Chương 167, bên trong bang tranh cãi. Đề thăng tới phó liền phía sau, 2 năm nhập ngũ thời gian, cộng thêm quang vinh lập nhị đẳng công, cùng với lúc này đây quân khu thi tuyển quang vinh lập tam đẳng công, đặc biệt đề bạt một lần chính là hợp tình hợp lý, trực tiếp nói đang liền tuy là niên hạn quá ngắn, không quá hợp quy củ, thế nhưng trên thực tế, một cái đang liền chức vị mà thôi, căn bản cũng sẽ không có người đi quan tâm, coi như chú ý, cũng không còn cái gì quá không được, nhân gia quân công đứng ở đó đâu, gắng phải đề bạt. Thượng cấp cũng rất khó có lời gì có thể nói, thật muốn truy cứu, liền có chút soi mói. Quan trọng nhất là, làm như thiếu phòng cháy chữa cháy trung đoàn tổng đội trưởng, Lý Đại Thạch thân phận, địa vị, cùng với bối cảnh, đều quyết định sẽ không có người cầm cái này nói sự tình, cho dù có người muốn dở trò, cũng sẽ không cầm chuyện nhỏ như vậy tới làm, cũng căn bản không khả năng đánh đổ Lý Đại Thạch. Toàn bộ sự việc, hắn hoàn toàn có thể nói thoái thác không biết, nho nhỏ một cái đang liền, căn bản không cần Lý Đại Thạch ra mặt, chỉ cần một câu nói. Dĩ nhiên là có người an bài. Xong tất cả, coi như xảy ra chuyện, cũng có người biết chủ động gánh chịu trách nhiệm. Nguyên bản, Lưu Phong cho rằng Lý Đại Thạch là uống nhiều rồi, nói lời say đâu, nhưng là vài ngày sau, làm Lưu Phong làm đại học kết nghiệp thủ tục, nhận lấy bằng tốt nghiệp phía sau, thì không khỏi không tin, vậy tuyệt đối không phải là cái gì lời say. Lấy được đại học chính quy bằng cấp phía sau, Lưu Phong trực tiếp nói ra phó liền, còn như đặc biệt đề bạt, tạm thời mà nói phải không thành. Không có khả năng có thể trong vòng một năm liên tục hai lần thăng trước, mà lại an bài qua sang năm 2-3 tháng, toàn quân đại tái trước khi bắt đầu tiến hành. Có đại học chính quy bằng cấp, trở thành phó liền phía sau, Lưu Phong coi như là cán bộ, mặc dù không có quân chức, thế nhưng cấp bậc cũng đã ở nơi đó, cần đi qua nửa năm quân giáo huấn luyện, mới có thể chính thức nhậm chức quân chức. Tuy là đã từ tốt nghiệp đại học, thế nhưng ngay sau đó, Lưu Phong liền muốn tiến nhập quân giáo, vào hành vi kỳ nửa năm bổ túc. Cũng may trong tòa thành thị này bản thân thì có quân giáo, vì vậy ngược lại cũng không cần rời đi nơi này, phụ cận huấn luyện thì tốt rồi. Nguyên bản bổ túc là cởi tốt, quân sự hóa quản lý, bất quá. Bởi Lưu Phong tương đối đặc thù, muốn tham gia quân khu bóng rổ liên đội huấn luyện, cho nên từ quân khu chuyên môn gửi công văn đi, hướng quân giáo đưa ra xin, Lưu Phong là muốn tham gia huấn luyện, chỉ có buổi sáng, cùng với buổi chiều trước 2 tiết học học tập, còn như phía sau 2 tiết học huấn luyện, thì không tham gia, buổi tối thường thường muốn đánh cuộc chiến lãm. Vì vậy cũng sẽ không trở về quân giáo nhà trọ. Nói đơn giản tới, tuy là trường học từ đại học phổ thông đổi thành quân giáo, thế nhưng Lưu Phong sinh hoạt hàng ngày, nhưng không có biến hóa chút nào, buổi sáng cùng buổi chiều trước 2 tiết học cứ theo lẽ thường thượng, hạ trưa quân huấn thì không tham gia, buổi tối cũng có thể về nhà tiếp tục chơi game, cùng mấy nữ hải tử làm người lớn du hí. Đang ở Lưu Phong chính thức trở thành phó liền, đồng thời tiến nhập quân giáo huấn luyện thời điểm, trong trò chơi thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái tứ cường tái, cũng rốt cục kéo ra màn che. Đánh một trận phía dưới, người thắng tấn cấp trận chung kết, kẻ thất bại thì trực tiếp đặt song song đệ tam, không hề thêm vào thêm so tài. Thi đấu đến nơi này, từng cái đoàn đội đều vô cùng cường đại, có thể nói là cường giả tập hợp, hơn nữa đều không ngoại lệ, cái này bốn đại bang hội đều là thống nhất bất đồng thành khu tối cường bang hội, đều là chỗ thành khu tối cường bang hội, lúc đoạn xếp hạng thứ 40 tất cả cao thủ. Tuy là cựu tôn làm cũng không kém, cũng giống vậy lũng đoạn tất cả cao thủ, thế nhưng dê thiếu tuy là cũng là kinh tế phát đạt tỉnh. Thế nhưng ở toàn quốc bài danh bên trong, lại chỉ xếp hàng vị thứ 7, dê thiếu tỉnh thành người chơi chỉ có một đại nhân, đó chính là Trương Lan Lan. Mà những cái này bài danh hàng đầu tỉnh, chẳng những kinh tế xếp hạng hàng đầu, người chơi càng là cuồng nhân bội suất, thực lực tổng hợp so với cựu tôn bang cao hơn nhiều lắm, vì vậy kế tiếp mỗi một cuộc tranh tài, cũng là muốn lấy yếu thắng mạnh, hơn nữa đối phương còn có thể mạnh hơn rất nhiều. Đối mặt tranh tài như vậy, Lưu Phong kỳ thực cũng không có lòng tin, bất quá. Có thể đi tới bước này. Lưu Phong đã không có gì hay oán trách, mặc dù thua mất, cũng đã phi thường hài lòng, dù sao. Người ta thực lực đặt bên kia, chỉ cần người không phải quá ngu xuẩn, đạt được thắng lợi cơ hội là chuyện tất nhiên. Đại chiến quá trình, không có gì đáng giá nói, Lưu Phong, Trương Lan Lan, cùng với Hà Nguyệt một tổ vẫn là thu được thắng lợi, bất quá Hà Nguyệt lại bị giết chết. Trương Lan Lan đang đối với cái trước nữ ngoạn gia thời điểm, thậm chí vận dụng tu la nữ, lúc này mới giết chết đối phương. Còn như Lưu Phong, cũng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Giết chết đối phương một gã thành viên, sau đó cùng Trương Lan Lan cùng nhau một đường tranh né, thời gian hết hạn lúc, Lưu Phong nhất phương chỉ chết Hà Nguyệt một người, mà đối diện đối thủ, nhưng đã chết hai cái, Lưu Phong cùng Trương Lan Lan mỗi người giết chết một cái, vì vậy tổ này tự nhiên thu được thắng lợi. Bất quá, Lưu Phong tiểu tổ tuy là thu được thắng lợi, nhưng là lại cũng không có nghĩa là cựu tôn bang thu được thắng lợi, ngoại trừ Lưu Phong tiểu tổ bên ngoài, những thứ khác bốn cái trong tiểu tổ, chỉ có chiến thiên tiểu tổ lấy được thắng lợi. Chiến thiên lần nữa bạo phát ra cuồng bạo chiến lực, liên tục giết chết đối diện ba cái đối thủ, mặc dù mình đồng bạn cũng đều chết, thế nhưng cái kia bốn cái đồng bạn dưới sự liên thủ, cũng giết đối diện hai người, tổng chiến tích bên trong, so với đối phương giết nhiều một cái người, cực kỳ chật vật thu được thắng lợi. Bất quá, ngoại trừ Lưu Phong tiểu tổ, cùng với Chiến Thiên tiểu tổ bên ngoài, những thứ khác ba cái tổ tuy nhiên cũng thua, Luân Hồi tiểu tổ, Phong Thần tiểu tổ, cùng với Tam Tiên tiểu tổ đều thua rất dứt khoát, một điểm hồi hộp cũng không có. 32, Cửu Tôn bang rốt cục dừng bước cùng tứ cường, cùng một người bang hội đặt song song đệ tam, cuối cùng thưởng cho là một cái tăng 70 điểm tự do điểm thuộc tính thất phẩm tiên đan, một viên tiên đan cũng đủ để sánh được cấp 7 điểm thuộc tính. Đối với cái này cái thành tích, Lưu Phong vẫn là vô cùng hài lòng, dù sao. Tình bất đồng, mỗi cái tỉnh người chơi chênh lệch giàu nghèo cũng rất lớn, tứ cường chiến đối thủ, mỗi cái trong tiểu tổ đều có hai cái điên cuồng nhân cấp người chơi, Lưu Phong tiểu tổ cùng Chiến Thiên tiểu tổ thắng cũng không thoải mái, còn như những thứ khác ba cái tổ, vậy hoàn toàn không phải là đối thủ, trừ phi vận khí tốt đến cực hạn, đối phương lại phạm vào trọng đại lệch lạc, chiến lược chiến thuật lại phi thường thỏa đáng, nếu không là tuyệt đối không thể nào thắng. Bất quá, cho dù đối với lần này thành tích rất hài lòng, thế nhưng Lưu Phong cũng ý thức được một vấn đề, bằng vào bây giờ Cửu Tôn bang, không cách nào thu được vô địch, có thể bắt được đệ tam, cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, coi như vào không được ba vị trí đầu, cũng không còn cái gì tốt oán hận, đối thủ thực lực quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào dê tiết kiệm người chơi, là không có khả năng quét ngang những cái này kinh tế mạnh mẽ tiết kiệm bang hội. Bang chiến kỹ thuật phía sau, Lưu Phong trầm ngâm thật lâu, cuối cùng cho ra một cái bất đắc dĩ kết luận. Bây giờ Cửu Tôn tuy là rất cường đại, hùng bá toàn bộ Bạch Đế thành khu, Bạch Đế thành khu vị trí thứ 40 cao thủ, toàn bộ đều ở trong bang, nhưng là trên thực tế, chân chính có giá trị cũng chỉ có 3 người mà thôi. Người đầu tiên đương nhiên chính là Lưu Phong mình, người thứ hai thì là Trương Lan Lan, còn như bên thứ ba thì là chiến lược kinh người Chiến Thiên, còn như Hà Nguyệt, nàng chỉ là đại nhân cấp tiêu chuẩn mà thôi, khoảng cách cuồng nhân còn có phi thường khoảng cách xa, trừ phi Hà Nguyệt cũng nhận được một bộ Định Hà Thần Châu cấp linh bảo. Nếu không, là vạn vạn không cách nào cùng cuồng nhân so sánh. Muốn bảo trụ trước ba bảo tọa, thậm chí là đi xa hơn, nhất định phải làm ra cải cách, ngoại trừ Lưu Phong, Trương Lan Lan, Chiến Thiên bên ngoài, Cửu Tôn bang hiện hữu 40 người toàn bộ đều muốn đào thải hết, thay điên cuồng nhân cấp người chơi. Nếu không, đừng nói quán quân, sợ rằng liền thứ ba bảo tọa bảo hiểm tất cả không được. Nhưng là, bây giờ vấn đề là, Lưu Phong là không có có biện pháp đem hết thể Cửu Tôn giúp thành viên đuổi ra ngoài, phải biết rằng, tuy là đặt ở toàn bộ trong trò chơi, Cửu Tôn giúp thành viên cũng không tính đỉnh cấp người chơi, nhưng là ở dê tiết kiệm trong tỉnh thành, bọn họ cũng là tối cao giai cấp, đều là mỗi bên quyền quý đệ tử, thực sự đều đem bọn họ đuổi ra ngoài, trong trò chơi thế nào không nói đến, mấu chốt là trong hiện thực, sợ rằng sẽ phi thường khó xử. Đang ở Lưu Phong do dự bất định trong lúc đó, Tam Tiên lão đại phát tới tin tức, nói là muốn triển khai toàn bang đại hội, bởi lần đầu tiên thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái đã kết thúc, cho nên chuyện kế tiếp cũng là thời điểm thảo luận một chút. Sau khi lấy được tin tức này, Lưu Phong gọi lên Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan, cùng nhau chạy về bang hội tế đàn, làm ba người xuất hiện ở bang hội tế đàn thời điểm, mới ngạc nhiên phát hiện tất cả mọi người đã đến đủ, ba người bọn họ là cuối cùng đến. Theo Lưu Phong đến, hội nghị chính thức bắt đầu, trầm mặc hơn nửa ngày, Tam Tiên lão đại mở miệng nói, bang chủ, còn có tả hữu phó bang chủ, lần chiến đấu này thất lợi, toàn bang trên dưới đều bất mãn vô cùng, trải qua thảo luận, chúng ta nhất trí cho rằng, các ngươi đã không thích hợp tiếp tục đảm nhiệm chức bang chủ, cùng với tả hữu phó bang chủ. Hử! Nghe được câu này, Trương Lan Lan nhíu mày, ngạc nhiên nói, các ngươi đây là ý gì? Thi đấu thua, mọi người quả thực không vui, nhưng là coi như muốn trách, cũng không trách đến trên đầu chúng ta chứ. Phải biết rằng, chúng ta tiểu tổ nhưng là thắng. Thua trận thi đấu, cũng là bởi vì các ngươi không có đánh người ra, muốn trách cũng là trách các ngươi, làm sao có thể quái đến trên đầu chúng ta. Đối mặt Trương Lan Lan lời nói, Tam Tiên lão nhị khinh thường nói, chính là bởi vì như vậy, cho nên chúng ta mới càng phải tố cáo các ngươi, quang cố cùng với chính mình chơi, hoàn toàn mặc kệ bang hội thành viên khác phát triển, như vậy không có năng lực tổ chức nhân, tại sao có thể tiếp tục lưu lại bang chủ cùng phó bang chủ trên ghế đâu? Quả thực Tam Tiên lão nhị thanh âm chưa dứt, Tam Tiên lão tam liền tiếp lời nói này đối với, làm như trong bang lãnh đạo, các ngươi phải làm không phải tăng cường cá nhân thực lực, mà là muốn suy nghĩ như thế nào tăng cường toàn bang từng cái thành viên thực lực, chỉ chú trọng thực lực cá nhân nói, vậy hay là làm phổ thông thành viên được rồi, không thích hợp làm lãnh đạo. Đối mặt với ba người già mồm át lẽ phải, Trương Lan Lan nhất thời giận dữ, hé mồm nói, ta nói, các ngươi vẫn tính là nam nhân sao? Có chuyện gì nói thẳng được không, phải dùng tới. Lan Lan, không đợi Trương Lan Lan nói hết lời, Lưu Phong liền nghiêm nghị dày đứng lên, nghe được Lưu Phong tiếng quả trách, mặc dù dị thường bất mãn, thế nhưng Trương Lan Lan nhưng vẫn là quả quyết ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói hết. Lưu Phong trầm giọng nói như vậy, các ngươi là muốn bãi miễn ta, còn có Tả Hữu phó bang chủ rồi hả? Gật đầu, Tam Tiên lão đại hồi đáp, không sai, tuy là chúng ta cũng không nguyện ý làm như vậy, nhưng là các ngươi thực sự không thích hợp chức vị này, cho nên chúng ta trải qua cặn kẽ thảo luận phía sau, toàn bang 40 tên trong thành viên, vượt lên trước 30 người đồng ý đem bọn ngươi bãi miễn, cho nên trong chuyện này, chúng ta tuy là cũng cực kỳ tiếc hận, nhưng là lại không thể sửa lại. Gật đầu, Lưu Phong không lưu luyến chút nào lời nói, đã như vậy lời nói, ta đây cũng không thể nói gì hơn, nếu là mọi người tập thể quyết định, ta đây cũng chỉ có thể phục tùng. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong điều tra bang hội bảng, nhanh chóng làm việc, rất nhanh, gợi ý của hệ thống thanh âm liền vang lên, Chiến Thiên trở thành bang chủ, mà tả phó bang chủ là Phong Thiếu, bên phải phó bang chủ là Gió Điên Cuồng. Hoàn thành hết thể thao tác phía sau, Lưu Phong bình tĩnh nói, được rồi, bang chủ ta đã nhường ra đi, từ giờ trở đi, ta cũng chỉ là một người bình thường thành viên, trong bang đích sự vật, lại không liên quan với ta. Ngươi nhìn Lưu Phong lại đem bang chủ cho Chiến Thiên, tả hữu phó bang chia ra cho Phong Thiếu Gió êm dịu điên cuồng, Tam Tiên nhất thời tức giận run lên, tuy là Lưu Phong ba người quả thực xuống đài, nhưng là bang chủ cũng không có rơi xuống ba người bọn họ trong tay. Chương 168, lại lập đỉnh núi. Nguyên bản, Tam Tiên dự định tốt, từ Tam Tiên lão đại tiếp nhận chức vụ bang chủ, lão nhị cùng lão tam phân nhiệm tả hữu phó bang chủ, vì cái này, bọn họ nhưng là bỏ ra rất nhiều, gần nhất quang mời khách liền tốn hết mấy trăm ngàn. Lúc này mới hôm qua thông mọi người công tác, nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong không chờ bọn họ nói hết lời, liền trực tiếp nhường ra bang chủ cùng phó bang chủ bảo tọa, hơn nữa còn là cho cùng bọn họ không có gì tiếp xúc ba người. Phẫn nộ nhìn Lưu Phong, Tam Tiên lão đại tức giận nói, ngươi ở đây dở trò quỷ gì? Ai cho ngươi tùy tiện đem bang chủ để cho người ta? Nhún vai, Lưu Phong bình thản nói, các ngươi không phải đều nói chúng ta không thích hợp đảm nhiệm chức bang chủ cùng phó bang chủ rồi sao? Nếu không thích hợp, ta đây để đi ra ngoài được rồi, còn như nên do ai tới đảm nhiệm, vậy là các ngươi chuyện, ta muốn làm, chính là nhường ra chức vị mà thôi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Tam Tiên lão đại há miệng, đang chuẩn bị tức miệng mắng to thời điểm, Lưu Phong lại không cho hắn cái này cơ hội, miễn cưỡng nói, được rồi, nếu tất cả mọi người nói lần này thua trận thi đấu, nguyên nhân tất cả ba người chúng ta trên người, chúng ta đây cũng không còn cái gì tốt giải thích, làm như nghiêm phạt, chúng ta nhường ra bang chủ cùng phó bang chủ bảo tọa, đồng thời ly khai bang hội. Như vậy nghiêm phạt, mọi người hẳn là đều có thể hài lòng chưa? Nói xong, Lưu Phong lại lười dây dưa với bọn họ xuống phía dưới, trực tiếp lui ra bang hội. Cùng lúc đó, Trương Lan Lan cùng Hà Nguyệt cũng không còn cái gì có thể do dự, đi theo ở Lưu Phong sau đó, trước sau lui bang. Trong sát na, liên tục 3 tiếng gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, Lưu Bị, Trương Lan, cùng với Hà Diệu, ba người trước sau thoát khỏi đoàn đội, đối mặt một màn này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Nguyên bản, Tam Tiên trong kế hoạch, đầu tiên là muốn đem ba người đuổi bang chủ cùng phó bang chủ bảo tọa, sau đó mới tìm cơ hội, đem ba người khai trừ đi ra, nhưng là không thể tưởng, Lưu Phong ba người thật không ngờ thẳng thắn, trực tiếp lui bang. Hoàn toàn yên tĩnh bên trong, Tam Tiên lão đại rốt cục hít vào một hơi thật dài, hướng về phía Chiến Thiên nói, cái này. Chiến Thiên lão đệ, ý của mọi người thấy là, tạm thời do ta tới tiếp nhận chức vụ bang chủ bảo tọa, tả hữu phó bang, cũng phân biệt từ ta nhị đệ cùng tam đệ đảm nhiệm, ngươi xem. Dựa vào cái gì? Đối mặt Tam Tiên lão đại nói, Chiến Thiên một chút cũng không có khách khí, trực tiếp hỏi ngược lại. Đối mặt Chiến Thiên thô sáp trả lời, Tam Tiên lão đại nhất thời không còn gì để nói, đúng vậy. Dựa vào cái gì bang chủ cấp cho hắn làm? Hắn làm ra cái gì xông ra cống hiến sao? Tam Tiên lão đại mạnh mẽ đè lửa giận nói, ta không phải dựa vào cái gì, kỳ thực ta cũng không muốn khi này cái bang chủ, nhưng là không có biện pháp à, tất cả mọi người chọn ta làm bang chủ, ta không muốn làm cũng không được, cho nên. Rêu cợt một tiếng. Chiến Thiên lắc đầu nói, ngươi đem ta làm 3 tuổi hài tử sao? Quên đi. Ta lười cùng người như ngươi tính toán. Đang khi nói chuyện, Chiến Thiên không chút do dự đem bang chủ bảo tọa chuyển cho Trần Huy, sau đó thẳng thắn lanh lẹ thối lui ra khỏi bang hội. Ta tạp. Nhìn thấy Chiến Thiên đem bang chủ bảo tọa nhường cho Trần Huy, Tam Tiên lão đại khí kém chút bạo tạc. Nếu như cho lời của người khác, hắn e rằng còn có thể đòi, nhưng là cho Trần Huy lời nói, vậy thì thật là bánh bao thịt đăng chó, một đi không trở lại. Trần Huy cũng chính là trong thực tế Trần Thiếu, cái kia muốn luyện thành bách nhân trảm, hiện nay đã hoàn thành 49 chém Trần Đại Thiếu gia, tên thật của hắn cũng gọi là Trần Huy, dù hy danh cũng là cái này. Người này chẳng những có tiền, hơn nữa phụ thân của hắn vẫn là con lớn. Nhìn quanh một tuần, Trần Đại Thiếu hài lòng cười nói, ai nha? Thực sự là hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà của ta a, thế nào? Ta khi này cái bang chủ, tất cả mọi người không có ý kiến chớ. Đối mặt Trần Đại Thiếu lời nói, Tam Tiên toàn bộ đều cạn lời không trả lời được, một câu nói đều không nói ra được, tuy là Tam Tiên lão đại phụ thân ở quyền thế bên trên cũng không thấp, thậm chí so với Trần Thiếu phụ thân cao hơn nữa ra một bậc, nhưng không phải trên một sợi dây nhân, không quản được nhân ra trên đầu đi, hơn nữa ở trong hiện thực, chân chính uy thế thậm chí còn không bằng đối phương đâu. Tuy là thành công đem Lưu Phong, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan đuổi ra bang hội, Chiến Thiên cũng không thể tiếp nhận chức vụ bang chủ, nhưng là kết quả sau cùng, cũng không có để cho bọn họ thỏa mãn, nỗ lực lâu như vậy, hao phí nhiều như vậy tài nguyên, cuối cùng lại tiện nghi cái này Trần Đại Thiếu, lao bà lấy được giường, nhưng là cùng lao bà ngủ chung, lại đổi thành cái này Trần Đại Thiếu, phải nhiều phiền muộn có bao nhiêu phiền muộn, phải nhiều biệt khuất thì có nhiều biệt khuất. Không nói đến cửu tôn giúp sự tình, bên kia, Lưu Phong ba người thối lui ra khỏi bang hội phía sau, trước tiên gia nhập luân hồi bang, Vương Quân đem bang chủ nhường cho Lưu Phong, Hà Nguyệt cùng Trương Lan Lan tiếp nhận tả hữu phó bang chủ. Tuy là mất đi cửu tôn, thế nhưng Lưu Phong lại cũng không tức giận, ngược lại âm thầm may mắn, đang không biết nên mở thế nào ngoại trừ bọn người kia đâu, nhưng là không thể tưởng, không đợi Lưu Phong khai trừ bọn người kia, bọn họ ngược lại trước một bước tố cáo bắt đầu bọn hắn tới, Lưu Phong cũng tránh hảo thuận pha hạ lư, liền không đắc tội đối phương, lại thuận lợi thoát khỏi một cái đầm nước bẩn một dạng cửu tôn bang. Mới vừa tiếp nhận chức vụ bang chủ bảo tọa, thu xếp ổn thỏa mọi người, Chiến Thiên liền phát tới trò chuyện thỉnh cầu, nghi ngờ tiếp thông ngữ âm, Chiến Thiên thanh âm lập tức vang lên, hắc hắc, ta cũng lui rút, thế nào? Ngươi bây giờ làm gì vậy? Nếu không, tới chúng ta Chiến Thiên bang A, mọi người cùng nhau nỗ lực, cùng nhau phát triển. Đối mặt Chiến Thiên mời, Lưu Phong khẽ mỉm cười nói, quên đi, ta thì không đi được, ta hiện tại gia nhập vào luân hồi. Luân hồi, ngươi làm sao đi chỗ đó? Đối mặt Lưu Phong tuyển trạch, Chiến Thiên hiển nhiên phi thường kinh ngạc. Cười ha ha một tiếng, Lưu Phong giải thích, là như vậy, anh em nhà họ Tôn không phải đi làm bình sao. Trước khi đi, bọn họ đem bang hội cho ta, dưới cái kia tử luân hồi bang là của ta tài sản riêng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên ngạc nhiên sửng sốt, lập tức cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng ngươi không chỗ có thể đi đâu, hiện tại được rồi, ngươi đã có bang hội, ta đây sẽ không miễn cưỡng ngươi, được rồi. Ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Dự định. Nhíu mày một cái, Lưu Phong mở miệng nói, kỳ thực, coi như bọn họ không phải đuổi ta đi, ta cũng không có ý định để lại, cửu tôn giúp thành viên quá, lòng người cũng không đủ, mỗi một người đều chỉ biết là tranh quyền đoạt lợi, hơn nữa thực lực mặc dù không thấp, nhưng là lại cũng không phải cao cấp, tên thứ ba cũng không ổn. Ân gật đầu, Chiến Thiên khen ngợi nói, đúng là có chuyện như vậy, lần này tuy là thắng, thế nhưng chúng ta thắng cũng không ung dung, nhất là ta bên này, nhiều lần kém chút bị giết chết, hơi chút một cái sơ suất, khả năng liền thua mất, chúng ta bên này cao thủ vẫn là quá ít. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, cho nên bước tiếp theo, ta kế hoạch là tổ kiến hoàn toàn do cường nhân tạo thành đoàn đội, chỉ có như vậy đoàn đội, mới có thể đi xa hơn, mới có hy vọng tranh đoạt thiên hạ đệ nhất bang bảo tọa, còn như cửu tôn, liền ném cho bọn họ chơi à. Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên nhất thời trầm mặc, tỉ mỉ suy tư một hồi lâu, Chiến Thiên không phải không thừa nhận, Lưu Phong đúng, tiếp tục đưa mắt đặt ở Bạch Đế thành khu nói, đã không có đường ra, phải đưa mắt đặt ở toàn bộ trong trò chơi. Ở trên trăm cái trong nội thành tuyển chọn nhân tài, mới có thể tụ tập được có thể tranh đoạt vô địch đoàn đội. Đối với bang chủ, Chiến Thiên kỳ thực cũng không nóng lòng, ban ngày đều muốn công tác, lao bà căn bản không có quyền lợi muốn, cho nên bang chủ không bang chủ, căn bản không sao cả. Để cho Chiến Thiên tâm động là, Lưu Phong bên này đã có Lưu Phong cùng Trương Lan Lan hai cái này điên cuồng nhân cấp khác cao thủ, Hà Nguyệt tuy là kém một chút, thế nhưng tiềm lực lại phi thường to lớn, chỉ cần bổ túc chủ chiến yêu sủng, có thể vô hạn cường đại. Phong ngự yêu sủng bên trên, Hà Nguyệt đã có đầy tiềm lực linh tê, chẳng những lượng máu siêu cao, hơn nữa phòng ngự cũng siêu cao, pháp bảo dường như luyện yêu hồ lô, pháp khí là vô tướng thiên ma phiên, ba con yêu sủng bên trong, phòng ngự yêu sủng đã vô cùng cường đại, phụ trợ yêu sủng bên trên, nàng lựa chọn cũng là bạch hồ, mặc dù không là đầy tiềm lực, thế nhưng tiềm lực cũng vượt qua 95 điểm, chỉ là hiện tại cấp bậc còn thấp một chút, đẳng cấp đường luyện đi tới, có thể không ngừng giành. Cho địch nhân mất cảm giác, mê muội các loại, chờ nhiều loại khống chế hiệu quả. Hiện tại Hà Nguyệt đã là đại nhân cấp người chơi, cùng điên cuồng nhân cấp người chơi so với, nàng duy nhất nhược điểm chính là chủ chiến yêu sủng còn quá yếu, đây cũng là không có biện pháp sự tình, bởi cấp bậc cắm ở 60 cấp, cho nên chủ chiến yêu sủng còn chưa có đi ra đâu. Hai cái điên cuồng nhân cấp người chơi, một cái điên cuồng nhân cấp tiềm lực người chơi, Lưu Phong bên người đã có hai cái tuyệt đối trung thành trợ thủ, nếu như Chiến Thiên cũng đi qua lời nói, đó chính là bốn cái cao thủ, thế lực cũng sắp sơ bộ thành lập, chỉ bất quá loại sự tình này, lấy Chiến Thiên thân phận và địa vị, là không có khả năng chủ động mở miệng yêu cầu thêm qua đi, tự ái của hắn không cho phép hắn làm như vậy. Chính đang trầm ngâm, Lưu Phong chủ động mở miệng nói, Chiến Thiên đại ca, ngươi cũng đến đây đi, ngươi Chiến Thiên bang cấp bậc quá thấp, rơi ở phía sau hơn nửa năm, rất khó phát triển, cái này luân hồi bang hiện tại mặc dù so sánh lại cựu tôn thấp 5 cấp, thế nhưng chênh lệch nhưng cũng không lớn, vẫn có tiềm lực phát triển. Cái này đối mặt Lưu Phong mời, Chiến Thiên không khỏi chần chờ, chỉ riêng hắn lời của mình, e rằng không gặp qua đi, nhưng là trên thực tế, cái trò chơi này, chủ yếu là Chiến Thiên lão bà đang đùa, hắn chỉ có buổi tối mới có thể chơi một hồi mà thôi. Nếu như không có bang hội nói, đó là rất khó đùa quá tốt, không có bằng hữu lời nói, đùa cũng không còn ý tứ, vì vậy, từ lão bà góc độ suy nghĩ, mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn cũng là muốn đi qua. Nhìn thấy Chiến Thiên trầm ngâm, cùng Chiến Thiên nhận thức đã sắp một năm, đối với hắn có hiểu biết nhất định Lưu Phong kiên quyết mở miệng nói, chớ do dự, ngươi nếu như bằng lòng tới, ta đem bang chủ tặng cho ngươi, như thế nào? Nghe được Lưu Phong lời nói, Chiến Thiên tiên là sửng sốt, lập tức liền cười lớn, ngươi đã thấy như vậy khởi ta đây chỗ nào có thể cự tuyệt, ta đây liền gia nhập vào. Nói xong, Chiến Thiên trực tiếp phát ra vào bang xin, đồng thời trước tiên chiếm được đi qua. Mới vừa gia nhập vào luân hồi bang, Lưu Phong trước tiên đem bang chủ bảo tọa nhường cho Chiến Thiên, nhìn thấy một màn này, Chiến Thiên hài lòng nở nụ cười, nhưng là lại không nói hai lời, trực tiếp đem bang chủ nhường cho Lưu Phong. Làm như phó tỉnh trưởng kiêm công an phòng thính trưởng, hắn căn bản không có quá nhiều thời gian chơi game, vì vậy, mặc dù hắn có năng lực làm bang chủ, thậm chí có năng lực đem bang hội phát triển lớn mạnh, nhưng là lại không có thời gian này. Còn như Chiến Thiên lão bà, cũng chính là Diệp Mị, lại cũng không thích quyền thế, đối với bang chủ bảo tọa hoàn toàn không yêu, nàng chỉ thích đánh một chút trang bị, giết giết quái, thích nhất chính là cùng còn lại người chơi chiến đấu. Còn như bang chủ phó bang chủ gì gì đó, cho không nàng không làm, hoàn toàn không có hứng thú. Chiến Thiên coi trọng nhất, không phải bang chủ bảo tọa, mà là Lưu Phong coi trọng, đối với một cái bằng lòng đem bang chủ tặng cho người của hắn, hắn gia nhập vào cũng sẽ không có bất luận cái gì tâm lý mâu thuẫn, đây đã là đối với hắn lớn nhất tôn trọng cùng coi trọng, còn như bang chủ gì gì đó, không phải là không muốn, mà là không có thời gian đi quản lý cùng kinh doanh. Chương 169, thành lập luân hồi. Gia nhập luân hồi bang phía sau, Lưu Phong triệu khai bên trong bang hội nghị, tham gia hội nghị có Lưu Phong, Chiến Thiên, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cùng với Lưu Phong 9 cái biệt hiệu. Trong hội nghị, Lưu Phong cặn kẽ giải thích kế tiếp dự định, trong khoảng thời gian kế tiếp, 9 cái biệt hiệu duy nhất nhiệm vụ, chính là xem lướt qua thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến video, tìm kiếm xuất siêu mạnh điên cuồng nhân cấp cao thủ, sau đó phân công nhau xuất động, đi vào liên hệ, tranh thủ đưa bọn họ đào qua đây. Hội nghị vừa mở chính là hơn 3 giờ, mãi cho đến hơn 11 giờ khuya, mới rốt cục tan họp. Hội nghị sau khi kết thúc, Lưu Phong mới dự định lọ gọng, đi lên lầu tìm tề bị khoái hoạt một cái, lại bị Chiến Thiên gọi lại. Đang lúc nghi hoặc, Chiến Thiên nói ra quyết định của chính mình, muốn kéo vài cái bằng hưu vào bang, những người bạn này đều là điên cuồng nhân cấp người chơi, thực lực mạnh mẽ không gì sánh được, đều là nhất phương đầu sỏ. Ở đề nghị trước, Chiến Thiên do dự thật lâu, phải biết rằng, Lưu Phong mới vừa bị đuổi ra khỏi cựu tôn, hiện tại hắn lại muốn kéo nhiều bằng hưu như vậy tới, ai biết Lưu Phong có thể hay không cự tuyệt. Nhưng là biết rõ Lưu Phong tâm lý khẳng định có phương diện này lo lắng, thế nhưng Chiến Thiên nhưng vẫn là muốn nói ra, thứ nhất là cùng lão bằng hữu đã thật lâu không có gặp mặt, có thể có một cái bang hội tụ tập cùng một chỗ, mọi người nhiều hơn liên lạc cảm tình, đây là một việc tốt vô cùng sự tình. Còn như nói tranh quyền đoạt thế, kỳ thực những thứ này lo lắng là không có có cần phải, bằng hữu của hắn không có ai biết coi trọng điều này, hơn nữa trên thực tế, làm mọi người tụ tập ở chung với nhau thời điểm, trong bọn họ bất cứ người nào, cũng không thể làm bang chủ. Bởi vì mọi người địa vị là bình đẳng, ai cũng không thể cao hơn một cái đầu tới, nếu không, sẽ có mâu thuẫn. Chiến Thiên lão bằng hữu, đại đa số đều là tới từ kinh thành, đều là màu đỏ con em gia tộc, tuổi tác đều ở đây 35 đến 40 tuổi trong lúc đó, có quyền thế, tiền tài bên trên càng là không cần phát sầu. Mặc dù không là tất cả lão bằng hữu đều ở đây chơi cái trò chơi này, nhưng hết thể chơi cái trò chơi này, lại đều là điên cuồng nhân cấp người chơi. Đối mặt Chiến Thiên thỉnh cầu, Lưu Phong tại chỗ đáp ứng xuống tới, còn như nói lo lắng có thể hay không bị đuổi bang chủ bảo tọa, cái này Lưu Phong thật không có suy nghĩ nhiều, luân hồi cùng cựu tôn dựng bang lý niệm cũng không giống nhau, bang chủ cùng phó bang chủ, chỉ là phục vụ nhân vật, bang nội địa vị tuy là giống nhau bình đẳng, nhưng là lại không có khả năng cho. Nữa dư bất luận kẻ nào tố cáo quyền lợi, không thích có thể đi, thế nhưng muốn làm bang chủ cùng phó bang, cũng là không có cửa đâu. Về phần tại sao vừa rồi muốn đem bang chủ tặng cho Chiến Thiên, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lưu Phong hiểu rõ Chiến Thiên, biết hắn vô ý cùng bang chủ bảo tọa. Trải qua Chiến Thiên liên lạc, cuối cùng nhất định phải tới, tổng cộng có 16 người, trong đó nam có 10 người, nữ có 6 người, đều không ngoại lệ, mọi người đều là điên cuồng nhân cấp người chơi. Bởi thiên hạ đệ nhất bang chiến đại tái mới vừa kết thúc, cho nên mọi người vừa lúc toàn bộ tại tuyến, cho nên rất nhanh liền dồn dập đệ trình vào bang xin, mọi người trước tiên gia nhập bang hội, từ đó. Luân hồi giúp nhân viên trong nháy mắt đạt tới 29 người nhiều. Lưu Phong, Chiến Thiên, Hà Nguyệt, Trương Lan Lan, cộng thêm 16 cái mới gia nhập thành viên, cùng với Lưu Phong 9 cái biệt hiệu, đúng lúc là 29 người, bất quá chân chính có đỉnh cấp chiến lược, cũng chỉ có 20 người. 20 điên cuồng nhân cấp người chơi, bị phân chia thành 5 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ đều có 4 cái điên cuồng nhân cấp người chơi hợp thành, trong đó Lưu Phong, Chiến Thiên, Trương Lan Lan, cùng với Hà Nguyệt là tiểu tổ thứ nhất, những thành viên khác cũng đều tự mình hoàn thành tổ đội. Ngoại trừ Hà Nguyệt chỉ có 22 vạn chiến lược bên ngoài, những thứ khác 19 danh thành viên chủ lực chiến lược đều vượt qua 300,000, cùng Trương Lan Lan không sai biệt lắm, đều là đúng nghĩa điên cuồng nhân cấp người chơi. Hoàn thành phân tổ phía sau, thời gian đã tiếp cận 12 giờ khuya, mọi người dồn dập lò gấp ngủ, Lưu Phong mặc dù vô cùng hưng phấn, nhưng là lại cũng chỉ có thể ly khai du hí. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong lên tới lầu 3, Tương Chính ôm hai đứa bé ngủ Tề Bị nhẹ nhàng bế lên, hướng bên cạnh ngọa thất đi tới. Đang ngủ mơ hồ gian, Tề Bị bị Lưu Phong cử động đánh thức qua đây, nghi hoặc nhìn Lưu Phong nói, đều đã trễ thế này, ngươi đây là muốn làm gì đâu. Ít ít ít ngươi đối mặt Tề Bị hỏi, Lưu Phong trả lời gọn gàng, một câu lời nói nhảm cũng không có. Tiến nhập ngọa thất, Lưu Phong nhẹ nhàng đem Tề Bị đặt ở trắng như tuyết trên giường, ở Tề Bị không gì sánh được ngượng ngùng nhìn soi mói, đưa nàng y phục từng món một tới ra. Nói là từng món một, kỳ thực cũng liền hai kiện mà thôi, một bộ váy ngủ, nhất kiện quần lót, trừ những thứ này ra, Tề Bị căn bản không có mặc gì, cũng không có được có thể cởi. Ngọn đèn chiếu xuống, Lưu Phong một cái ngạ hổ chụp ngồi, trực tiếp đem Tề Bị đặt ở dưới thân, liền khúc nhạc dạo cũng không có, êm ái tiến nhập Tề Bị cái kia trắng trắng mềm mềm, thơm mát chợt vô cùng thân thể. Cảm thụ được Lưu Phong cường hãn, Tề Bị nhất thời rên rỉ đứng lên, dịu dàng nói, điểm nhẹ. Điểm nhẹ a, đừng như thế dùng sức, ngươi nghĩ sẽ đem ta làm hư a. Đối mặt Tề Bị lời nói, Lưu Phong tuy là cả người nhiệt huyết đều sôi trào đứng lên, nhưng là lại không thể không thả chậm nhịp điệu, Tề Bị thực sự quá yếu đuối, quá mềm mại, nếu như không chú ý, thực sự sẽ đem nàng làm hư, lần trước tổn thương, gần nhất mới vừa vặn, Lưu Phong cũng không muốn nhanh như vậy lại đem nàng làm hư. Nửa giờ hoạt động, mặc dù Lưu Phong thân thể cường tráng, bắp đùi, eo, cùng với lực lượng của hai cánh tay dị thường cường đại, nhưng là lại vẫn là mệt đầy người đại hãn. Lưu Phong cứ như vậy ôm Tề Bị ngủ mất. Lưu Phong thân thể vẫn tốt, ăn ăn no, ngủ ngon, mới vừa nằm xuống không bao lâu, liền lâm vào đang ngủ mê man, nhưng là Tề Bị hay sao, chăm sóc hai đứa bé, chuyện không phải dễ dàng như vậy, bị hai cái tiểu công chúa gây, Tề Bị đều có điểm suy nhược tinh thần, căn bản không dễ dàng như vậy ngủ. Hơn nữa quan trọng nhất là, kỳ thực ban ngày Tề Bị đã ngủ rất lâu rồi, vì vậy mặc dù hiện tại thân thể mệt mỏi dị thường, thế nhưng về tinh thần cũng rất thanh tỉnh, thậm chí so với ban ngày cũng biết tỉnh, một tia buồn ngủ cũng không có. Trốn ở Lưu Phong ôm ấp hoài bão bên trong, Tề Bị cho đã mắt đều là mến mộ màu sắc, càng là cùng Lưu Phong tiếp xúc, thì càng thích hắn, thương hắn. Lúc cho tới bây giờ, nàng thực sự đã không thể rời bỏ hắn. Làm như chính mình hai đứa bé phụ thân, Tề Bị một lòng, lao lao soát ở tại trên người của hắn, nếu như không có hắn, nàng thực sự không biết nên như thế nào sống sót, tuy là chưa chắc sẽ chết, nhưng là lại cũng chưa chắc có thể sống. Chế lên đỏ bừng, mềm mại môi, nhẹ nhàng ở Lưu Phong trên môi hôn một khẩu. Tề Bị cười ngọt ngào, kể từ cùng Lưu Phong cùng một chỗ phía sau, của nàng mỗi một phút, mỗi một giây, đều như vậy hạnh phúc, vui sướng như vậy, nhìn Lưu Phong cái kia đẹp trai một chút khuôn mặt, càng xem càng thích. Rúc vào Lưu Phong trong lòng, nắm cánh tay của hắn, dưới so sánh, màu sắc phản vô cùng cự đại, Tề Bị trắng non cùng mềm mại, chống lại Lưu Phong màu vàng nhạt da thịt, tạo thành mánh liệt thị rất phản. Tề Bị da thịt rất trắng, hơn nữa nhắn nhủi không gì sánh được, coi như cách lại gần, cũng không nhìn thấy da thịt hoa văn. Liền như là do ôn ngọc điêu khắc thành một dạng, môi hồng răng trắng, biến thành màu đen mâu hiện ra, những thứ này cũng chính là Lưu Phong thích nhất. Điểm này Tề Bị hiểu rõ vô cùng. Rất nhiều nữ nhân, trên mặt tuy là cũng rất trắng, nhưng là trên người nhưng chưa chắc có trắng như vậy, hơn nữa rất nhiều bộ vị da thịt cực kỳ thô ráp, nhưng là Tề Bị lại cũng không là như thế này, nàng toàn thân đều rất trắng, rất non, da thịt như mỡ đông một dạng, hơn nữa thơm mát khí doanh doanh. Mặc dù biết chính mình rất đẹp, rất trắng, cũng biết nam nhân đều cực kỳ thích như vậy non yếu, nhưng là Tề Bị biết, tương đối mà nói, Lưu Phong càng xuất sắc hơn, không chỉ có bề ngoài như vậy, nội tại càng là như vậy, có thể cùng Lưu Phong nhận thức, đồng thời kết hợp, là nàng đời này vui vẻ nhất chuyện. Chương 170, liên đội tuyển chọn. Lưu Phong trực tiếp đi bể rửa sạch một cái, sau đó hướng phía quân khu nơi dùng chân chạy tới, Hưng Đông tập huấn là nhất định phải tham gia. Trải qua Trương Tiểu Cường huấn luyện viên tuyển chọn phía sau, thành viên chủ lực đã tuyên ra, toàn bộ đội bóng lấy Lưu Phong làm trụ cột, vây quanh Lưu Phong tạo dựng lên. Trong đó, Lưu Phong là tổ chức hậu vệ, tràng thượng tất cả đều do Lưu Phong tới quyết định. Đắc phân hậu vệ là đến từ võ cảnh một chi đội đội trưởng, thân cao 1m96, tốc độ nhanh, thân thể tráng kiện, cường lực đột phá không thể ngăn cản, bên trong đầu chuẩn xác, cường đột dưới giỏ bạo nổ trừ, là của hắn tin tưởng cho hay. Tiểu tiên phong là Lý Đại Thạch, bên trong đầu siêu chuẩn, kinh nghiệm phong phú, thân chiều rộng thể tráng. Còn như hai cái nội tuyến, thân cao đều ở đây 2 thước ở trên, một cái 2m03, một cái 2m01, đều là có thể chạy có thể nhảy, có sắc thật kỹ thuật, nhìn kỹ ném rổ như sắc thức ăn chức nghiệp cấp cầu thủ, bắt được chức nghiệp đội bóng trong đội yếu, cũng có thể đánh lên chủ lực. Kế tiếp trong thời gian một tuần, Lưu Phong ban ngày đi quân giáo bổ túc, buổi sáng cùng buổi chiều thì chạy đi quân khu nơi dùng chân tham gia huấn luyện, buổi tối thì vào trò chơi tiến hành huấn luyện, sinh hoạt vô cùng bận rộn, nhưng vô cùng phong phú. Trải qua một tuần huấn luyện phía sau, đại trụ nằm ngoài dự liệu, từ thay thế bổ sung biến thành chủ lực, tuy là hắn thực lực tổng hợp rất yếu, thế nhưng thân cao có ưu thế, lực lượng cũng có ưu thế, không tiếp bạo nổ trừ càng là tin tưởng cho hay. Những thứ này cũng đều không phải là tối trọng yếu, quan trọng nhất là, đại trụ đối với bóng bật bảng, có một loại trực giác một dạng bản năng, cầu vừa ra tay hắn dường như cũng biết bắn rơi đến cái gì vị trí, mỗi khi có thể trước tiên cướp được vị trí, đem bảng bóng rô bắt. Chỉ riêng bảng bóng rô năng lực mà nói, đại trụ là không thể so sánh, tối thiểu ở liên đội bên trong, là không có người có thể siêu việt hắn, liên tiếp gần cũng không thể. Huấn luyện trong cuộc so tài, hắn không có chẳng đều có thể bắt 15 cái trở lên bảng bóng rổ, vô cùng trở lên đạt được, hết thể đạt được bên trong, 8 phần 10 đến từ bạo nổ trừ cùng không chung tiếp sức. Làm như một cái hai cặp thành viên, hơn nữa bảng bóng rổ so được với phân còn cao nội tuyến cầu thủ, Trương Tiểu Cường là không có biện pháp đem hắn bài trừ ở đội viên chủ lực ra, tuy là kiến thức cơ bản kém một chút, thế nhưng chỉ bằng hắn bóng bật bảng năng lực, cùng với phối hợp Lưu Phong tiến hành không chung tiếp sức cùng lực mạnh bạo nổ trừ, liền đủ để cho Trương Tiểu Cường thống hạ quyết định. Biết mình bị chọn vào liên đội chủ lực phía sau, cây cột lớn quả thực vui vẻ nguy, cây cột lớn năm nay 28 tuổi, phó doanh cấp quan quân, hiện tại đang chạy đang doanh nỗ lực đâu, mà lần này toàn quân trận bóng rổ, chính là tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, cây cột lớn sẽ không ngu xuẩn đến muốn trở thành liên đội có giá trị nhất cầu thủ, trực tiếp thu được đề bạt, hắn mục tiêu chỉ có một, đó chính là ở toàn quân lớn bằng quả bóng rổ trong cuộc so tài kiến công, mà muốn kiến công nói nhất định phải trở thành chủ lực cầu thủ, kể từ đó, chỉ cần đi vào 3 vị trí đầu, ít nhất có thể bắt được tam đẳng công. Nếu như phát huy khá một chút nói, đó chính là nhị đẳng công. Hơn nữa còn là một nhân. Nếu như có thể đưa đến hết sức quan trọng tác dụng, coi như không cách nào trở thành có giá trị nhất cầu thủ, vậy cũng có thể đạt được một chút công, kể từ đó, cộng thêm trước đây xây công, để bạn thành đang doanh hầu như sẽ không có huyền niệm. T. Duyện của tui.vn. Cây cột lớn rất rõ ràng. Hắn có thể tiến nhập 30 người danh sách lớn, thậm chí là 12 người danh sách, bản thân của hắn thực lực chỉ chiếm rất nhỏ nhân tố, 8 phần 10 nhân tố, là bởi vì Lưu Phong. Nếu không phải Lưu Phong lời nói, hắn e rằng có thể trúng cử 30 người danh sách, thế nhưng 12 người danh sách là tuyệt không hy vọng, ưu điểm của hắn cùng khuyết điểm một dạng xung ra. Còn như tiến nhập chủ lực, đó cùng thực lực của hắn liền hoàn toàn không liên quan, mặc dù có thể trở thành chủ lực, hoàn toàn là bởi vì Lưu Phong tồn tại, Lưu Phong toàn diện kỹ thuật có thể bỏ qua hắn đoàn bản, đem hắn cường hạng phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thay đổi là những người khác, cái kia cây cột lớn chết no cũng liền một đồ công nhân cầu thủ. Mặc dù bây giờ cây cột lớn đã trở thành chủ lực, thế nhưng hắn biết rõ, sang năm toàn quân đại tái bên trong, hắn đến cùng có thể có dạng gì biểu hiện, hoàn toàn quyết định bởi cùng Lưu Phong, đến cùng có thể cầm mấy các loại, chờ, công, cũng hoàn toàn do Lưu Phong tới quyết định. Nói đơn giản, Lưu Phong mặc dù muốn cho hắn bắt được có giá trị nhất cầu thủ, cái kia cũng có thể làm được, lấy hắn bảng bóng rổ năng lực, một hồi lấy xuống 15 cái trở lên bảng bóng rổ, sẽ ở Lưu Phong toàn lực ủng hộ dưới, bắt 2-30 phân, mười mấy trợ công, vậy hắn không phải có giá trị nhất cầu thủ ai là. Đương nhiên, sự thật dưới tình huống, Lưu Phong không có khả năng làm như vậy, Lưu Phong càng cần nữa cái này có giá trị nhất cầu thủ, kể từ đó, hắn có thể từ đang liền nhắc tới phó doanh, cùng hiện tại cây cột lớn cung cấp, thử hỏi, Lưu Phong làm sao có thể làm như thế? Có giá trị nhất cầu thủ sẽ không suy nghĩ, thế nhưng một chút công, quả thực có thể theo đuổi, chỉ cần hắn một hồi có thể cầm 15 cái trở lên bảng bóng rổ, 20 đạt được, cái kia một chút công bỏ chạy không được, nếu như 10 cái trở lên bảng bóng rổ cộng thêm 10 cái trở lên đạt được, đó chính là nhị đẳng công, còn như tam đẳng công, vậy chỉ cần là chủ lực liền đều sẽ có, nhưng là lại là tập thể tam đẳng công, mà không phải cá nhân. 28 tuổi nhắc tới Phó Doanh, cây cột lớn hiển nhiên không phải người ngu xuẩn, đã có cầu cùng Lưu Phong, đó là đương nhiên phải có điều bày tỏ, nếu không, nhân ra dựa vào cái gì giúp ngươi hả? Sau khi kết thúc huấn luyện, cây cột lớn trước tiên gọi lại Lưu Phong, cười hát hát nói, Lưu Phong huynh đệ, tối hôm nay có thời gian không phải, lão ca mời ngươi uống rượu. Uống rượu. Nghe được cây cột lớn lời nói, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền mỉm cười gật đầu nói, Thành A, người khác rượu ta có thể không uống, thế nhưng trụ tử ca rượu, ta đây thị phi uống không thể, chuyện trọng yếu hơn nữa đó cũng là muốn đẩy ra. Nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn vui vẻ nguy, thay đổi y phục phía sau, lôi Lưu Phong ly khai quân khu nơi dùng chân, nhưng là lại cũng không có đi cái gì đại tiểu điếm, mà là mang theo Lưu Phong về tới trong nhà. Mới vừa vào cửa, Lưu Phong liền nghe đến rồi nồng nặc cơm nước hương vị, huấn luyện lâu như vậy, Lưu Phong đã sớm đói ngực dán đến lưng, cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống, cơm nước vừa mới lên bàn, liền tọc lên. Cây cột lớn năm nay 28 tuổi, đã kết hôn rồi, hơn nữa đã có một cái 3 tuổi nhi tử, ở là tiêu phòng đội cán bộ lầu, 3 phòng ngủ 1 phòng khách, hơn 80 bình phương. Cây cột lớn lao bà là một cái cường tráng nữ nhân, vóc người cùng cây cột lớn một cái loại hình, vừa cao vừa lớn, thế nhưng vóc người lại phi thường tốt, bộ ngực cực đại, cái mông vừa tròn lại mập, da thịt không tính là da, nhưng là lại cũng sẽ không cực kỳ thô ráp. Ăn uống một hồi, Lưu Phong ăn 5 phần ăn no, lúc này mới cùng cây cột lớn uống, nhìn thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, cây cột lớn bưng ly rượu lên, cười nói, lần này có thể đi vào quân khu liên đội, toàn bộ nhờ lao đệ hỗ trợ của ngươi, trước đây Thủy Trung không tìm được cơ hội, ngày hôm nay, mượn cái này cơ hội, ta thật là phải thật tốt cảm tạ ngươi, tới, ta uống trước rồi nói. Đang khi nói chuyện, cây cột lớn một khẩu đem trong ly liệt tiểu uống một hơi cạn. Đối mặt cây cột lớn cảm tạ, Lưu Phong lắc đầu nói những thứ này làm gì, mọi người đều là hảo huynh đệ, ta giúp ngươi là phải, ngươi cũng không còn thiếu giúp ta nha, thật coi ta là huynh đệ, về sau cũng không cần nói cái này tạ chữ. Nói xong, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp đem rượu uống sạch, xem như là tiếp nhận rồi cây cột lớn cảm tạ. Hắc hắc thật thà cười cười, cây cột lớn nghiêm túc nói, không cần cảm ơn là không được, cái gọi là bị người tích thủy tri ân, ổn thỏa dung tuyển tương báo. Nói đến đây, cây cột lớn mặt già đỏ lên, từ dưới mặt bàn móc ra một cái màu đen túi nylon, nhẹ nhàng đặt ở Lưu Phong trước mặt, lung tung nói, kế tiếp, còn hy vọng ngươi hỗ trợ nhiều hơn, chiếu cố nhiều hơn, điểm này chút lòng thành, liền. Cực kỳ hiển nhiên, cây cột lớn cũng không quá am hiểu làm chuyện phương diện này, nói được nửa câu đã nói không nổi nữa, một gương mặt già nua càng là chợt đỏ bừng. Nghi ngờ nhìn một chút cây cột lớn, lại nhìn một chút màu đen kia túi nylon, Lưu Phong khuôn mặt ngạc nhiên, nghi ngờ mở ra túi nylon nhìn một chút, bên trong chứa 300 nguyên tiền giá trị lớn, không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là 30.000 đồng tiền. Nhẹ nhàng khép lại túi tiền, Lưu Phong trao mày mà nói, ta nói, ngươi đây là ý gì? Lúng túng gãi đầu một cái, cây cột lớn cười hát hát nói, ngươi xem, ta hiện tại đã tiến nhập chủ lực, cho nên hy vọng ngươi chỉ điểm nhiều hơn, tranh thủ qua sang năm toàn quân đại tái bên trong, lập điểm công gì? Nghe đến đó, Lưu Phong đã hoàn toàn hiểu rõ ra, chỉ cần lập được công, chỉ cần một cái nhị đẳng công, cây cột lớn thì có cất nhắc cơ hội, nói đang doanh là thủy đáo cử thành sự tình. Khoảng cách sang năm thi đấu, còn có thời gian 4 tháng, chỉ cần cây cột lớn đủ nỗ lực, mà Lưu Phong lại thích hợp chiếu cố, một chút công không dám nói, nhưng là cầm một nhị đẳng công, lại cũng không khó. Nhưng là số tiền này, Lưu Phong là không thể thu, nếu như thu tiền, vậy cho dù bằng cây cột lớn được một cái nhị đẳng công, nhân ra cũng sẽ không quá cảm tạ hắn, cái này 30.000 đồng tiền chính là hắn giúp một tay tiền trả nước. Tương đối mà nói, Lưu Phong hiện tại đâu còn quan tâm như thế 20-30.000 khối, đừng nói 20-30.000, coi như 20-300.000, hắn cũng không còn hứng thú, phải biết rằng. Hắn bây giờ chi phiếu bên trên, nhưng có lấy 70 triệu. Trong đó 50 triệu là Tôn gia cha con bồi thường, mặt khác 20 triệu là bán đi cựu Tôn bang lấy được, có nhiều tiền như vậy, ai còn quan tâm 20-30.000. Trong lúc suy tư, Lưu Phong thở dài một tiếng, lắc đầu nói, chủ tử ca, ngươi đây là không đem ta làm huynh đệ à, quên đi. Ngày hôm nay coi như ta tự làm đa tình, ta sẽ không nên tới uống cái này rượu. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong chậm rãi đứng dậy, nắm quần áo trên ghế, làm ra dự định rời đi tư thế. Nhìn thấy một màn này, cây cột lớn ngay lập tức sẽ luống cuống, đỏ lên khuôn mặt, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng may hắn lao bà hiển nhiên so với nàng lao luyện một ít, vội vàng chạy tới nói, đây là trách. Rượu này mới quát phân nửa, làm sao muốn đi đâu? Có phải hay không cây cột nói sai, ngươi và chị dâu nói, ta tới giao hơn hắn. Lắc đầu, Lưu Phong thở dài nói, chị dâu, không phải ta giả mồm, ta vẫn cực kỳ tôn kính trụ tử ca, mỗi lần gặp mặt, đều là trụ tử ca gọi hắn, nhưng là ngươi xem hắn hiện tại làm cái này gọi là chuyện gì. Nghe được Lưu Phong lời nói, trụ tẩu quay đầu, lớn tiếng nói, ta nói cây của ta, ngươi cái này gọi là làm cái gì hả? Ngươi đây không phải là khó khăn Lưu huynh đệ sao, nhiều người nhìn như vậy đâu, nhân gia làm sao giúp ngươi à? Đây không phải là muốn cho nhân gia phạm sai lầm sao? Nghe được trụ tẩu lời nói, đại trụ mặt càng phát đỏ, xoa xoa hai tay, không biết nên nói cái gì cho phải, kỳ thực. Cho tới nay, hắn có thể nhắc tới phó doanh, đều là dựa vào bản thân bản lĩnh đi lên, nhưng là từ nhắc tới phó doanh phía sau, liền cắm ở nơi này, 3 năm đều không chuyển ổ, mắt thấy thời gian 4 năm quá khứ, trước đây cùng hắn cùng cấp bậc người đều tới đăng doanh, chỉ có hắn bên này còn một chút động tĩnh cũng không có thể không đội sao. Chương 171, chào tạm biệt Viên Viên. Nhìn trụ tẩu xanh mét sắc mặt, lại nhìn một chút đại trụ xấu hổ biểu tình, Lưu Phong thở dài một cái, cầm quần áo thả lại trên lưng ghế dựa, một lần nữa ngồi về trong chỗ ngồi. Lắc đầu, Lưu Phong thở dài nói, trụ tử ca. Chị dâu, ta không phải nói ta không rút, nhưng là các ngươi lấy tiền đi ra, đây chính là ở nhục nhã ta, bằng vào ta và trụ tử ca giao tình, chỉ cần trụ tử ca cần, ta đây có thể nói nữa chứ không sao. Nói đến đây, Lưu Phong đem đựng tiền túi tiền đẩy trở về cây cột lớn trước mặt, nghiêm túc nói, chuyện này, ta bang định rồi, thế nhưng tiền này, ngươi lấy về, cho nhiều chị dâu cùng hài tử mua chút đồ ăn, mặc, dùng. A, cái này, vậy làm sao không biết xấu hổ A nghe được Lưu Phong lời nói, chị dâu nhất thời sáng lên nổi lên hai mắt, gương mặt hưng phấn. Lắc đầu, Lưu Phong chăm chú nhìn cây cột lớn nói, một chút công ta không dám hứa chắc, thế nhưng nhị đẳng công, ta cam đoan ngươi có thể bắt được, ta không muốn tiền của ngươi, ta giúp ngươi đơn giản là ngươi là ta trụ tử ca. Nghe được Lưu Phong lời nói, cây cột lớn mặt mũi ửng hồng, một bà kéo qua bình rượu, sùng sục cương ngực rót đầy một đại ly rượu, hướng về phía Lưu Phong nói, ngươi nếu gọi một tiếng trụ tử ca, ta đây gì cũng không nhiều nói, cái gọi là nói 1.000 không bằng làm nhất kiện, về sau chuyện của ngươi chính là trụ tử ca chuyện không màng mưa gió, tuyệt không lý do. Nói xong, cây cột lớn trợt một khẩu, đem trong ly liệt tiểu toàn bộ uống vào. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong mở miệng nói, này mới đúng mà, nếu ta bảo ngươi trụ tử ca, ngươi kêu ta một tiếng Lưu Phong lão đệ, đó chính là huynh đệ. Giữa huynh đệ không nói chuyện tiền, đàm luận tiền quá thương cảm tình, ta cũng khô. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong bưng lên chén rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch. Ly khai đại trụ nhà thời điểm, Lưu Phong đã có 3 phần cảm giác say, tuy là uống cũng không nhiều, thế nhưng cũng có hơn một cân, hơn nữa lúc này đây, Lưu Phong cũng không nổ ra. Vốn cho là, sự tình đến nơi này coi như là một cái kết thúc, nhưng là không thể tưởng, kế tiếp mấy ngày bên trong. Trong đội cầu thủ dồn dập mời Lưu Phong uống rượu, đối mặt tiếp nhị liên tam mời, Lưu Phong đầu lớn như cái đấu, nhưng là lại không cách nào cự tuyệt. Đối với quân nhân mà nói, lập công chính là mọi người theo đuổi lớn nhất, đó là tiền tài cũng mua không được, hiện tại có tốt như vậy cơ hội, ai chịu bỏ qua đâu. Đương nhiên, là tối trọng yếu, vẫn là Lưu Phong biểu hiện ra thực lực, nếu như Lưu Phong không có cái năng lực kia lời nói, đương nhiên sẽ không có người để hắn vào trong mắt. Mời hắn uống rượu người trong, hết thảy không phải thành viên chủ lực. Nỗ lực làm cho Lưu Phong hỗ trợ sát tiến chủ lực đội, toàn bộ bị Lưu Phong cự tuyệt, bận rộn như vậy không thể rút, nếu không, kết giao một người đồng thời, cũng đắc tội một cái người, như vậy buôn bán cũng không có lời, Lưu Phong muốn cũng không phải tiền, mà là với nhau giao tình. Còn như hết thể đội viên chủ lực mời, Lưu Phong đều đi, đồng thời nhận lời nhị đẳng công, đối với cái này cái kết quả, tất cả mọi người rất hài lòng, kể từ đó, Lưu Phong kế ly đại thạch cùng đại trụ sau đó, lần nữa kết giao 3 cái bằng hữu. Phân biệt đến từ võ cảnh một chi đội, cùng với dê thành chú quân bộ đội, trong đó 2 gã cầu thủ là đến từ chú quân bộ đội. Tất cả mọi người cùng cây cột lớn giống nhau, lấy ra 30.000 đến 50.000 không đợi tiền tài, bất quá Lưu Phong đương nhiên không có khả năng nhận, hỗ trợ có thể, thế nhưng tiền là không cần, mọi người đều là bằng hữu, giữa bằng hữu giúp lẫn nhau không nên lấy tiền. Hứa hẹn nhị đẳng công phía sau, tất cả mọi người rất hài lòng, chuyện tốt như vậy, nhân ra miễn phí hỗ trợ, rồi lại không thu một chút chỗ tốt. Bằng hữu như vậy, tất cả mọi người nguyện ý kết giao, sẽ không để ý tương lai tại thời điểm cần thiết hồi báo. Hơn nữa tất cả mọi người không nốc, Lưu Phong kết giao nhiều bằng hữu như vậy, đã tạo thành một cái tiểu nhân mạng lưới quan hệ, mà quan hệ là so với tiền tài còn dùng được quý giá sự vật, vì vậy mọi người cũng đều vui với gia nhập vào cái này cái vòng nhỏ hẹp. Liên tục huấn luyện sau 2 tuần, mật độ cao huấn luyện phía sau, rốt cục thắng được 2 ngày ngày nghỉ, ngày mới tảng sáng, Lưu Phong liền tỉnh lại. Nhẹ nhàng đem tể bị khoát lên trên người cánh tay ngọc và đùi đẹp lấy ra, sau đó thân thể nhẹ nhàng hướng về sau thối lui, lúc này mới rón rén xuống giường, chạy đi bể xuyên tắm. Tuy là đã nghỉ, thế nhưng Lưu Phong lại cũng không dám thả lỏng, phải biết rằng, Hắn chính là hứa hẹn cho bốn người nhị đẳng công, duy nhất không có cam kết là Lý Đại Thạch, thế nhưng Lưu Phong lại ít nhất phải cho hắn một cái một chút công. Lấy cảm tạ hắn đối với mình chiếu cố và để bạn. Muốn hoàn thành cái này mục tiêu, Lưu Phong nhất định phải dẫn đội sát nhập ba vị trí đầu, đồng thời ít nhất bắt được tên thứ hai. Nếu không sẽ thất tín cùng người khác, mặc dù mọi người sẽ không trách tội hắn, nhưng là chính hắn lại không quá đã biết một cửa. Buổi sáng sau khi kết thúc huấn luyện, Lưu Phong một đường tiến đến quân giáo đi học, mãi cho đến buổi chiều 2 tiết học phía sau, lúc này mới ly khai học viện, chạy về phòng cháy chữa cháy trung đoàn, hoàn thành mỗi ngày tất luyện 1.000 cầu. Huấn luyện chỉ chốc lát, một đạo thân ảnh tiểu tiểu, từ bên cạnh bên trong lối đi đi đến, đảo mắt nhìn lại, không là người khác, chính là Viên Viên, nói. Từ gia nhập quân khu liên đội phía sau, Lưu Phong đã 2 cái tuần không nhìn thấy nha đầu này. Không phải Lưu Phong không muốn gặp nàng, kỳ thực rất muốn, đáng tiếc là, buổi sáng cùng buổi chiều cũng phải đi quân khu nơi dùng chân huấn luyện. Ban ngày lại muốn đi quân giáo bổ túc, buổi tối luôn có người mời khách uống rượu, vì vậy căn bản không thời gian tìm đến Viên Viên. Nhìn Viên Viên tiến nhập sân bóng, lặng lẽ ngồi ở ghế trên, tuy là Lưu Phong rất muốn lập tức tiến tới, nhưng là 1.000 cầu còn không có luyện xong đâu. Lưu Phong không muốn bởi vì bất cứ chuyện gì làm trễ nải huấn luyện, dù sao. Phương diện này dính dấp sự tình nhiều lắm, ký thác quá nhiều người kỳ vọng, không được khinh thường. Sân bóng bên, nhìn thấy Lưu Phong chỉ là lạnh lùng hướng bên này liếc mắt một cái, liền không hề làm để ý tới, Viên Viên nhất thời ủy khuất hồng nổi lên hai mắt, lớn chừng hạt đậu giọt nước mắt cộp cộp rơi xuống. Từ lần trước phân biệt phía sau, nàng đã chọn 2 tuần lễ chưa thấy qua Lưu Phong, tuy là nàng một mực an ủi mình hắn là bởi vì bận quá, cho nên mới không đến thăm của nàng, nhưng là như thế nào đi nữa vội vàng, lẽ nào hai cái chu đô không thể rút ra một chút thời gian đến xem nàng sao. Mặc dù không nguyện ý suy nghĩ nhiều, nhưng là lúc cho tới bây giờ, Viên Viên cũng đã biết, tuy là lần trước Lưu Phong nói rất hay, nói nàng không ngại mụ mụ của nàng cùng tỷ tỷ, nguyện ý cùng nàng cùng nhau chiếu cố cái nhà này, nhưng là nói một chút dù sao cũng là nói một chút, không có nghĩa là hắn thực sự không thèm để ý. Tưởng tượng là đầy đạn, thế nhưng hiện thực cũng là cốt cảm, ở Viên Viên xem ra, Lưu Phong nhất định là cố ý đang lạnh nhạt nàng, nếu không, làm sao sẽ liên tục 2 cái chu đô không đến thăm nàng, cố ý ẩn núp nàng, ngày hôm nay thật vất vả nhìn thấy hắn, nhưng là ngoại trừ cái kia lạnh lùng liếc mắt bên ngoài. Không còn có hướng bên này xem một chút. Coi như mặt hướng bên này thời điểm, cũng thật giống không nhìn thấy nàng một dạng, cái này chẳng lẽ không đủ để nói rõ cái gì không? Nước mắt ủy khuất ken ken nhỏ xuống lấy, xuyên thấu qua mông lung hai mắt đấm lệ, nhìn chàng thượng chạy như bay Lưu Phong, Viên Viên nghẹn ngào lay động bả vai. Lệch cạch đang khóc gian, bóng rổ một đường hướng bên này lộn qua đây, cùng lúc đó, Lưu Phong đi nhanh chạy tới, một bả cầm lên bóng rổ, đang chuẩn bị xoay người tiếp tục lúc huấn luyện, ngẩng đầu một cái, lại đúng dịp thấy mặt đầy nước mắt, nghẹn ngào bả vai trở nên run run, khóc thương tâm gần chết Viên Viên. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đâu còn có thể tiếp tục luyện tiếp, lớn hơn nữa sự tình cũng phải tha dưới a. Vội vàng đem cầu ném qua một bên, Lưu Phong vội vàng chạy đến Viên Viên bên người, khẩn trương nói, ngươi, ngươi làm sao? Làm sao khóc thương tâm như vậy? Xảy ra chuyện gì? Trong khoảng cách gần, nhìn Lưu Phong cái kia vẻ mặt ân cần biểu tình, Viên Viên nghẹn ngào chịu động bả vai nói, ngươi. Ngươi vì sao? Vì sao không để ý tới ta? Ngươi? Ngươi không thích ta? Ta sao? Không nói vô vô cái chán, Lưu Phong cười khổ nói, xin nhờ. Ngươi liền vì cái này khóc thành như vậy phải không? Ta gần nhất bệ bộn nhiều việc, buổi sáng cùng buổi chiều muốn đi quân khu nơi dùng chân huấn luyện, ban ngày muốn đi quân giáo bổ túc, buổi tối lại có đồng đội mời khách, ta là thực sự bận quá không có thời gian tới thăm ngươi. Nghẹn ngào gật đầu, Viên Viên tiếp tục nói, cái kia. Vậy ngươi vừa rồi. Vì sao chỉ nhìn ta liếc mắt, cũng không để ý đến ta? Không nói lắc đầu, Lưu Phong cười khổ nói, ý của ngươi là, ta trước đây gặp lại ngươi tới, sẽ lập tức đã chạy tới để ý đến ngươi sao? Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Viên không khỏi hồi tưởng một cái, đúng vậy. Ngày hôm nay đúng là không để ý tới, có thể trước cũng không lý tới à, Phong ca ca huấn luyện nhưng là siêu cấp chuyên tâm, không luyện xong 1.000 cầu, là tuyệt đối sẽ không rời đi, càng không thể nào qua đây theo nàng, trước đây như vậy, hiện tại như vậy. Tương lai chỉ sợ vẫn là như vậy. Vỗ vô Viên Viên bả vai, Lưu Phong mỉm cười nói, được rồi, nếu như liền vì chuyện này lời nói, vậy cũng khóc, ta tiếp tục đi luyện cầu, các loại, chờ, luyện xong 1.000 cầu, ta ngay lập tức sẽ đến ngươi. Ân ngượng ngùng lau đuổi nước mắt, Viên chấm tròn gật đầu nói, vậy ngươi đi luyện bóng A, ta ở chỗ này nhìn. Mỉm cười sờ sờ Viên Viên đầu, Lưu Phong cầm lấy cầu, lần nữa chạy về tràng thượng, tiếp tục hắn 1.000 cầu. Nhìn đầy trống đỡ chạy như bay Lưu Phong. Viên Viên không khỏi lộ ra tia mỉm cười. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục 1.000 cầu toàn bộ quăng vào, Lưu Phong thật dài thở phào nhẹ nhõm, Lê thân thể mệt mỏi, đi tới Viên Viên bên người ngồi xuống, tiếp nhận Viên Viên đưa tới nước khoáng chính là một trận hét lớn. Kịch liệt thở hổn hển, hơn nữa ngày mới bình phục qua đây, mỉm cười quay đầu nhìn Viên Viên nói, thế nào, gần nhất qua còn tốt đó chứ? Vẫn không có thể tới thăm ngươi, để cho ngươi lo lắng. Khiếp khiếp nhìn Lưu Phong, Viên Viên cẩn thận nói, ngươi thật không có không thích ta. Ngạc nhiên sửng sốt, bất quá rất nhanh, Lưu Phong liền kiên định gật đầu nói, dĩ nhiên, ta đương nhiên thích ngươi, không tin, ngươi có thể hỏi cây cột lớn ca ca, hỏi hắn ta có không có thời gian đến ngươi. Mừng rỡ mím môi một cái, Viên Viên tiếp tục nói, cái kia, ngươi thật không phải là bởi vì nhà ta đình điều kiện không tốt, muốn rời khỏi sao? Đối mặt Viên Viên hỏi, Lưu Phong chỉ có thể tiếp tục cam đoan, chiếm được xác nhận phía sau, Viên Viên lúc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Tết âm lịch trong lúc cam đoan ổn định đổi mới, mời mọi người yên tâm. Chương 173, chính quy Viên Viên. Thông báo, thằng tác này rất hay đánh sai số chương, sau đó, hôn mê, cái này sẽ thác loạn 100 nhiều chương. Có cả lệnh tên chương 100C, nhưng nội dung không sao, vẫn tiếp. Viên Viên rất nhanh thì đem chính mình tất cả nói ra, Viên Viên chứng minh nhân dân nhưng thật ra là tỷ tỷ, nàng năm nay chỉ có 14 tuổi nữa, lễ mừng năm mới liền 15 tuổi. Viên Viên nhưng thật ra là tỷ tỷ tên, nàng kỳ thực tên gọi là Viên Vương, năm ngoái mới vừa từ tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, thành tích không tốt lắm, không có thi đậu cao trung, hơn nữa trong nhà tình huống đặc thù, cho nên cầm tỷ tỷ chứng minh nhân dân, trở thành phòng cháy chữa cháy trung đoàn nhân viên hậu cần. Viên Viên cùng Viên Phương là cùng phụ dị mẹ tỷ muội, đều chỉ có ban đầu tiếng Hoa biến hóa trình độ, trong đó Viên Viên là tỷ tỷ, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp phía sau, một lần cảm cúm phía sau mắc phải quái bệnh, từ đây liền ốm đau tại gia, không thể ra cửa, càng không thể công tác, năm nay 18 tuổi nữa, lập tức gần 19 tuổi. Viên Phương là muội muội, cũng chính là Lưu Phong cô gái trước mặt này, năm ngoái tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp phía sau, cầm tỷ tỷ chứng minh nhân dân, tiến nhập phòng cháy chữa cháy trung đoàn làm hậu cần, thuộc về hợp đồng lao động. Còn như hai tỷ muội phụ thân, thì thôi đã tại 8 năm trước chết, Viên Viên cùng Viên Phương là cùng một người cha, nhưng cũng không phải là cùng một cái mẫu thân, Viên Viên cha mẹ của sau khi ly dị, cưới Viên Phương mụ mụ, đồng thời ở 14 năm kiếp trước hạ Viên Phương, vì vậy hai cái tiểu tỷ muội dáng dấp còn rất tượng, chỉ riêng tướng mạo mà nói, có điểm theo cha hôn. Viên Viên cha mẹ của là ở nàng 3 tuổi lúc ly dị, đồng thời ở nàng 4 tuổi lúc cưới Viên Phương mụ mụ. Vì vậy tuy là Viên Viên cũng không phải là Viên Phương mụ mụ ruột thịt, thế nhưng 14-15 năm qua, với nhau cảm tình cũng đã rất vững chắc, và thân sinh không kém là bao nhiêu. Hiện tại Viên Phương cùng mụ mụ cùng nhau kiếm tiền cho tỷ tỷ chữa bệnh, một câu câu oán hận cũng chưa từng có. Còn như Viên Viên bệnh, tạm thời y viện cũng vô pháp cho ra quá chuẩn xác thực trả lời thuyết phục, chủ yếu chính là không thấy được ánh sáng, ánh mặt trời chiếu một cái liền thân thể tê dại, chiếu xạ một lúc sau sẽ hôn mê. Tây y không cách nào giải thích cái bệnh này. Thế nhưng trung y nhưng có thể đi qua tổng hợp lại điều trị, dùng thuốc đông y giảm bớt bệnh tình, đi qua điều trị, không mãnh liệt lắm ánh sáng lạnh chiếu xạ chắc là sẽ không phát bệnh, một ngày dừng thuốc, mặc dù nằm hắt trong phòng, cũng giống vậy biết toàn thân chết lặng, khẽ động cũng không thể di chuyển, thành hoạt tử nhân, dù sao. Hại nữa trong phòng, kỳ thực cũng là có quang. Căn cứ lao trung y nói, loại bệnh này là không có biện pháp trị tận gốc, chỉ có thể là giảm bớt, đem bệnh tình duy trì ở một cái ổn định trạng thái, cũng may. Cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bất quá, mặc dù không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là lại phải trường kỳ dùng thuốc đông y, hơn nữa không thể ra ngoài công tác, cái này trên thế giới dường như cũng không còn công việc gì một điểm quang cũng không cần thấy, cho dù có công việc như vậy, cũng không phải chỉ có ban đầu tiếng Hoa hóa Viên Viên có khả năng tìm được. Ngoại trừ không thể lộ ra ánh sáng bên ngoài, Viên Viên cùng người thường không có khác nhau mấy, kiên trì dùng dược vật dưới, coi như có ở đây không sáng quá ánh sáng lạnh dưới đèn cũng giống vậy có thể cực kỳ tự tại hoạt động. Nghe của nàng giảng thuật, Lưu Phong liên thanh thở dài, mẹ con này ba người cũng đủ khổ, Viên Viên 3 tuổi phụ mẫu liền ly dị, 4 tuổi tìm mẹ kế, 10 tuổi phụ thân chết, 14 tuổi được cái này sợ ánh sáng quái bệnh, vẫn ốm đau 4 năm, liên gia môn cũng không thể ra. Còn như Viên Phương, vận mệnh cũng không có thật tốt, 6 tuổi lúc phụ thân chết, 10 tuổi lúc tỷ tỷ bị bệnh, 14 tuổi giống như mụ mụ cùng nhau, kháng khởi liễu gia đình gánh nặng. Còn như Viên Viên cùng Viên Phương mụ mụ, vận mệnh cũng rất bi thảm, gả cho lão công lại chỉ thường nàng 6 năm đi ngay, nàng một người vừa làm cha vừa làm mẹ mụ, đem hai đứa bé nuôi lớn, chỉ có tiểu học văn hóa nàng, tại dạng này một cái trong thành phố lớn căn bản là tìm không được quá tốt công tác, chật vật dùng rằng, kiên trì đem tiểu nữ nhi cùng đến rồi sơ trung, có thể đại nữ nhi chữa bệnh, không thể không khiến chỉ có 14 tuổi tiểu nữ nhi tham gia công tác, cộng đồng duy trì cái nhà này. Viên Phương mụ mụ tên gọi là Lý Tiểu Mạn, năm nay chỉ có 31 tuổi, vốn chỉ là một cái trong sơn thôn nữ hài. Cùng Viên Viên ba ba là cùng một cái thôn, ở Viên Viên ba ba cùng vợ trước sau khi ly dị, kinh song phương cha mẹ giới thiệu, kết hợp với nhau, đi theo Viên Viên phụ thân đi tới tỉnh thành. 16 tuổi giống như Viên Viên ba ba kết hôn, 17 tuổi liền sinh ra Viên Phương, vì vậy mặc dù Viên Phương đã 14 tuổi, thế nhưng Lý Tiểu Mạn số tuổi lại cũng chỉ có 33 mà thôi. Bởi từ nhỏ sống ở trong sân thôn, thông nhau phi thường bất tiện, vì vậy trong thôn chỉ có tiểu học, tốt nghiệp tiểu học phía sau sẽ không lại lên, dùng Lý Tiểu Mạn lời của phụ thân nói, nữ tử vô tài chính là đức, đọc sách sinh ra chỉ sẽ hỏng việc, vì vậy không cho nàng nhiều hơn. Mặc dù nói là vợ chồng, nhưng là trên thực tế, chỉ là ở trong thôn bày một bàn tiệc rượu, coi như là kết hôn rồi, mãi cho đến ngày hôm nay, nàng không có cùng bất luận kẻ nào kéo qua kết hôn bản, không phải là không muốn kéo giấy chứng nhận, chủ yếu là tuổi tác không đủ, mãi cho đến Viên Viên phụ thân chết, tuổi của nàng cũng vẫn là không đủ, lúc đó 23 tuổi nàng, khoảng cách dê thành pháp định 24 độ sai lệch hàng năm lấy một tuổi đâu. Bất quá, dù vậy, Lý Tiểu Mạn nhưng xưa nay không có lùi bước quá, một tay đem hai cái nữ nhi nuôi lớn, chưa từng có một câu oán giận, cũng chưa từng có nghĩ tới muốn trốn tránh. Không nói nhìn Viên Viên, không đúng. Từ giờ trở đi, phải gọi nàng Viên Phương, Viên Viên là tỷ tỷ nàng tên, bởi cần tỷ tỷ chứng minh nhân dân tìm việc làm, cho nên mới gọi Viên Viên. Hiện tại nếu biết của nàng vốn tên là, đương nhiên không có khả năng tiếp tục gọi nàng Viên Viên, gọi Viên Phương cũng không thích hợp, một phần vạn ở khác mặt người trước gọi sai, vậy coi như lộ hãm. Trầm ngâm một hồi, Lưu Phong nói, Phương Phương ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp cho ngươi. Sáng sớm hôm sau, ăn rồi sau bữa ăn sáng, Lưu Phong tiến đến phòng cháy chữa cháy trung đoàn, cho Viên Phương xin nghỉ, sau đó cùng Viên Phương cùng nhau hướng Viên Phương trong nhà chạy tới. Viên Phương tình huống trong nhà đã vạn phần cấp bách, không thể chờ đợi thêm nữa. Đi siêu thị mua một ít gạo và mì rau dưa, các loại đồ dùng thường ngày, lúc này mới hướng Viên Phương trong nhà chạy đi, nguyên bản. Lưu Phong muốn mua điểm còn lại lễ vật, nhưng là đối với Viên Phương ra tình huống trước mắt mà nói, lễ vật tốt nhất chính là chỗ này chút ít, đối với các nàng mà nói, những cái này xa xỉ phẩm hoàn toàn là không có chỗ hữu dụng. Phương Phương ra khoảng cách phòng cháy chữa cháy trung đoàn cũng không quá xa, phòng cháy chữa cháy trung đoàn vị trí vốn là tới gần vùng ngoại thành, mà Phương Phương ra cũng tránh hảo ở vùng ngoại thành bên trong, là một cái chỉ có hơn 30 bằng phẳng thương khố. Hay là thương khố, chính là lầu trọ lầu một phòng chứa, mỗi hộ cư dân đều có thể mua một gian, lớn hơn 30 bình, điểm nhỏ chỉ có hơn 10 bình, mà Viên Phương khuôn mẫu thuê, chính là một cái tương đối lớn, 30 bình tả hữu thương khố. Gian phòng diện tích không lớn, chỉ có một cao nửa thước, rộng một thước nhiều cửa sổ, trên cửa sổ treo thật dày màn vải, ngăn che phía ngoài ánh mặt trời, thấp lùn mái bằng treo lấy một con tiết kiệm năng lượng bóng đèn, là ánh sáng lạnh nguyên, sẽ không khơi gợi Viên Viên chứng bệnh. Mở cửa phòng, phòng nghỉ trong phòng nhìn lại, cả phòng chỉ có một gian nhà, bên phải góc, dùng gạch chống đỡ lên một cái giường cây, mặt trên cửa hàng thật dày đệm chăn, một cô gái đang nằm nghiêng ở trên giường, dường như đang xem thư, một cái trắng nõn mượt mà đùi đẹp từ trong đệm chăn đưa ra ngoài, ở ánh sáng mở tối dưới có vẻ vô cùng dụ hoặc. Bên trái góc chỗ, dùng tấm ván gỗ khoảng cách ra khỏi một cái buồng vệ sinh, bên trong đẻ chứa buồn cầu tự hoại, vê đút cờ đối diện góc chỗ, thì để một tấm cũ nát bàn học, phía trên Du Hy đã chóc ra tàn phá không chịu nổi, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ tán giá dáng vẻ. Trên bàn đọc sách, để nồi, bắt, bầu, trâu, chiếc đũa, thìa các loại, chờ, một xia di bộ đồ ăn cùng nấu nướng khí cụ, một cái thô thô ống khói, hướng lên trên dọc theo đi, cũng không biết nhận được đi nơi nào. Đan. Dê nhập, 30 thước vuông gian phòng mạnh mẽ nghe dường như rất lớn, nhưng là trên thực tế, một tấm giường lớn, một cái vê đút cờ, cộng thêm một cái bày đầy bộ đồ ăn cùng đồ dùng nhà bếp bàn học, liền chiếm đi 8 phần 10 tích, còn thừa lại diện tích, cũng chính là giường đối diện, để một cái mộc chế tủ quần áo bên cạnh trên tường nạm hơn nửa bên tàn phá cái gương bên cạnh, dùng dây nhỏ treo một viên cây lược gỗ. Nhìn cái này mờ tối, tàn phá gian phòng đơn sơ, cùng với đen nhánh kia mặt đất xi măng. Lưu Phong quả thực không thể tin được nơi đây còn có thể người ở. Nhưng lại ở ba người. Đang ở Lưu Phong quan sát gian, Viên Phương hiển nhiên thấy được tỷ tỷ tình huống không tốt lắm, nàng nhưng là biết, tỷ tỷ bình thường tại gia phải không mặc quần áo, bên trong hết toàn chân trống không, đây nếu là có nữa chỉ vào làm, vậy coi như đi hết, nữ hài gia xấu hổ nhất, bẩn nhất bộ vị, khả năng liền bị người ta thấy được. Trước đây nơi đây chỉ có mẹ con các nàng ba người, như thế nào đi nữa tẩu quăng cũng không cần gấp, nhưng là bây giờ bất đồng à. Hiện tại trong phòng nhiều hơn một cái Lưu Phong, một ngày đi hết, tỷ tỷ kia khả năng liền thua thiệt lớn. Tỷ tỷ, tới khách. Sau một khắc, Phương Phương lớn tiếng nói. Nghe được thanh âm của muội muội, cái kia tuyết trắng mượt mà đùi đẹp trong nháy mắt liền thu vào đệm chăn ở giữa. Cùng lúc đó, một cái trắng nõn, hình dạng hoàn mỹ cánh tay ngọc, từ trong đệm chăn ló ra, bắt lại trên người đệm chăn, xoay người hướng phía cửa nhìn lại. Nằm ở trên giường nữ hải không là người khác, chính là chính hiệu Viên Viên, nhìn cửa muội muội cùng với cái kia dương quang xuất khí nam hải tử, nhất thời thẹn thùng xấu hổ vô cùng, đà điểu một dạng lôi kéo đệm chăn, đem chính mình đắp lên. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong cười khổ một tiếng, hướng về phía Viên Viên nói, ta đi ra ngoài trước, các ngươi sửa sang một chút, sửa sang lại ta đi vào nữa à. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong lui ra khỏi phòng. Đợi chừng 5 phút đồng hồ, Viên Phương mới đỏ mặt mở ra cũ nát cửa phòng, mời Lưu Phong đi vào, cẩn thận hướng trên giường nhìn một chút, đệm chăn đã trồng lên, cả người đoạn yểu điệu nữ hài tử, người xuyên một bộ vải bông quần dài, lệch ngồi ở trên giường, dựa lưng vào xếp xong đệm chăn, tò mò hướng phía cửa nhìn lại. Bên trong gian phòng tia sáng rất tối, rất xa thấy không rõ lắm diện mục, ở Lưu Phong nhìn soi mói, trên giường nữ hài theo bản năng bó lại mái tóc, cực kỳ hiển nhiên. Đối với cái này một lần gặp mặt, đối phương rất trọng thị. Ở Viên Phương người mọc, Lưu Phong lần nữa tiến nhập gian phòng, đem vật cầm trong tay lễ vật đưa cho Viên Phương, đồng thời mỉm cười đối với trên giường cô bé nói, ngươi chính là Viên Phương tỷ tỷ, Viên Viên chứ? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Viên Viên hiển nhiên không quá tập quán tiếp xúc với người khác, lại càng không tập quán cùng người giao lưu, trắng như tuyết khuôn mặt trong nháy mắt phấn hồng, ngượng ngùng gật đầu một cái nói, ta là Viên Viên, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách. Nhanh! Tới ngồi trên giường A. Ách đối mặt như vậy mời, Lưu Phong thực sự không biết nên nói cái gì cho phải, ngươi nói lúc này mới lần đầu tiên gặp mặt, làm sao liền mời hắn lên giường ngồi. Bất quá cái này kỳ thực cũng là chuyện không có biện pháp, 30 bằng phẳng trong phòng, một tấm giường lớn, một gian vê đút cờ, một cái bàn học, cộng thêm một cái tủ treo quần áo, đã chiếm 8 phần 10 không gian, bây giờ tới khách nhân, ngoại trừ giường, căn bản cũng không có địa phương có thể ngồi, cũng không thể làm cho khách nhân vẫn đứng trên mặt đất chứ. Nhìn quanh một tuần, Lưu Phong cũng không có già mồm, mỉm cười đối với trên giường Viên chấm tròn gật đầu, nghiêng người ngồi ở trên giường gỗ, nhất thời. Một hồi kéo kẻ tâm thanh, từ trên giường gỗ truyền ra. Lại thác loạn chương một, hôm nay là long năm ngày cuối cùng, thời gian quá nhanh, một năm lại muốn quá khứ, chúng ta vừa dài một cái tuổi, hy vọng ở một năm mới bên trong, mọi người tâm tưởng sự thành, vạn sự như ý. Chương 174, cho thuê tân phòng. Cự ly gần nhìn lại, Viên Viên cùng Viên Phương kỳ thực cũng không quá giống. Hai người ít nhiều đều có điểm theo cha hôn, vì vậy tương tự trình độ tối đa cũng chỉ có chừng năm thành, nếu như là ở trên đường gặp phải, Lưu Phong tuyệt đối sẽ không đem nhầm Viên Viên trở thành là Viên Vương, mặc dù có chỗ tương tự, thế nhưng khác biệt vẫn là phi thường to lớn, tối đa cũng chỉ có thể đoán được các nàng có thể là tỷ muội mà thôi. Bất quá, Viên Viên mấy năm trước ảnh chứng minh thư, cùng Viên Vương trong lúc đó liền có chút tương tự, chỉ bất quá nữ đại 18 biến, càng đổi càng không giống, hai tỷ muội kém chừng 4 tuổi. Cho nên khác biệt tiểu ra tới. Viên Viên có một tấm hoàn mỹ, êm dịu vô cùng mặt trứng ngỗng, da thịt chân chuột non mịn, một đầu như vân mái tóc rối tung ra, vẫn vừa được mông eo bộ vị, bởi không thấy được ánh sáng quan hệ, nàng đã 4 năm không có tu bổ tóc, vẫn dài như vậy xuống phía dưới, liền vừa được hôm nay trường độ. Viên Viên mỹ lệ là thanh xuân, tràn ngập tinh thần phấn chấn, tuy là thời gian dài ốm đau, thế nhưng nàng lại cũng không gầy, một thân thịt non tuyết trắng nhắn nhủi, đầy đà không gì sánh được, làm cho chân chu ôn thuận cảm giác. Một đôi mắt ba quang nhộn nhạo, quyến rũ liêu nhân, cứ như vậy nhìn Lưu Phong, tuy là một câu nói đều không nói, nhưng là Lưu Phong lại tựa hồ như cảm giác nàng đã nói rất nói nhiều. Ngươi là Phương Phương Nam bằng hữu. Nhìn Lưu Phong hồi lâu, Viên Viên rốt cục mềm mại nói. Viên Viên thanh âm cực kỳ nhu, cũng cực kỳ mị, mềm mại không gì sánh được, mềm mại không xương, khiến người ta vừa nghe xong, liền không khỏi đã tê dần nửa người, không phải tự nhiên vặn vẹo một cái thân thể. Lưu Phong mỉm cười nói. Ta gọi Lưu Phong, là Phương Phương bằng hữu. Cặp mắt quyến rũ trên dưới quét mắt Lưu Phong vài cái, Viên Viên tiếp tục nói, ngươi, có 18 tuổi đi. Gật đầu, Lưu Phong nói, có, ta hiện năm đã 20, qua năm liền 21 tuổi. Cao đẹp mắt chân mày, Viên Viên không hiểu nói, ngươi làm sao sẽ thích Phương Phương. Nàng mới 14 tuổi rưỡi. Cười khổ một tiếng, Lưu Phong bất đắc dĩ không biết nên nói gì tốt. Viên Viên cái kia quyến rũ trong mắt to nhanh chóng xúc mãn nước mắt, run rẩy nói. Thực sự là khổ nàng, đều là ta vô dụng, chẳng những liên lụy mụ mụ, càng liên lụy muội muội. Nhìn ôn nhu quyến rũ Viên Viên, Lưu Phong rất muốn vuốt lưng của nàng, ôn ngôn thoải mái nàng, nhưng là hắn cũng biết, đây là không thích hợp, chỉ có thể cười khổ nói, ngươi không nên quá khổ sở, hết thảy đều biết khá hơn. Xoa xoa khỏe mắt nước mắt, Viên chấm tròn đầu nói, ngươi thực sự là một cái người rất tốt, mụ mụ nàng đi làm, sắp tối bên trên hơn 10 giờ mới có thể trở về. Nghe được Viên Viên lời nói, Lưu Phong thở dài gật đầu. Viên Viên mụ mụ ở đường phố nhà hàng giúp nhân ra sách tay tử, buổi sáng 8 giờ liền muốn lên tiểu đội, bắt đầu hòa diện, chặt bánh bao nhân bánh, sau đó từ khoảng 11 giờ bắt đầu bao, mãi cho đến 3 giờ chiều mới tính kết thúc. Nghỉ ngơi sau một tiếng, từ 4 giờ bắt đầu, liền muốn tiếp tục bao, vẫn phải đến tối 10 giờ mới kết thúc, nhưng chỉ có làm như vậy, một tháng lại chỉ có thể cầm 800 khối mà thôi, chỗ tốt duy nhất là ăn miễn phí, lao bản còn cho phép nàng đem bán không xong bánh bao mang về nhà, bất quá mang không thể nhiều lắm. Nhìn tàn phá gian phòng đơn sơ, cùng với bên trong gian phòng cũ kỹ đồ dùng trong nhà, Lưu Phong không khỏi thở dài một tiếng, nhân sinh mệnh lực, có đôi khi thực sự rất yếu đuối, nhưng có thời điểm, nhưng cũng có thể vô hạn ngoan cường. Trong hoàn cảnh như vậy, mẫu nữ ba người dĩ nhiên thẳng đến sinh sống 3-4 năm. Nhất là Viên Viên, tuy là bị bệnh liệt giường, ngay cả ánh sáng đều không thể gặp, 3-4 năm qua, nàng thiên thiên đều này đầy bánh bao vi thực vật, ăn nhiều năm như vậy bánh bao, như thế nào đi nữa mỹ vị bánh bao, chỉ sợ cũng để cho nàng thực khó nuốt xuống A. Bất quá, tổng lại nói tiếp, Viên Viên sinh trưởng cùng chỗ mã tốt, không giống là 18 tuổi, ngược lại giống là 28 tuổi, đầy đà thêm êm dịu, phối hợp với nàng trắng như tuyết da thịt, như tranh vẽ khuôn mặt, cùng với đầu đầy đen tuổi nhu thuận mái tóc, tự có một cỗ sở sở động lòng người thái độ, khiến người ta không đành lòng rời ánh mắt. Nếu như có thể đi tới dưới ánh mặt trời lời nói, lấy Viên Viên tư sắc, sợ sớm đã bị người cưới đi, bất quá Viên Viên nhưng không có cái mạng này, căn bản là không cách nào đi tới dưới ánh mặt trời. Những cái này bao đầu tiểu tử căn bản là không có cơ hội được chiêm của nàng tú sắc. Cùng Viên Viên nói chuyện với nhau phía sau, Lưu Phong đứng dậy cáo từ, bởi cùng Viên Viên còn không quá quen, lẫn nhau cũng không còn lời nào có thể nói, quan trọng nhất là, hoàn cảnh của nơi này quá tệ, quá nhiều chuyện, Lưu Phong e rằng còn không làm được, thế nhưng giúp các nàng đổi một cái thích hợp hoàn cảnh, cũng là có thể. Mang theo Viên Phương, hai người cùng rời đi ra, hướng phòng làm việc phương hướng chạy tới, Lưu Phong phòng làm việc ở lầu 3, đi lên nữa là lầu 4. Cũng không phải là buôn bán lầu, mà là nơi ở lầu, diện tích chừng 120 bình, hiện tại đang ở đối ngoại cho thuê, nguyện tiền thuê 3.000 khối. Thủy, điện, ấm áp, bế lộ, băng thông, dầu, điện thoại. Hết thảy phương tiện đầy đủ mọi thứ. Liên lạc chủ nhà phía sau, mang theo Viên Phương chạy đi phòng làm việc chờ, một đường tiến nhập phòng làm việc, nhìn chu vi từng cái gian phòng nhỏ, cùng với bên trong gian phòng nối du hí thiết bị, Viên Phương vô cùng hiếu kỳ, nhưng là lại vô cùng câu nệ. Rất sợ ảnh hưởng đến mọi người. Nhìn Viễn Phương cẩn thận dè đặt dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười nói, không cần sợ, nơi này là ta phòng làm việc, bọn họ đều là của ta công nhân, thả lỏng điểm là tốt rồi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong mang theo Viễn Phương từng cái gian phòng quan sát, thời gian này điểm, mọi người đang tổ đội luyện cấp, nhìn thấy Lưu Phong tiến vào phòng, mỗi người đều lễ phép hướng về phía Lưu Phong gật đầu, hô một tiếng lao bản sớm, sau đó liền nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục thao tác. Cũng không phải là mọi người không tôn kính lão bản, trên thực tế. Cái này đều là phòng làm việc quy củ, thời gian làm việc, nhất định phải toàn tâm công tác, mặc dù Lưu Phong tới, cũng chỉ cần chút phía dưới, chào hỏi là tốt rồi, không thể nguyên do bởi vì cái này mà làm trễ nãi công tác. Lúc cho tới bây giờ, tất cả phòng làm việc thành viên cũng đã đạt tới 60 cấp, hiện tại đang toàn lực luyện cấp, tranh thủ sớm ngày đem 60 cấp kinh nghiệm đánh đầy, nhất khắc cũng không thể thả lỏng. Sau khi vòng vo một vòng, Lưu Phong mang theo Viên Phương tiến nhập gian phòng của mình, mới vừa ngồi vào chỗ của mình, lầu 4 chủ nhà liền gọi điện thoại tới, nói là hắn đã đến. Vội vàng tới cửa hội hợp chủ nhà, ba người đi xuống lầu, chuyển tới đại lâu phía sau, nơi đó là khu dân cư lối vào, từ bên đường cửa chính, tối đa chỉ có thể lên tới lầu 3, lầu 4 ở trên là nơi ở lầu, muốn từ đại lâu phía sau nhập khẩu mới có thể tiến nhập. Dọc theo đường đi đến lầu 4, tiến nhập cái kia chừng 120 bằng phẳng phòng ốc. Đây là một cái trùng tu sạch sẽ phòng ốc, là công ty xây cất trực tiếp đựng kỹ, cũng không phải là phòng mới, chủ nhà trước kia thì ở lại đây, bất quá về sau bởi vì công tác quan hệ, ở thành phố bên kia cũng mua tòa nhà, nơi đó cách công ty tương đối gần, bên này liền rảnh rỗi, vì vậy đối ngoại cho thuê. 120 bằng phẳng trong phòng, tổng cộng có 2 cái ngoại thất, một cái thư phòng, một cái rộng rãi toilet, một cái phòng khách rộng lớn, một cái nhà hàng, cùng với một cái chủ phòng. Có thể nói là cái gì cần có đều có, ba người ở, tuyệt đối là vậy là đủ rồi. Tuy là rời khỏi nơi đây, thế nhưng hai cái trong phòng ngủ giường cũng không có dọn đi, vẫn như cũ mới tinh không gì sánh được, mặt trên cửa hàng thật mỏng nệm, trực tiếp để lên đệm chăn có thể ngủ. Không chỉ là giường, trong phòng khách còn có một bộ đố nghệ sa phát, cùng với một mặt tivi tường, trên tường tợ lạt mạ cao thanh tivi cũng không có lấy đi, cái này đặt ở 5 năm trước, nhưng là giá trị 20-30 ngàn đỉnh cấp hàng, nhưng là đặt ở hiện tại. Cũng đã quá hạn, vì vậy dọn nhà phía sau cũng không có mang đi. Bên trong nhà cầu, gắn một cái lướt sóng bồn tắm, cùng với tự động xả nước bồn cầu, bên cạnh còn để một cái sang trọng bồn rửa tay, cùng với một mặt rộng thùng thình vô cùng trang điểm kính, cái này đều là giả chết ở trên tường, không phải là không muốn mang đi, mà là không cách nào mang đi. Bên trong phòng ăn cái bàn, bên trong phòng bếp lò bếp, cái gì cũng có, chỉ là không có quách bát bầu chậu mà thôi. Vài thứ kia, nhân gia chắc là sẽ không lưu lại, thà rằng đập nát ném xuống, cũng sẽ không đem như vậy đồ riêng tư cấp cho người khác sử dụng. Cuối cùng là bên trong thư phòng, trên giá sách đã trống không, sách vở đều đã bị người ta mang đi, trước kệ sách bày một chương hào hoa lão bàn đài, cùng với một cái kiểu Âu Châu lưng cao da thật ghế dựa mềm, xa hoa thêm khí phái, mặt trên bày một cái để bàn máy tính, cũng là 5 năm trước kiểu dáng, phối trí đã bị rơi ở phía sau nhiều lắm, thế nhưng vô luận là lên mạng vẫn là chơi thông thường du hí, cái kia đều là tuyệt đối không phải chế mãi. Có thể nói, ngoại trừ đồ dùng thường ngày bên ngoài, nơi đây hết thảy đều cái gì cần có đều có, chỉ cần mua về đệm chăn, chén đũa, cùng với xuyến tắm dụng cụ, ngay lập tức sẽ có thể ở tiền đến. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên nguyệt tiền thuê tài cao đạt đến 3.000 khối, nếu không, chu vi những thứ khác phòng ở, kỳ thực có 2.000 như vậy đủ rồi. Một tháng 3.000, một năm chính là 36.000 khối. Trong đó 1/3, đều là những gia cụ này phí dụng, một ngày hư hại, đây chính là muốn theo giá bồi thường, trên hợp đồng viết rất rõ ràng. Dựa theo hợp đồng ước định, tiền thuê nhà một lần phải đóng nạp một năm, thế nhưng Lưu Phong cũng không có trực tiếp cho hắn, mà là chính thức mang vào phía sau, một lần thanh toán. Sở dĩ làm như vậy, Lưu Phong cũng là có cùng với chính mình ý tưởng, nếu như chỉ là dùng miệng nói tiền thuê nhà là 36.000 khối nói, sợ rằng có rất ít người có thể có một cái rất thẳng xem khái niệm, nhưng là nếu như tự tay đem 400 nguyên tiền mặt đưa đi, đó chính là một chuyện khác. Từng có cùng loại kinh nghiệm người biết, mọi người đi thương điếm mua đồ, dùng tiền mặt cùng cả thẻ, cảm giác là tuyệt đối bất đồng, trên thẻ chỉ là chữ số mà thôi, soát bao nhiêu cũng không đau lòng, nhưng nếu là dùng tiền mặt, từng cái tiền mặt đếm ra tới, mấy chục tấm, hàng trăm tấm tuấn ra, tâm tình đó tuyệt đối bất đồng. Lưu Phong không ngại trả giá, thế nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình trả giá không bị người biết, e rằng làm như vậy công lợi một điểm, nhưng là cái này thế giới chính là như vậy, liền thân tình cũng là cần duy trì, nếu không dụng tâm kinh doanh, mặc dù là quan hệ huyết thống, cũng là có thể như người dưng nước lã, thậm chí là cả đời không qua lại với nhau. Thân tình cũng là tình cảm một loại, đều phải cần dụng tâm á hộ. Dùng câu tục ngữ nói, dụng tâm kinh doanh cùng á hộ nói, huynh đệ khác họ có thể so với thân huynh đệ còn thân hơn, không cần lo kinh doanh cùng á hộ nói. Mặc dù là thân huynh đệ, cũng có thể trở thành cựu địch. Đó cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là phổ biến tồn tại sự thực. Lưu Phong không ngại trả giá, thế nhưng hắn cũng không hy vọng chính mình trả giá không bị đối phương biết. Chương 175, viên gia mẫu nữ. Lấy được chìa khóa, hẹn xong một tuần lễ sau tới lấy tiền phía sau, Lưu Phong mang theo Viên Phương rời khỏi nhà, chạy đi thương trường trắng trợn mua đồ ăn, quang đệm chăn liền mua không giường, 3 giường dùng để rác, còn thừa lại 2 giường thì dùng để tắm rửa. Mua xong gối đầu cùng đệm chăn phía sau, kế tiếp chính là chén đũa, nha vại cùng bàn chải đánh răng, xà phòng thơm, dầu gội, khăn mặt, dép. Tất cả đồ dùng thường ngày, tuy là không thể nào một lần liền mua đủ, thế nhưng đại thể vẫn là không sai biệt lắm, kém gì gì đó, về sau lúc tới mang đến là được. Ở một nhà đại hình mua sắm thương trường mua đủ tất cả vật phẩm phía sau, thuê một chiếc xe vận tải, đem tất cả mọi thứ toàn bộ tặng trở về, sau đó Lưu Phong cùng Viền Phương cùng nhau, đem từng cái bao vây mở ra. Sẽ bị nhục trải tại trên 2 giường lớn, từng cái đồ dùng thường ngày trưng bày đến đặc định vị trí. Cùng lúc đó, Lưu Phong cứ gọi điện thoại gọi tới công ty ra chính công nhân, đối với gian phòng tiến hành rồi hoàn toàn quét sạch. Bởi thời gian dài không được người, cho nên bên trong gian phòng đã rơi xuống rất nhiều bụi, bất quá. Quét tước phía dưới, rất nhanh liền rực rỡ hẳn lên, liền như là mới tinh tân phòng giống nhau. Công ty ra chính nhân sau khi rời đi, hết thảy tất cả cũng đều thu thập thỏa đáng, nhìn mới toanh gian phòng, Lưu Phong vừa lòng phi thường. Để cho hắn hài lòng, thật ra thì vẫn là rèm cửa sổ. Rèm cửa sổ là nguyên bản là có, tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất là sa mỏng, tầng thứ hai là màn vải, đệ tam tầng thì là vừa dày vừa nặng giấy liêm, 3 đạo rèm cửa sổ kéo xuống, bên trong gian phòng lập tức liền đen xuống, cơ bản sẽ không thông sáng vào được. Từng cái gian phòng cửa sổ lớn đều có 3 đạo liêm, không cần gắn thêm bất luận cái gì phương tiện, có thể bảo trì nhà tia sáng sẽ không quá hiện ra, cũng sẽ không khơi gợi viên viên chứng bệnh. Tuy là phong ốc cánh đông cửa sổ không có rèm cửa sổ, nhưng là lại cài đặt trăm trang cửa sổ, đem góc độ điều chỉnh tốt, cũng giống vậy có thể phong tỏa tia sáng tiến nhập, bảo trì trong phòng tia sáng sẽ không quá hiện ra. Mặt khác, hai cái ngoại thất, cùng với trong phòng khách, đều cài đặt điều hòa, nhìn kỹ một cái, là một cái nâng lên một chút 3 điều hòa, tuy là hao tốn điện một chút, thế nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Có thể tự động điều tiết nhiệt độ, tự động công tắc, làm cho bên trong gian phòng vĩnh viễn thanh lương hợp lòng người. Làm xong tất cả phía sau, thời gian đã là 9 giờ tối, nhìn ngọn đèn chiếu xuống, khắp nơi đều lóng lánh ánh sáng gian phòng, Viên Viên vui mừng một câu nói đều không nói được. Vừa nghĩ tới mụ mụ cùng tỷ tỷ đều có thể rời tới, triệt để cáo biệt cái kia thấp bé thu hẹp thương khố, Viên Viên liền không nhịn được nghĩ khóc. Qua loa thu thập một chút, khóa chặt cửa phía sau, hai người cùng nhau ly khai tân phòng, đánh hướng Viên Phương bây giờ nơi ở chạy tới, một đường trở lại nơi ở lúc, Viên Phương mụ mụ lại như cũ không có tan tầm. Ngồi ở đơn sơ, từ hai đống gạch, cùng với hơn 10 gỗ miếng bản hợp lại mà thành trên giường, Lưu Phong, Viên Viên, cùng với Viên Phương ba người tán gẫu, vẫn đợi gần một canh giờ, thẳng đến 10 giờ rưỡi, bên ngoài mới chuyển tới thong thả tiếng bước chân của. Hát xì cửa phòng mở trong tiếng, một cái giữ lại phân nửa trưởng mái tóc, vẻ mặt tiểu tụy gầy nhỏ nữ nhân, vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa mà vào, vô ý thức hướng trên giường nhìn lại, phát hiện Lưu Phong phía sau, nhưng trong nháy mắt ngẩn người ra đó. Nhìn kỹ lại, cái này vốn nên một cái nữ nhân xinh đẹp, thế nhưng nặng nhọc lao động, cùng với sinh hoạt gian khổ, còn có cái kia một thân quần áo vải thô, lại làm cho nàng liền phổ thông và bình thường lên. Viên Phương mụ mụ 3 năm trước đây ảnh chụp, Lưu Phong mới vừa rồi là thấy qua, đây tuyệt đối là một cái mê người thiếu phụ, nhưng khi nhìn trước mặt cái này gầy nhỏ rất nhiều, vẻ mặt tiểu tụy nữ nhân, Lưu Phong làm sao cũng vô pháp đưa nàng cùng trong hình nữ nhân liên hệ với nhau, tiểu tụy, thực sự quá tiểu tụy. Kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút cũng hiểu, gần nhất hơn 3 năm tới, nàng một mực nhà hàng giúp nhân ra xách tay tử, quán ăn này sinh ý tốt, khách nhân không những có thể ở trong điếm ăn bánh bao, vẫn còn ở đối diện đường cái vị trí mở một cái cửa sổ, bán ra ngoài bánh bao, chung quanh cư dân cũng thường thường sẽ đi nơi đó mua, công việc hàng ngày số lượng dị thường cự đại. Từ 8 giờ sáng bắt đầu đi làm, mãi cho đến 10 giờ tối, chọn thời gian 14 tiếng bên trong, có thể dùng để thời gian nghỉ ngơi, không cao hơn 2 giờ, những lúc khác đều đang bận rộn, hòa diện, trích đồ ăn, rửa rau, thiết thái, xay thịt, cùng nhân bánh, xách tay tử, bên trên vỉ hấp trưng, ra nổi. Sau đó lại là tiếp theo nổi, chọn hơn 10 giờ trong thời gian, cơ hồ không có bất kỳ dừng lại nghỉ, đảm nhiệm người nào làm như vậy bên trên 3-4 năm, cũng không có cách nào không phải tiểu tụy. Chỉ là trên thân thể hề vải ngược lại cũng thôi, nhất dằn vặt của nàng, thật ra thì vẫn là sự tình trong nhà, đại nữ nhi ốm đau tại gia, tiểu nữ nhi 14 tuổi mà bắt đầu công tác, kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng dù cho như thế, mỗi tháng thu nhập vẫn là nhập bất phu suất, trong này sự đau khổ, người bên ngoài là vô luận như thế nào cũng vô pháp tưởng tượng. A Di chào ngươi. Ta là Viên Phương bằng hữu, Lưu Phong. Mỉm cười nhìn nơi cửa nữ nhân, Lưu Phong dứt khoát nói. A. Kinh ngạc kêu một tiếng, rất nhanh. Viên mụ mụ liền cục xúc hướng về phía Lưu Phong gật đầu một cái nói. Chào ngươi, hoan nghênh ngươi tới nhà của chúng ta làm khách, ngươi ngồi. Nhanh ngồi. Đang khi nói chuyện, Viên mụ mụ vội vàng kéo cửa lên, mang theo trong tay túi tiền đi tới cái kia cũ nát bên bàn đọc sách, cầm một đôi đũa lên, đem trong túi bánh bao từng cái gấp đi ra. Đặt ở trong bát, sau đó hai tay bưng đã đi tới. Hai tay đem bát bưng đến Lưu Phong trước mặt, Viên mụ mụ cục xúc nói, đã trễ thế này, các ngươi đói bụng không, đây là ta mang về bánh bao, ngươi ăn một điểm A. Tuy là hoàn toàn không đói bụng, một điểm khẩu vị cũng không có, thế nhưng Lưu Phong nhưng không có cự tuyệt hảo ý của nàng, mỉm cười nhận lấy chén đua nói, cảm ơn A Di, ta đây sẽ không khách khí. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong gấp một cái túi tử, nhẹ nhàng cắn một khẩu, thật đúng là đừng nói. Bánh bao này mùi vị thật đúng là không sai, vừa thơm vừa mới, chất lỏng miệng đầy. Nhìn thấy Lưu Phong ăn hài lòng, Viên mụ mụ mặt tươi cười, xoay người đi trở về cũ nát trước bàn đọc sách, đem bánh bao cất vào còn lại hai cái trong bát, trong miệng tiếp tục nói, thích là hơn ăn vài cái, nơi đây còn rất nhiều đâu. Đang khi nói chuyện, Viên mụ mụ đem bát bưng tới, mỗi cái trong bát đều lắp ráp hai cái bánh bao, một cái đưa cho Viên Phương, một cái đưa cho Viên Viên, hai cái nha đầu cũng không còn khách khí, dồn dập tiếp nhận bát ăn. Nếu như Lưu Phong không có ở đây, phòng ốc này tuy là rất nhỏ, thế nhưng giường lại không nhỏ, ba người ngồi vừa lúc, nhưng là bởi vì Lưu Phong chiếm một vị trí, cho nên Viên mụ mụ ngược lại không có chỗ ngồi, đứng ở nơi đó ấy náy nhìn Lưu Phong, mấy lần mở miệng, nhưng không biết nên điểm cái gì tốt. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đang muốn đứng dậy nhường chỗ ngồi, bất quá Viên Phương lại trước hắn một bước đứng lên nói, mẹ, ngươi tới nơi này ngồi. Ta đứng ăn là tốt rồi, đứng ăn nhiều. Nghe được nữ nhi nói, Viên mụ mụ cũng không có chối từ, thuận thế ngồi ở nữ nhi nhường lại chỗ ngồi, há miệng, dường như muốn nói điểm cái gì, nhưng là lại vẫn không thể nào mở miệng. Hai ba ngụm đem bánh bao đưa vào trong miệng, một khẩu nuốt xuống, sau đó, Lưu Phong đem bát đưa cho Viên Phương, nhìn thấy một màn này, Viên mụ mụ rốt cuộc tìm được bảo, nóng bỏng nói, Phương Phương, ngươi lại đi thịnh một cái. Nghe được Viên lời của mẹ, Lưu Phong vội vàng lắc đầu nói, đừng, từ bỏ, ta tới phía trước ăn cơm rồi, hiện tại không đói bụng. Ăn một cái nếm thử một chút là được rồi. Ô cực kỳ hiển nhiên, Viên mụ mụ còn không có học được ép buộc người khác, nhìn thấy Lưu Phong nói không ăn, ngay lập tức sẽ không có bảo. Mặc dù đang bên ngoài công tác biết bao năm, nhưng là cho tới nay, Viên Mụ Mụ đều là ở bếp sau bận việc, căn bản không cùng ngoại giới tiếp xúc, mỗi ngày chiếu cố vội vàng đi, nào có tâm tư cùng người nói chuyện, vì vậy bắt đầu giao lưu là phi thường cật lực. Lưu Phong đưa hắn như thế nào cùng Phương Phương nhận thức, như thế nào trở thành bạn, từng cái nói ra. Chương 176, di chuyển nhà mới. Nhìn thời gian một chút đã sắp 12 giờ, bây giờ không phải là nói chuyện phím thời điểm, chấm ngâm gian, Lưu Phong đứng lên nói, hiện tại mọi người hãy mau thu thập một chút, thừa dịp hiện tại bầu trời tối đen, rời đến nhà mới đi. Nhà mới. Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Mụ Mụ cùng Viên Viên nhất thời vẻ mặt nghi hoặc. Nghe được Lưu Phong giải thích, Viên Mụ Mụ ánh mắt nhất thời sáng lên lên, Viên Mụ Mụ mừng rỡ nói như vậy, ngươi nguyện ý tiếp được cái nhà này trọng trách. Há miệng, Lưu Phong mặc dù cũng không có ý tứ này, thế nhưng hắn biết, muốn tránh cho phiền phức, tránh khỏi đại lượng nước bọt cùng thời gian, hiện tại nhất định phải tạm thời lừa bịp được. Trong lúc suy tư, Lưu Phong gật đầu nói, các ngươi đã nhận rồi ta đây liền tạm thời khơi mào cái này trọng trách ra, chuyện sau này hay nói, được rồi. Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Mụ Mụ trước tiên nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng Viên Viên nhìn sang, ở Mụ Mụ nhìn soi mói, Viên Viên trầm ngâm một chút, nhìn một chút Lưu Phong phía sau, khẽ gật đầu. Nhìn thấy đại nữ nhi gật đầu đồng ý, Viên Mụ Mụ hướng Viên Phương nhìn sang, đối mặt Mụ Mụ ánh mắt hỏi thăm, Viên Phương đương nhiên sẽ không lắc đầu, liền do dự đều miễn, trực tiếp gọi gật đầu, biểu tình vô cùng kiên định. Nhìn thấy một màn này, Viên Mụ Mụ thấy hai đứa bé đều đồng ý, nàng cũng không tiện nói cái gì nữa. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lưu Phong gọi điện thoại đi phục vụ công ty gọi tới một chiếc taxi, sau đó quay đầu nói, được rồi, mọi người còn có nửa giờ thời gian thu thập, đem phải mang vật phẩm mang theo, những thứ đồ khác cũng không cần dẫn theo. Nghi ngờ nhìn một chút Lưu Phong, mẫu nữ ba người nhanh chóng thu thập, tuy là còn không biết hay là nhà mới là cái gì, thế nhưng hiển nhiên sẽ không tiếp tục ở nơi này, nên cầm nhất định phải cầm. Viên Mụ Mụ đi nhanh đến cũ nát trước bàn đọc sách, đem chén đũa cùng đồ dùng nhà bếp gì gì đó chất ở một chỗ, đưa qua túi tiền, nỗ lực bỏ vào, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng nói, đừng. Bộ đồ ăn cùng đồ dùng nhà bếp cũng không cần, bên kia đều chuẩn bị xong. A, nghe đến đó, Viên Mụ Mụ nhất thời ngẩn người ra đó, cùng lúc đó, Lưu Phong vừa quay đầu, lại chứng kiến Viên Viên đang nỗ lực đem trên giường đệm chăn cuốn lại, cười khổ một tiếng, Lưu Phong vội vàng nói, đệm chăn gì gì đó cũng không cần, ta đã chuẩn bị xong mới, những thứ này đệm chăn quá cũ nát, đang đắp không phải khỏe mạnh. Thanh âm chưa dứt, Lưu Phong quay đầu hướng về phía tủ quần áo trước Viên Phương nói, còn ngươi nữa, những cái này quần áo cũ rách cũng không cần dẫn theo, mang đủ hai kiện tắm rửa y phục là được rồi. Mới nói xong Viên Phương, Lưu Phong liền lần nữa quay đầu, hướng về phía bên trong phòng vệ sinh Viên Mụ Mụ nói, nha vại cùng bàn chải đánh răng, còn có khăn mặt xà phòng thơm gì gì đó cũng không cần, bên kia đều có, cầm tới cũng không còn địa phương thả, sẽ chỉ làm trong nhà vừa dơ vừa loạn. Ở Lưu Phong liền lật ngăn cản dưới, mẫu nữ ba người ở thu hẹp bên trong gian phòng đổi tới đổi lui, nhưng là làm cho các nàng buồn bực là, ta luận cầm lên là cái gì, Lưu Phong cũng không để cho mang, cái này. Sau 20 phút, mẫu nữ ba người rốt cục chuẩn bị thỏa đáng, kết quả cuối cùng là, Viên Phương mang theo một cái chứa đơn giản quần áo bao vây, Viên Viên thì ôm hai bản tướng sách, cùng với một cái rơi lớn bút bê vải, còn như Viên Mụ Mụ, thì ôm một cái dương gỗ, bên trong đựng không phải là cái gì bà bối, bất quá là một đôi ngân vòng tay, cùng với một chuỗi dây chuyền bạc, một viên nhẫn vàng, còn có một chút giả mạo ngọc thạch loại đồ trang sức, những thứ này đều là Viên Mụ Mụ năm đó kết. Hôn lúc, Viên Viên cùng Viên Phương ba bà đưa cho nàng. Để cho Lưu Phong kinh ngạc, là một tấm có điểm phiếm hoàng vải trắng, mặt trên có màu nâu loang lổ màu sắc, nếu như không có đoán sai, đó là Viên Mụ Mụ trình tiết tượng trưng, đầu đêm lạc hồng. Căn cứ sơn thôn quy củ, cái này là muốn cất giữ cả đời, sở dĩ như vậy phán đoán, là bởi vì Lưu Phong lúc đó nghi ngờ lật xem lúc. Viên Mụ Mụ thẹn thùng khuôn mặt đỏ sắp thiêu cháy. Thu thập sau khi kết thúc, thừa dịp đêm tối, không có ánh mặt trời chiếu, bốn người một đường rời khỏi phòng, xe taxi đúng hạn đặt được, một đường đem bốn người đưa đến nhà mới, kết toán tiền xe phía sau, Lưu Phong mang theo mẫu nữ ba người đi lên lầu. Hát xì tiếng cửa mở bên trong, Lưu Phong trước tiên đẻ đèn sáng quang, bởi Viên Viên không cách nào chịu đựng cường quang, cho nên nhà đèn lớn toàn bộ đổi thành đồng đèn cùng tiết kiệm năng lượng đèn, hơn 10 ngọn đèn quang đồng thời sáng lên. Đem chọn căn phòng điểm chế như mênh mông ngân hà mở dạng. Trên mặt đất trải toàn bộ là giá trị hơn 1.000 nguyên một khối cực lớn gạch, trên vách tường đều là bắt chước xứ nước sơn, hồng nhuận nhuận sàn nhà, lóe sáng gạch, sáng sủa đá cầm thạch, phản xạ mái bằng ngọn đèn, đan vào thành một bộ như mộng như ảo hình ảnh. Mẫu nữ trong ba người, Viên Phương còn có thể tốt một ít, nàng dù sao ở phòng cháy chữa cháy trung đoàn đi làm, ngẫu nhiên cũng đi qua đại khách sạn, xa hoa tiểu điếm, tuy là số lần rất ít, nhưng bao nhiêu từng va chạm xã hội, nhưng là đối với Viên Mụ Mụ cùng Viên Viên mà nói, tất cả liền hoàn toàn bất động. Nhìn ánh sáng như mặt kiếng mặt đất, cùng với chu vi hoa lệ trang sức, ấm áp đố nghệ sa phát, to lớn tợ lạt mạ treo tường tivi, cùng với mái bằng cái kia sáng chói ngọn đèn, hết thảy tất cả, làm cho các nàng không dám bước vào một bước, rất sợ làm dơ nơi này tất cả. Đừng nói hai người bọn họ, kỳ thực liền Viên Phương vừa mới bắt đầu cũng không quá thích ứng, nếu không phải là ở chỗ này bận rộn một buổi chiều, đã từ từ quen dần lời nói, lần đầu tiên đối mặt nói, cũng sẽ tay chân luôn cuống. Mẫu nữ ba người trên người kỳ thực cũng không bẩn, chỉ là có điểm cũ mà thôi, nhưng khi nhìn như vậy mới toanh ra, các nàng lại luôn cảm thấy một ngày đi vào, sẽ đem nơi đây giờ, nhưng là trên thực tế, Lưu Phong cũng không so với các nàng sạch sẽ, chạy cả ngày, ngược lại so với các nàng hai cái đều muốn bẩn. Từ cửa trong tủ giày lấy ra dép, Lưu Phong cái thứ nhất tiến nhập gian phòng, mỉm cười nói, đều đừng ngẩn người tại đó, từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà của chúng ta. Mơ mịt nhìn một chút xa hoa xinh đẹp căn phòng, lại nhìn một chút Viên Phương, rốt cục. Ở nữ nhi cổ vụ dưới, Viên Mụ Mụ cùng Viên Viên phân biệt đổi lại dép, cẩn thận bước vào cái này như cờ rít tổ vẽ lịt, thủy tinh cung, điện một dạng gian phòng. Vì mau sớm làm cho các nàng thích hứng nơi đây, Lưu Phong dưới sự hướng dẫn, ba người ở bên trong phòng vòng vo, chủ phòng, nhà hàng, thư phòng, phòng khách, phòng ngủ chính, phó ngoại thất, một vòng vòng xuống tới, bốn người ở trong phòng khách đố nghệ sa phát thượng tọa xuống tới. Không cần phân phó, Viên Phương chạy đi mang tới buổi chiều mua hoa quả, sau khi rửa sạch sẽ đã bưng lên, đặt trên bàn trà, những nước này quả mặc dù không tiện nghi, thế nhưng mua được chính là cho mọi người ăn nha. Ở Lưu Phong liên tục mời mọc, mẫu nữ ba người dồn dập cầm lấy quả nho, mật đào, mị mị ăn, vừa ăn hương vị ngọt ngào hoa quả, một bên thương lượng gian phòng phân phối, mặc dù có hai cái ngoại thất, hơn nữa mỗi cái trong phòng ngủ thả đều là giường hai người, tuy nhiên lại vẫn như cũ muốn phân phối một chút, giường hai người là ngủ không ra ba người, miễn cưỡng thích hợp nói, cũng quá chật trội. Phân phối rất nhanh thì hoàn thành, Viên Mụ Mụ cùng Viên Phương một cái phòng, Viên Viên chính mình một cái phòng, sở dĩ như thế phân phối, là bởi vì Viên Phương là không thể thấy hết, cho nên trong phòng ngủ rèm cửa sổ mãi mãi cũng sẽ không kéo ra, mà Viên Mụ Mụ cùng Viên Phương thì không có vấn đề này, lớn như vậy cửa sổ sát đất, luôn là dùng rèm cửa sổ ngăn che không tốt lắm. Viên Mụ Mụ cùng Viên Phương ở tại phòng ngủ chính, trong phòng ngủ sườn có một cánh cửa có thể đi thông phong bế thức sân thượng, bên trong là một cái ánh mặt trời ấm áp phòng, diện tích chừng hơn 10 bình, to lớn, cửa sổ chạm sàn bên trong, để một đôi ghế nằm, cùng với một cái thiết nghệ bàn trà, không có việc gì nằm nơi đây, phơi một chút thái dương, tuyệt đối là nhất kiện tuyệt vời sự tình. An bài xong gian phòng lúc, thời gian đã hơn một giờ, bất quá vô cùng dưới sự hưng phấn, mọi người tuy nhiên cũng không có gì buồn ngủ, tụ tập ở trong phòng khách, an bài cuộc sống sau này. Tán gẫu một hồi lâu, nhìn thời gian một chút đã khuya lắm rồi, Lưu Phong rốt cục đứng dậy, đi tới thư phòng lão bản bên cạnh bàn, mở ra ngăn kéo, lấy ra một cái màu đen ví da, sau đó xoay người đi trở về cạnh ghế salon ngồi xuống. Chúc mừng năm mới. Chương 177, không làm sao được. Ở mẫu nữ ba người nhìn soi mói, Lưu Phong tựa ở sofa trên lưng nói, Viên Mụ Mụ, ngươi ngày mai đi đem công tác từ A, công việc này quá mệt mỏi, nhất định chính là đang thiêu đốt sinh mệnh. Lại như thế bị hành hạ đi, không cần mấy năm, sợ rằng ngài phải bị bệnh. Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Mụ Mụ nở nụ cười khổ, phần công tác này quả thực mệnh chết đi, nhưng là đây đã là nàng có thể tìm được duy nhất một việc làm, lấy hắn tiểu học văn hóa, công việc tốt lại nơi nào chuyển động bên trên nàng đâu. Lo lắng nhìn Lưu Phong, Viên Mụ Mụ cười khổ nói, phần công tác này, không nói cũng được, nhưng là nếu như ta không làm việc lời nói, vậy trong nhà tiêu tiền liền. Tê nghe được Viên lời của mẹ, Lưu Phong cũng không nhiều làm giải thích, cầm lấy trên bàn uống trà ví ra, kéo ra huấn luyện giã ngoại, sau đó đem một đâm châm trăm nguyên tiền giá trị lớn lấy ra ngoài, từng cái xếp chồng chất ở trên bàn trà. Một đâm, hai ghim, ba tạc, cựu ghim, mười ghim, ước chừng mười ghim trăm nguyên tiền giá trị lớn, tuy là không có điểm quá, thế nhưng tất cả mọi người biết đây là bao nhiêu tiền, mười vạn, chọn mười vạn đồng. Lưu Phong mở miệng nói, nơi này có mười vạn đồng tiền, trong đó 36.000 khối, một tuần lễ sau phải giao cho chủ cho thuê nhà, làm như tương lai một năm tiền thuê nhà, còn như tiền còn thừa lại, thì Lưu làm thông thường tiêu tiền, đã xài hết rồi nói với ta. A, nhiều như vậy, không dùng được nhiều như vậy. Khẩn trương nhìn một chút Lưu Phong, lại nhìn một chút trên bàn trà cái kia một đống mới tinh tiền mặt, Viên Mụ Mụ có điểm đứng ngồi không yên. Mỉm cười lắc đầu, Lưu Phong mở miệng nói, rất nhiều sao. Kỳ thực cũng không nhiều, số tiền này ngươi trước cầm, không có việc gì phải đi trên đường đi một vòng, y phục của các ngươi đều đã rất cũ kỹ, mỗi người mua mấy bộ quần áo mới, cho. nữa trong nhà viết một ít đồ dùng thường ngày, những thứ khác tiền đặt ở trong tay chậm rãi hoa, tìm ta sẽ lấy thêm tới. Ngơ ngác nhìn một hồi lâu, Viên Mụ Mụ khẽ cắn môi, sau đó gật đầu nói, được rồi, số tiền này ta nhận lấy, chẳng qua nếu như ngươi có cần, tùy thời có thể tới nơi này cầm, ta coi như là giúp ngươi bảo quản. Ngạc nhiên nhìn một chút Viên Mụ Mụ, nguyên tưởng rằng muốn lãng phí rất nhiều lời lẽ mới có thể thuyết phục nàng nhận lấy số tiền này đâu, nhưng là không thể tưởng, chỉ hơi chút nói hai câu, nàng dĩ nhiên cũng làm nhận. Ngạc nhiên sửng sốt, lập tức, Lưu Phong đem trên bàn uống trà tiền mặt một lần nữa thu vào, trang bị biết màu đen trong bóc ra, sau đó đẩy tới Viên Mụ Mụ trước mặt nói, số tiền này liền giao cho ngươi sử dụng, ngươi không cần luyến tiếc hoa. Mím môi gật đầu, Viên Mụ Mụ cũng không có nói thêm cái gì, nhưng là bên trong tâm lý, cũng không so phức tạp và kích động, mẹ con các nàng cũng rốt cục có ỷ vào. Nhìn thấy Viên Mụ Mụ nhận tiền, Lưu Phong nhìn một chút biểu, đã trễ bên trên hơn 2 giờ, kinh hô một tiếng, Lưu Phong vội vàng đứng lên nói, ai nha, thời gian đã trễ thế này, ta đi trước, ngày mai còn muốn huấn luyện. A, nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Mụ Mụ kinh hô một tiếng, run rẩy nói, ngươi muốn đi sao? Vì sao không ở lại nơi đây ngủ đâu? Nhiều như vậy địa phương đâu? Cái này gãi đầu một cái, nhìn một chút trước mặt mẫu nữ ba người, Lưu Phong nói, cái này không tiện lắm à. Bất tiện. Nghi ngờ nhíu mày một cái, Viên Mụ Mụ nói, nơi đây không phải là nhà của ngươi sao? Tại chính mình trong nhà, có phương tiện gì không có phương tiện? Cái này im lặng cười khổ một tiếng, Lưu Phong thực sự không biết nên giải thích thế nào, ba nữ nhân ở chỗ, hắn một người nam nhân ngủ lại làm sao lại thuận tiện đâu? Chỉ có thể đứng dậy cáo tử. Hai ngày nghỉ đã qua, dây đặc huấn luyện lần nữa bắt đầu, kế tiếp hai cái tuần trong thời gian, Lưu Phong tiếp tục dĩ vãng sinh hoạt, mỗi ngày ban ngày đi quân giáo bổ túc, buổi sáng cùng buổi chiều hai tiết học phía sau thì chạy đi quân khu nơi dùng chân luyện bóng, buổi tối thì đăng nhập du hí. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong kinh nghiệm đã luyện đầy, kỳ thực không chỉ là hắn, Lưu Phong chín cái biệt hiệu cũng đã luyện mãn cấp, sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì bọn hắn nhưng là nhóm thứ hai người chơi, có gấp đôi kinh nghiệm ưu thế, hơn nữa 9 người tổ đội luyện cấp, hiệu suất cũng cao vô cùng, vì vậy ngược lại so với Lưu Phong trước một bước đạt tới 60 cấp đầy. Theo đại lượng người chơi đạt tới 60 cấp đầy, quan phương web sẽ cho ra tin tức, sắp mở ra thông thiên tháp. Tháp tổng cộng chia làm 99 tầng, mỗi thông quan một tầng, có thể đạt được tâm đan, sử dụng phía sau có thể tăng tâm pháp kinh nghiệm. Sau khi lấy được tin tức này, tất cả mọi người biết, 60 cấp đại quan gần bị đột phá, có tăng tâm pháp kinh nghiệm đang ăn dược. Như vậy tâm pháp liền không cách nào đứng im người chơi, hiện tại mọi người muốn tranh, chính là người đó cái thứ nhất đột phá 60 cấp đại quan. Vì kích thích mọi người nhiều hơn dùng tiền, du hí nhà đầu tư đương nhiên muốn chế tạo các loại dụ hoặc, bức bách mọi người bỏ tiền, mà thông thiên tháp, chính là trong đó hạng nhất vơ vét tiền hoạt động. Muốn cố gắng đột phá 60 cấp đại quan, liền muốn làm hết khả năng đạt được tâm đan, nhưng là nếu thực lực không đủ, là không có khả năng đi quá xa, vì tăng thực lực lên, vậy thì nhất định phải tiếp tục bỏ tiền. Trong vòng thời gian ngắn để thăng thực lực của mình. Du hí đổi mới phía sau, Lưu Phong trước tiên đăng nhập vào trò chơi, phóng nhãn nhìn lại, Bạch Đế Thành trung tâm trên quảng trường, nhiều hơn một cái cao lớn vô cùng kim hoàng sắc cự tháp, khoảng cách lại xa đều có thể nhìn đến, nguyên nhân là tháp này cao độ thực sự quá cao, chân chính là thông thiên. Muốn mau sớm đem nguyên linh tâm kinh luyện đầy, nhất định phải làm hết khả năng đạt được tâm đan, muốn có được tâm đan, liền muốn làm hết khả năng thông quan cái này thông thiên tháp, hơn nữa quan trọng nhất là chỉ có đả thông 99 tầng thông thiên tháp mới có thể tiến nhập cao cấp bản đồ. Vì cổ vũ mọi người nhiều hơn bỏ tiền, công ty game cho ra lớn nhất dụ hoặc, ở cao cấp trong vùng trong thành phố, mở ra một bách gia cửa hàng, cái này một bách gia cửa hàng phân biệt phân bố ở 5 tòa trong thành phố, theo thứ tự là Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành, cùng với Kỳ Lân Thành. Mỗi cái thành thị có 20 cửa hàng. Làm như người chơi, mỗi người tối đa chỉ có thể mua một cái cửa hàng. Coi như ngươi tiền nhiều hơn nữa, cũng không có thể mua hai tòa cửa hàng. Sở dĩ làm như vậy, là lo lắng cái thứ nhất thông quan người chơi trực tiếp mua hết thẻ cửa hàng, sau đó trả giá, lật vài lần bán đi. 100 cửa hàng, đây quả thực là đẻ trứng kim mẫu kê. Không có ai không muốn sở hữu, không cần chính mình đi kinh doanh, chỉ cần cho thuê lại đi ra ngoài, vậy có thể thu được liên tục không ngừng tiền tài. Bất quá, cửa hàng khả năng liền một bách ra, nói cách khác, chỉ có top 100 cái người chơi mới có cơ hội mua, bỏ lỡ cái này cơ hội, vậy cho dù ngươi tiền nhiều hơn nữa, cũng là tuyệt đối không mua được. Chương 181, Cường Hãn Lôi Ưng. Thông báo, thằng tác này rất hay đánh sai số chương, sau đó, hôn mê, cái này sẽ thác loạn 100 nhiều chương. Có cả lệnh tên chương 100C, nhưng nội dung không sao, vẫn tiếp. Nhìn công ty game thông cáo, Lưu Phong không khỏi mắng to gian thương, có thể suy ra, thông thiên tháp vừa ra, tất cả cuồng nhân cùng đại nhân đều được điên cuồng bỏ tiền, chỉ cần có thể trở thành top 100 cái thông quan thông thiên tháp nhân, có thể đạt được một cái không gì sánh được quý giá, có thể mang đến liên tục không ngừng tài phú cửa hàng buôn bán. Tuy là công ty game mở ra giá cả rất thấp, một cái cửa hàng chỉ cần 1 vạn tệ có thể mua được, nhưng là trên thực tế, những cửa hàng này là vô giá, trò chơi này như thế hỏa, có thể ở ngũ đại chủ thành sở hữu một gian cửa hàng của mình, tất nhiên sẽ mang đến tài sản kết xù. Công ty game cực kỳ gian trá, ném ra 100 kim mồi, lại đủ để dẫn phát vô số đại nhân cùng cuồng nhân điên cuồng, tuy là từ cửa hàng buôn bán bên trên cũng không thể thu được quá nhiều tiền tài, nhưng là những thứ này đại nhân cùng cuồng nhân điên cuồng bỏ tiền trong quá trình, lại tất nhiên sẽ mang đến vài tỷ, thậm chí là trên 10 tỷ tài sản kết xù. Bình quân đến mỗi cái cửa hàng trên người, tương đương với bán ra 100 triệu giá cao. Tiến nhập Du Hy phía sau, Lưu Phong trước tiên hướng thông thiên tháp chạy tới, tuy là khoảng cách đả thông thông thiên tháp còn xa xa khó vời, thế nhưng cái thứ nhất đột phá 60 cấp đại quan, tiến nhập kim đan kỳ, cũng là có thể tranh thủ một cái, tuy là cái thứ nhất đột phá đến kim đan kỳ không có chất liệu gì thưởng cho, nhưng là lại biết thưởng cho đại lượng danh vọng. Trọng yếu nhất là, một ngày cái thứ nhất đột phá đến kim đan kỳ, sau đó trước tiên chạy đi tam thanh đạo quan bái sư, có thể trở thành linh bảo nhất mạch bên trong, 3 đời đại đệ tử. Cái thân phận này nhưng là vô cùng không phải. Tiến nhập Bạch Đế thành trung tâm sân rộng, Lưu Phong trước tiên điểm chọn thông thiên tháp, tiến nhập trong tháp, bạch quang lóe lên trong lúc đó, Lưu Phong xuất hiện ở một cái cự đại không gì sánh được, hình 8 cạnh cự tháp bên trong. Cái này thông thiên tháp vô cùng cự đại, đường kính hơn 1000m. Phóng nhãn nhìn lại, một cái cực đại vô cùng thanh sắc lang yêu, đang lườm đỏ thắm hai mắt, ác xâm xâm nhìn Lưu Phong. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không dám thở ơ, tay trái nhoáng lên trong lúc đó, 9981 cái vô tướng thiên ma gào thét hướng cái kia màu xanh lang yêu vọt tới. Đối mặt vô tướng thiên ma công kích, cái kia thanh sắc lang yêu mở miệng giống giận đứng lên, trong sát na. Vô số đạo long quyển phong đất bằng phẳng dựng lên, hướng phía vô tướng thiên ma tịch quyển đi. Đáng tiếc là, vô tướng thiên ma là vô hình vô tướng, bất kỳ cái gì công kích cũng không thể thương tổn bọn họ. Cái kia long quyển phong tuy là uy lực không nhỏ, nhưng là lại chút nào ngăn cản không được vô tướng thiên ma tới gần. Siêu siêu mượn vô tướng thiên ma hiểm hộ. Thất sát minh vương đinh trong nháy mắt chưa đi đến lang yêu trong cơ thể, dày đặc giảm huyết chữ số thành phiến thăng lên. Kịch liệt như thế giới sự đả kích, cái kia màu xanh lang yêu chỉ chống đỡ một hồi, liền cụt hứng ngã trên mặt đất, chết không thể chết lại. Cùng lúc đó, một tiếng vang lanh lảnh bên trong, Lưu Phong trong bọc nhiều hơn một khỏa thúy lục sắc đan dược. Trực tiếp tuyển trạch sử dụng, rất nhanh. Một hồi lục quang hiện lên, ở Lưu Phong quan sát, nguyên linh tâm trải qua thanh điểm kinh nghiệm tăng một ít sợi, mặc dù không coi là nhiều lắm, thế nhưng khoảng chừng tính toán một chút, tối đa chỉ cần 60 khỏa, thì có thể làm cho nguyên linh tâm kinh đạt được mãn cấp trạng thái. Một đường giết buổi chiều, phía trước vẫn là phi thường dễ dàng, vẫn giết đến ải thứ 50 thời điểm, Lưu Phong rốt cục bắt đầu khó khăn, đường kính hơn 1000m bên trong tháp, dĩ nhiên xoát ra khỏi 5 con ngũ thải lôi ưng, dày đặc xét dưới sự công kích, Lưu Phong chỉ kiên trì không đến 30 giây, liền bị rõ ràng đi ra ngoài. Cái này lôi ưng vô cùng khó chơi, xét một đạo tiếp lấy một đạo, lực phá hoại phi thường lớn. Mặc dù có linh lung công đức tháp bảo hộ, sẽ không bị mất cảm giác rơi, nhưng là dày đặc phát ra dưới, thương tổn là quá lớn, căn bản là không kiên trì nổi. Nếu như thay đổi là những thứ khác quái vật, Lưu Phong e rằng còn không lo lắng, dù sao. Luân hồi chung hiện tại nhưng là có hơn 1000 hộ giáp, bình thường công kích rất khó tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là lôi hệ pháp thuật bất đồng, là bỏ qua hộ giáp phòng ngự, không để mắt đến phòng ngự phía sau, thương tổn cũng quá lớn. Hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, hơn nửa ngày. Lưu Phong rốt cục chợt sáng lên hai mắt, rất nhanh ly khai Bạch Đế Thành, tiến đến núi Thủy Đàm, dùng Bạch Hồ Mị hoặc 5 con trâu, sau đó lần nữa chạy về Luân Hồi Tháp. Châu là 60 cấp trước đây, sinh mệnh lực tối cao, năng lực khôi phục mạnh nhất yêu thú, Lưu Phong không chỉ nhìn bọn họ có thể tổn thương đến lôi ưng, chỉ cầu bọn họ tận lực kéo dài thêm một hồi, vì Lưu Phong thông quan chiếm được thời gian. Cũng trong lúc đó bên trong, trò chơi các ngõ ngách chỗ, đại lượng người chơi bị đập ở tại lôi ưng cửa ải này, 5 con lôi ưng dày đặc sét đánh xuống. Phòng ngự hoàn toàn bị bỏ qua, như thế nào đi nữa người mạnh mẽ cũng đỡ không nổi. Lần nữa tiến nhập thông thiên tháp, Lưu Phong trước tiên thả ra 5 con thủy ngưu yêu, bất quá đáng tiếc là, bởi cái thứ nhất xuất hiện là Lưu Phong, vì vậy ngũ chi lôi ưng trước tiên nhắm ngay Lưu Phong, từng đạo xét tiếp nhị liên tam rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lại cũng không lo lắng, trong nháy mắt bóp nát trong tay hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ, tiến nhập vô địch trạng thái. Theo Lưu Phong tiến nhập vô địch trạng thái, 5 con lôi ưng trước tiên rời đi công kích mục tiêu. Hướng phía cái kia 5 con thủy ngưu yêu bán công kích đi qua, nổ ầm tiếng sấm bên trong, Thủy Ngưu Yêu mặc dù sinh mệnh lực dị thường hùng hậu, nhưng là lại vẫn như cũ không đỡ được. Mắt thấy Thủy Ngưu Yêu sinh mệnh rất nhanh chảy xuống, Lưu Phong không dám thờ ơ, tay trái tìm tòi trong lúc đó, Định Hà Thần Châu gào thét mà ra, hướng phía cách mình gần nhất Lôi Ưng bắn quét đi qua. Đương đương đương đương dày đặc bắn phá, tuy là cái kia Lôi Ưng dị thường linh hoạt, cũng dị thường nhanh chóng, thế nhưng huấn luyện lâu như vậy, Lưu Phong kỹ thuật cũng không phải lúc đầu có thể sánh bằng, liên tục bắn hụt 3 viên phía sau, viên thứ 4 Định Hà Thần Châu rốt cục trúng mục tiêu, trực tiếp đem con kia Lôi Ưng đánh cho bất tỉnh tới, sau đó liên tiếp 6 viên Định Hà Thần Châu vào tới, trực tiếp đem đánh ngủ. Giết chết con thứ nhất Lôi Ưng phía sau, Lưu Phong không dám thở ơ, vội vàng quay họng xuống lại, lần nữa hướng một cái khác chỉ Lôi Ưng bắn tới, liên tiếp 10 viên Định Hà Thần Châu qua đi, con thứ 2 Lôi Doanh lần nữa bị giết chết. 24 khỏa Định Hà Thần Châu, hiện tại chỉ còn lại có 4 viên còn có thể sử dụng, những thứ khác Định Hà Thần Châu đều đã tiến nhập làm lệnh trạng thái, hít vào một hơi thật dài, còn thừa lại 4 viên Định Hà Thần Châu bắn phá mà ra, 3 vị trí đầu khỏa lần nữa bị né tránh, thế nhưng viên thứ 4 lại nguy hiểm càng nguy hiểm hơn chúng mục tiêu, đem đánh vào trạng thái hôn mê, thế nhưng bên ngoài sinh mệnh, lại như cũng là đầy, tổn thương như vậy, tuy là có thể mang bên ngoài mê muội, nhưng là lại không đủ để cho chịu đến thực chất tính thương tổn. Bất quá, cái này đã không trọng yếu, thừa dịp Lôi Ưng rơi vào 3 giây trạng thái hôn mê, Lưu Phong trong nháy mắt đem Định Hà Thần Châu cắt thành Thất Sát Minh Vương Đinh, liên tiếp 7 phát tới, toàn bộ chúng mục tiêu, đem thực lực tổng hợp suy yếu 7 thành, đồng thời mỗi giây đều tạo thành đại lượng tổn thương. Tay trái bỗng nhiên lay động, trong sát na, Vô Tướng Thiên Ma gào thét mà ra, ném con kia bị hư nhược rồi Lôi Ưng mặc kệ, trước tiên đem một con hoàn hảo Lôi Ưng vòng tiến đến, còn như một cái khác hoàn hảo Lôi Ưng thì bị Bạch Hồ dùng mị hoặc quy định săn ở nơi đó, liền không phải công kích, cũng không chạy trốn, lâm vào trạng thái hỗn loạn. Dừng ở đây, Lưu Phong 5 con Thủy Ngưu Yêu đã chết rất 4 con, còn thừa lại 1 con cũng đã tan huyết, cũng may. Lưu Phong trước tiên giết chết 2 Lôi Ưng, hư nhược rồi 1 con Lôi Doanh, còn thừa lại 2 Lôi Ưng, 1 con bị Lưu Phong dây dưa ở, 1 con khác thì bị Bạch Hồ mị hoặc cho hỗn loạn. Mị hoặc không chỉ có thể mang ra thu yêu thú chóc nã, để cho vì mình hiệu lực, cũng có thể khiến cho đối phương tiến nhập ý thức thác loạn trạng thái, cũng chính là hay là hỗn loạn. Un bò hò rốt cục, tại nơi chỉ Lôi Ưng liên tục dưới sự công kích, cuối cùng một con Thủy Ngưu Yêu cụt hứng ngã xuống đất, dừng ở đây, Lưu Phong chĩa vào một con, Bạch Hồ kéo lại một con, Thất Sát Mệnh Uổng Đinh hư nhược rồi một con, nguy hiểm cuối cùng cũng tạm thời giải trừ. Dây đặc phát ra dưới, Lưu Phong cũng không dám sơ suất, tuy là nguy hiểm tạm thời giải trừ, nhưng là lại cũng không có nghĩa là nhất định sẽ thắng, cái này Lôi Ưng thực sự quá cường hãn. Tình huống gì đều cũng có khả năng phát sinh. Đang cẩn thận công kích gian, một tiếng ưng khiếu trong tiếng, Bạch Hồ đống nhiên đình chỉ mị hoặc, ngược lại cùng Lưu Phong cùng nhau, công kích tới cùng một con Lôi Ưng. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi kinh hãi, cái này Bạch Hồ làm sao đống nhiên không nghe chỉ huy, không phải ngăn chặn con kia Lôi Ưng lời nói, đây chính là nhất định phải thua. Ầm ầm, ầm ầm. Đang vàng nóng ánh gian, từng đạo lôi đỉnh rơi vào Lưu Phong công kích Lôi Ưng trên người, ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Nguyên bản Bạch Hồ ngăn chặn con kia Lôi Ưng đầu dường như uống lộn thuốc, dĩ nhiên hướng về phía đồng bạn phát động công kích. Đầu tiên là sửng sốt, nhưng là rất nhanh, Lưu Phong liền sáng lên ánh mắt, chẳng lẽ nói, cái này thông thiên tháp bên trong yêu thú cũng là có thể mị hoặc sao? Nếu quả như thật là như vậy nói, vậy coi như quáng ưu. Trong lúc suy tư, Lưu Phong vội vàng mệnh lệnh Bạch Hồ cùng Lôi Ưng đình chỉ công kích, tiếp tục đối với mục tiêu tiến hành mị hoặc. Sau một khắc, con kia Lôi Ưng đình chỉ công kích, Lưu Phong cũng dừng lại. Mặc cho Bạch Hồ không ngừng phóng thích mị hoặc. Sợ. Liên tiếp mười mấy mị hoặc đi qua, rốt cục. Cái kia Lôi Ưng chợt một tiếng kêu to, dương cánh bay, vây quanh Lưu Phong cùng Bạch Hồ lẩn quẩn. Dĩ nhiên thực sự bị mị hoặc. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong trực tiếp thu hồi Thất Sát Minh Vương Đinh, sau đó ở Bạch Hồ dưới sự cố gắng, đem con thứ 3 Lôi Ưng cho mị hoặc rớt, dừng ở đây, Lưu Phong mị hoặc 3 con Lôi Ưng. Có thể nói là chúng mùa lớn. Lôi Ưng thực lực là cường hãn vô cùng. Không những có thể triệu hoán không nhìn phòng ngự xét công kích, hơn nữa tần suất công kích thật nhanh, lực phá hoại kinh người, hơn nữa còn có 50% mất cảm giác đặc tính. Không chỉ có như vậy, Lôi Ưng tốc độ thật nhanh, cũng vô cùng linh hoạt, hơn nữa thể tích nhỏ vô cùng, rất khó bị trúng mục tiêu. Ở trong khoảng cách gần, Lưu Phong muốn liên tục 4 viên Định Hà Thần Châu bắn phá, mới có thể miễn cưỡng bắn trúng, bởi vậy có thể thấy được bên ngoài tốc độ phi hành cùng trình độ linh hoạt. Cái này thông thiên tháp, càng lên cao càng khó. Mỗi thập cấp sẽ tăng một cái đối thủ, trong đó dưới 10 cấp là một con yêu thú, dưới 20 cấp là 2, dưới 50 cấp là 5 con, một ngày vượt lên trước 50 cấp, kế tiếp xuất hiện nhưng chỉ có 6 con yêu thú. Kế tiếp mấy hải, xuất hiện vẫn là Lôi Ưng, hơn nữa một lần tiểu ra phát hiện 6 con, Lưu Phong bổ túc 5 Lôi Ưng phía sau, ở Bạch Hồ dưới sự phối hợp, ở Định Hà Thần Châu điên cuồng phát ra dưới, một đường thuận sướng giết xuống phía dưới, vẫn tới sát thứ 56 quan, lần nữa bị kẹp lại. Mới vừa tiến vào đệ ngũ thập lục tầng, Lưu Phong liền bị liên tục đả kích, phóng nhãn nhìn lại, đối diện dĩ nhiên đứng nghiêm 6 cái hầu yêu, ném mạnh hột đảo tiến hành công kích, cái kia hột đảo phi nhanh vô cùng, chỉ nghe tiếng, tìm không thấy ảnh, hơn nữa các loại, chờ, nghe được thanh âm thời điểm, kỳ thực đã bị đập trúng. Cái kia hột đảo đại khái cũng là pháp bảo, dĩ nhiên có thể liên tục bay vụt, lực phá hoại dị thường kinh người, nhưng lại có chứa đẩy lùi đặc tính, đối mặt 6 con khỉ bắn điên cuồng, Lưu Phong chỉ kiên trì hơn 20 giây, liền bị trực tiếp đập chết ngay tại chỗ. Chương 182, đột tiến kim đan. Những thứ này hầu tử nhỏ vô cùng, chỉ có cao nửa thước, vóc người tinh tế, vô cùng linh hoạt, không ngừng nhảy lên mượn tiền, căn bản là không cách nào nhắm vào cùng chúng mục tiêu, lôi ưng rơi lôi tổng là rơi vào trên đất trống. Không chỉ là lôi ưng phiền phức, Lưu Phong phiền toái hơn, bởi vì có đẩy lùi đặc tính, cho nên Lưu Phong căn bản là không có cách rút ngắn khoảng cách, cự ly xa dưới, vô luận là Định Hà Thần Châu vẫn là Thất Sát Minh Vương Đình, đều không biện pháp trúng mục tiêu những thứ này vô cùng linh hoạt hầu tử. Hơn nữa, con khỉ này trời sinh bổ sung thêm pháp thuật né tránh thiên phú, coi như bị mê muội ở, cũng có thể rất nhanh thì thoát khỏi, coi như bị ngất tại nơi, xét công kích rõ ràng rơi vào trên đầu, nhưng cũng thường thường sẽ bị né tránh, đây là phi thường bất đắc dĩ sự tình. Dây đặc hột đào điên cuồng nện xuống tới, mà Lưu Phong cùng lôi ưng công kích lại không cách nào trúng mục tiêu, liền đoán mệnh chúng cũng sẽ rất nhanh bị thoát khỏi, đây cơ hồ chính là tình thế không có cách giải. Trừ phi có cường đại phong phạm, vây công kích pháp bảo cùng pháp khí, nếu không, cửa ải này sợ rằng khó khăn. Lưu Phong rất muốn tạm thời trước tiên bỏ xuống, sau này hay nói, nhưng khi nhìn xem kinh nghiệm, có nữa mấy viên tâm đan, có thể đột phá 60 cấp đại quan, nếu như chờ đợi lời nói, cái kia cái thứ nhất đột phá đến kim đan kỳ nhân liền khẳng định không phải hắn. Thống khổ cầm lấy đầu, Lưu Phong lặp đi lặp lại suy tư về, muốn tìm được một cái đi thông con đường thắng lợi, vẫn muốn hơn nửa canh giờ. Lưu Phong mới chợt nghĩ tới một cái khả năng. Tâm niệm vừa động phía dưới, Lưu Phong gọi lên còn cắm ở lôi ưng một cửa ải kia Trương Lan Lan, rất nhanh hướng Ngọc Trai Yêu xào huyệt chạy tới, một đường đột tiến, giết đến Ngọc Trai Yêu thông đạo phía sau, Bạch Hồ dụ dỗ 4 con Ngọc Trai Yêu. Cái này Ngọc Trai Yêu có một lớn vô cùng đặc điểm, bình thường vỏ chai khép lại thời điểm, mặc ngươi làm sao công kích, đều chỉ có thể tạo thành một điểm thương tổn. Đương nhiên, không nhìn phòng ngự lôi hệ pháp thuật là ngoại lệ, nhưng là bây giờ vấn đề là cái kia hầu yêu công kích tuyệt đối không phải pháp thuật công kích, mà là vật lý công kích. Dụ dỗ 4 con ngọc trai yêu hầu, Lưu Phong trước tiên chạy về Thông Thiên Tháp, tiến nhập bên trong tháp sau đó, Lưu Phong trước tiên bóp nát Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù, tiến nhập vô địch trạng thái, sau đó thả ra 4 con ngọc trai yêu, đồng thời hạ phòng thủ mệnh lệnh. Phòng thủ ra mệnh lệnh, 4 con ngọc trai yêu hợp lại vỏ trai, mặc cho cái kia 6 cái hầu yêu như thế nào đập, mỗi lần lại chỉ tổn thương một giọt sinh mệnh, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thôi động Bạch Hồ bắt đầu dụ hoặc một con yêu hầu. Có Ngọc Trai Yêu làm khiên thịt, Lưu Phong nhất thời dễ dàng hơn, mấy phút sau, Lưu Phong trước sau dụ dỗ 4 con yêu hầu, chỉ để lại một cái Ngọc Trai Yêu, tuy là Ngọc Trai Yêu sinh mệnh cũng không cao, thế nhưng mỗi lần chỉ tổn thương một giọt máu, lại làm cho Lưu Phong chiến thuật phong phú rất nhiều. Tiến nhập cửa ải kế tiếp, lúc này đây xuất hiện là bay múa đầy trời ong yêu, mỗi một người đều có phích nước nóng cao thấp, nhọn độc châm tượng chiếc đũa một dạng. Tốc độ phi hành càng là mau sinh ra huyễn ảnh. Yêu hầu hạt táo đều không thể trúng mục tiêu. Toàn bộ đều đập vào huyễn ảnh bên trên. Dưới bất đắc dĩ, ở 4 cái yêu hầu toàn bộ chết sau đó, Lưu Phong lần nữa sử dụng một viên Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù, tiến nhập vô địch trạng thái, sau đó dùng Bạch Hồ dụ dỗ 4 con nóng yêu, lúc này mới lần nữa qua cửa. 4 con nóng yêu, cộng thêm một con ngọc trai yêu, nhìn hôm nay đội hình, Lưu Phong thực sự có điểm dở khóc dở cười. Cái này Thông Thiên Tháp bên trong hết thảy quái vật đều là 60 cấp, cùng Lưu Phong ở vào cùng một cái trên cấp bậc, nhưng là chủng loại lại thiên biến vạn hóa. Giết đến hiện tại, Lưu Phong đã ý thức được một vấn đề, không có vô địch yêu thú, mỗi bên giữa yêu thú với nhau là lẫn nhau khắc chế, tỉ như ngọc trai yêu khắc hầu yêu, mà hầu yêu cờ lệ ưng, mà lôi ưng rồi lại khắc ngọc trai yêu, không có người lợi hại hơn, thắng thua cũng bất quá là lẫn nhau khắc chế mà thôi, không chỉ là trên thuộc tính, càng là năng lực cùng đặc tính ở trên tương khắc. Tiến vào cửa ải kế tiếp, Lưu Phong mới vừa thấy rõ ràng sự vật chung quanh, mấy đạo bạch ti bay qua, trong nháy mắt đã đem Lưu Phong cuốn lại, đối mặt một màn này, Lưu Phong vội vàng triệu hoán ra tất cả yêu sủng, đáng tiếc là, những cái này ong mật mới vừa xuất hiện, đã bị cố định ở hư không bên trong, nhìn kỹ lại, to lớn bên trong tháp, hiện đây từng cái lớn vô cùng mạng nhện, những cái này ong yêu tuy là lợi hại, nhưng là một khi bị những thứ này vô sắc trong suốt mạng nhện niêm trụ, ngay, lập tức sẽ bị ma tí. Bên trên một cửa còn uy phong bắt diện ong yêu, nhưng ở cửa ải này bị khắc gắt gao. Không chỉ có ong yêu tao hương, Lưu Phong cũng không được tốt, lục đạo tơ nhện quấn ở trên người, thật chặt quấn quanh dưới, Lưu Phong đỉnh đầu đại lượng tổn hại huyết chữa số như thác nước trôi lên, chỉ kiên trì không đến 10 giây đồng hồ, liền cụt hứng ngã xuống đất. Cũng may, thông thiên tháp bên trong, tử vong phải không tổn thất nhiệm là cái vẻo gì, nếu không, Lưu Phong hiện tại đã sớm bạo trống trơn, bất quá. Mặc dù không bạo nổ đồ đạc, thế nhưng cửa ải này muốn thế nào mới có thể qua đây? Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã giết đến thứ 60 đóng, qua cửa ải này, Lưu Phong có thể đem nguyên linh tâm pháp tu luyện đầy, nhưng là cửa ải này vừa vặn là khó khăn nhất qua một cửa. Đại lượng mạng nhện, đủ để hạn chế lại hết thể yêu sủng di động, mà cái kia lục đạo có thể quẹo vào, hơn nữa nhanh như tia chớp tơ nhện, càng làm cho nhân dục tránh không chỗ, muốn chạy không đường. Bất quá cũng may, Lưu Phong đã hiểu rõ thông thiên tháp bên trong quái vật đặc điểm, mở ra quan vong tra tìm một hồi, rất nhanh liền tìm được rồi một loại phun lửa yêu thú tam túc ô nha. Tam túc ô nha là tam túc kim ô huyết mạch, tuy là đã cực kỳ mỏng manh, nhưng là lại vẫn như cũ có thể phụt lên hỏa diễm. Mọi người đều biết, mạng nhện là e ngại hỏa nhãn, một cây đuốc đốt đi qua, cái gì mạng nhện cũng phải tiêu thất. Gọi về 4 con tam túc ô nha, cộng thêm con kia ngọc trai yêu, Lưu Phong lần nữa tiến nhập thông thiên tháp, quả nhiên. Lần này phi thường thuận lợi, hết thể mạng nhện toàn bộ bị tam túc ô nha phun ra hỏa diễm tiêu hủy, hết thể bắn tới tơ nhện, cũng tận số bị đốt rủi, đang bảo đảm an toàn dưới trạng thái. Lưu Phong định Hà Thần Châu lần nữa phát huy, đem hết thể chi chu yêu toàn bộ giết chết. Sở dĩ lần này không có dụ hoặc chi chu yêu, là bởi vì Lưu Phong đã phát hiện, bên trên một cửa yêu thú, là tuyệt đối bị cửa ải kế tiếp khắc chế, muốn dùng bên trên một cửa yêu thú đánh bại tiếp theo quản yêu thú, là phi thường khó khăn, nhất là 50 cấp sau đó hơn nữa như vậy. Bạch quang hiện lên, Lưu Phong xuất hiện ở thứ 61 quan, nhưng là bạch quang hiện lên sau đó, Lưu Phong cũng không có khôi phục phạm vi nhìn, chu vi đen kịt một màu. Đang ở Lưu Phong cho rằng Du Hí xảy ra vấn đề, hoặc là màn hình cắt điện thời điểm, bạch quang lần nữa hiện lên, Lưu Phong lại bị rõ ràng đi ra, làm cho Lưu Phong không thể nào tiếp thu được chính là, hắn ngay cả mình là thế nào chết cũng không biết. Ngạc nhiên mở ra chiến đấu nhật ký, nhìn kỹ lại, Lưu Phong nhất thời nở nụ cười khổ, giết chết Lưu Phong, là biên bức yêu sóng siêu âm chấn động, sóng siêu âm không cách nào dùng lỗ tai chóp nã, cộng thêm chu vi lại một mảnh nhỏ đen nhánh, cho nên Lưu Phong là không có khả năng thấy cái gì. Cũng không khả năng nghe được cái gì. Đen kịt một màu trong hoàn cảnh, cái này muốn thế nào cùng đối thủ chiến đấu. Bất quá tạm thời mà nói, Lưu Phong cũng không vội mở ra phải nghiên cứu cửa ải kế tiếp đấu pháp, mà là muốn cái thứ nhất bái sư, làm như đại đệ tử, là có rất nhiều chỗ tốt. Chạy hết tốc lực gian, Lưu Phong rất nhanh liền đã tới Tam Thanh xem, hướng quan chủ đưa ra bái sư xin. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không phải là muốn bái quan chủ vi sư, hắn còn không có tư cách này, chỉ có Linh Bảo Thiên Tôn đệ tử mới có thể thu đồ đệ. Hắn điều có thể làm, chỉ là thay thông truyền mà thôi. Linh Bảo Thiên Tôn đồ đệ rất nhiều, chủ yếu là Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Quang Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu các loại, chờ, những thứ này đều là nhất đại đệ tử, được thông thiên giáo chủ chân truyền, bởi vậy phân tán xuống phía dưới, cành cây tán diệp phía dưới, tiệt giáo đỉnh phong thời kỳ, đây chính là Vạn Tiên Lai Triều, đều là thông thiên giáo chủ đồ tử đồ tôn. Không thể đếm hết. Muốn bái những người này vi sư, cũng là muốn làm nhiệm vụ, đồng thời đi qua khảo hạch nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chỉ cần bằng lòng nỗ lực, kiên trì, hết thể người chơi đều có thể bái đến trong lòng sư phụ, cái này cũng không hiếm lạ, làm như một cái game online, tổng không đến mức không cho người chơi gia nhập vào thế lực chứ. Vậy còn chơi thế nào? Nhưng là trên thực tế, Đa Bảo Đạo Nhân, Kim Quang Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Trường Nhĩ Định Quang Tiên, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên, Linh Nha Tiên cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu các loại, chờ, tuy là đều là Linh Bảo Thiên Tôn đồ đệ, thế nhưng bọn họ lại cũng không là tiệt giáo bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Tiệt giáo chân chính là vũ trang, nhưng thật ra là tiệt giáo môn nhân, lấy Triệu Công Minh, cùng với Tam Tiêu làm đại biểu. Hay là môn nhân, đều là thái cổ thời kỳ liền tồn tại đại năng, từ lúc thánh nhân xuất hiện phía trước, cũng đã là uy chấn nhất phương cao thủ, sau lại tiệt giáo thành lập phía sau, vì cùng thánh nhân học tập pháp thuật, cho nên đầu đến rồi tiệt giáo môn hạ. Trở thành tiệt giáo môn nhân, tuy là cũng cùng thánh nhân học tập pháp thuật, cũng cứ gọi là thánh nhân là lão sư, nhưng là lại cũng không phải là đệ tử, mà là môn nhân. Tiệt giáo có Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu ba tỷ muội, xiển giáo có Nhiên Đăng đạo nhân, Phật giáo lại có Khổng Tuyên, bọn họ đều xem như là môn nhân, mà không phải môn đồ. Đều là thánh nhân xuất hiện phía trước, cũng đã uy chấn thiên địa bất thế cao thủ. Muốn bái nhất đại đệ tử vi sư tương đối dễ dàng, nhưng là muốn bái Triệu Công Minh hoặc là Khổng Tuyên như vậy đại năng vi sư, vậy thì không phải là chuyện dễ dàng như vậy tình, không có chút bản lãnh lời nói, căn bản không cho ngươi cái này cơ hội. Lục Áp, Triệu Công Minh, Khổng Tuyên, ba người này đều là thánh nhân trở xuống trí cường giả, ở vào cùng một cái trục hành bên trên, khoảng cách thành thánh cũng chỉ có một đường xa, thế nhưng cái này một đường, vừa vặn là thiên nhân chi biệt, cũng là khó nhất đột phá một đường, không có Hồng Mông tử khí lời nói, là hết sức khó khăn vượt qua. Làm như cái thứ nhất đạt được kim đan kỳ cường giả, Lưu Phong sở hữu tự do tuyển trạch sư phó quyền lợi, chỉ cần là tiệt giáo môn hạ, liền đều có thể chọn, hơn nữa đối phương cũng tất nhiên bằng lòng. Đây chính là tốt nhất phần thưởng. Tiệt giáo bên trong, thực lực gần gũi nhất thánh nhân, chính là Triệu Công Minh, 24 khỏa định hải thần châu đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, nếu không phải bị Lạc Bảo Kim tiền cho khắc ở, căn bản không người là đối thủ của hắn. Triệu Công Minh trên thực lực, phải không cần hoài nghi, thánh nhân chi hạ trí cường giả một trong, có thể cùng hắn so sánh, bất quá lác đác mấy người, liên bại xiển giáo thập nhị kim tiên, liền nhiên đăng cũng bị đuổi chạy. Nếu như tinh khiết vũ lực so không cần pháp bảo cùng pháp lực, Triệu Công Minh một mình đấu có thể nói là phong thần đệ nhất cũng có khả năng. Điển hình người nhanh nhẹn rút gân lưu tuyển thủ. Cái gì Na Cha, Nhị Lang Thần, Thập Nhị Kim Tiên, Nhiên Đăng, tất cả đều là hắn thủ hạ bại tướng, liền lưu tới cực điểm Lục Gáp đạo nhân cũng không dám cùng ngay mặt so vũ lực. Triệu Công Minh định hải thần châu thêm phược long tác tổ hợp có thể được xưng là phong thần bên trong cao cấp pháp bảo, cộng thêm bản thân có cực cao sức chiến đấu, ở phong thần bên trong xem như là nhất đẳng cao thủ, điều kiện tiên quyết là không tính là thánh nhân. Đương nhiên, Triệu Công Minh cuối cùng vẫn là chết ở Lục Gáp trong tay, chết ở đinh đầu thất tiến thư phía dưới, nhưng là chính diện chiến đấu, lại sở hướng vô địch, chuẩn giáo chủ nhất lưu Lục Gáp, Nhiên Đăng, kỳ thực cùng hắn cùng chỗ một cái giai vị, nhưng là lại cũng không phải đối thủ của hắn. Tuy là bái Triệu Công Minh vi sư, cũng không chỉ có cái này một cái biện pháp, thế nhưng cực kỳ hiển nhiên, đây là biện pháp đơn giản nhất, hơn nữa thân là đại đệ tử, lấy được cũng sẽ càng nhiều, học đồ đạc cũng sẽ tốt hơn. Chương 183 Bái sư công rõ ràng. Ken. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở qua đi, nhu hòa giọng nữ vang lên, chúc mừng ngươi, ngươi thành công bái Triệu Công Minh vi sư, trở thành tiệt giáo ba đời đại sư huynh. Làm như tưởng thưởng, Linh Bảo Thiên Tôn đem miễn phí vì ngươi đẩy thuộc tính cường hóa pháp bảo nhất cấp. Theo thanh âm nhắc nhở, Lưu Phong xuất hiện trước mặt một cái nêu lên khung trung gian là một cái không danh khung vật phẩm, muốn cường hóa cái nào món pháp bảo, trực tiếp đem pháp bảo bỏ vào là được rồi. Cái này không có gì tốt do dự. Định Hà Thần Châu là không có biện pháp cường hóa, góp đủ 36 khỏa phía sau, chính là Hậu Thiên Chí Bảo, trải qua càn khôn đỉnh phản chiếu phía sau, chính là Tiên Thiên Linh Bảo, cùng Định Hải Thần Châu vậy, cho nên coi như bỏ vào, cũng không còn biện pháp cường hóa. Còn như Linh Lung Công Đức Tháp, cũng không còn biện pháp cường hóa, Linh Lung Công Đức Tháp quan trọng nhất là công đức, cái này chỉ có thể tự tích góp từng tí một, người khác là không có biện pháp đem công đức đưa cho người, nếu không, vậy coi như quá bất bình nhất định. Cùng nhân người chơi rất dễ dàng liền làm ra vài tỷ, thậm chí mấy chục tỷ sinh mệnh, cái kia những người khác còn chơi cái gì hả? Hiện tại Lưu Phong có thể cường hóa, tổng cộng có hai cái, một là Luân Hồi Trung, hai là Thất Sát Minh Vương Đinh. Luân Hồi Trung không nói, đó là không có thể thay đổi, không thể thay thế đồng sinh linh bảo, còn như Thất Sát Minh Vương Đinh, tuy là cũng phi thường cường đại, nhưng là bây giờ mới là nhân cấp pháp bảo mà thôi, chủ yếu là tìm không được tài liệu cường hóa. Nếu không chỉ cần 10 khối minh thiết có thể cường hóa một lần, hơn nữa lần đầu tiên cường hóa tất nhiên là đầy thuộc tính. Nếu như lần này cơ hội lãng phí ở Thất Sát Minh Vương đóng đinh, vậy quá lãng phí. Không chút do dự đem Luân Hồi Trung bỏ vào, trực tiếp gọi xác định, trong sát na. Rực rỡ thải quang nhấp nhoáng, Luân Hồi Trung thong thả đong đưa đứng lên, từng đạo hùng hồn tiếng chuông đinh thai nhức óc. Đồng sinh linh bảo. Luân Hồi Trung, Hậu Thiên Chí Bảo. Phá hư, 300, hộ giáp, 3000. Linh bảo pháp tắc. Chấn động. Phản tổn thương 50%. Chấn. Giảm tổn thương 50%. Nhìn mới vừa ra lò, cường hóa đến 5 cấp, đã trở thành Hậu Thiên Chí Bảo Luân Hồi Trung, Lưu Phong vui liền miệng đều không khép lại được, phản tổn thương cùng giảm tổn thương đạt tới 50%, cái này ngược lại không có gì, chỉ là phân biệt tăng lên 10% mà thôi, nhưng là hộ giáp từ 1.000 biến thành 3.000, cái này quá kinh khủng. Hộ giáp tác dụng, kỳ thực thì tương đương với còn lại trong trò chơi phòng ngự. Ngoại trừ chống lại lôi hệ pháp thuật vô hiệu bên ngoài, những thứ khác hết thể công kích đều phải trước phá vỡ, sau đó mới có thể tạo thành thương tổn. Cao như vậy hộ giáp, bây giờ có thể phá hỏng Lưu Phong phòng ngự người, thật sự là không nhiều lắm. Hơn nữa, mặc dù phá vỡ cũng không thể được, phá vỡ sau đó, còn muốn giảm đi 50% thương tổn, còn thừa lại bộ phận mới có thể đột phá Luân Hồi Trung phòng ngự. Thật vất vả đột phá 3.000 hộ giáp, thực tế tổn thương lại giảm đi 50%, cái này còn không để yên. 24 khỏa định Hà Thần Châu, mỗi khỏa có thể miễn trừ 1.000 điểm thương tổn, tổng cộng chính là 24.000 điểm, giảm tổn thương 50% phía sau, còn thừa lại thương tổn còn muốn giảm đi 24.000 điểm, còn thừa lại bộ phận mới có thể tác dụng chân chính ở Lưu Phong trên người. Phản tổn thương, giảm tổn thương, miễn tổn thương, tam đại hiệu quả xích dưới, Lưu Phong hiện tại đã thành danh phó kỳ thực cục sát, không đánh nổi không nói, một búa đập xuống chấn ngươi gan bàn tay rạn nước. Cường hóa 5 lần phía sau, cái này luân hồi chung đã là hậu thiên trí bảo, bắt đầu từ nơi này, con đường phát triển tổng cộng có 2 cái, một cái lạc hướng công đức, đem biến thành hậu thiên công đức trí bảo, đạt được đỉnh phong trạng thái, uy lực có thể cận thứ cùng tiên thiên trí bảo. Tỷ như thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chính là đại biểu. Bất quá, đối với cái này con đường, Lưu Phong chắc là sẽ không chọn, chủ yếu là cần công đức nhiều lắm, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đó là từ một xa nhau thiên công đức ngưng tụ mà thành. Hậu thiên căn bản là không lấy được nhiều như vậy huyền hoàng công đức khí, nếu không cũng sẽ không chỉ có một thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thánh nhân khẳng định trong tay mỗi người có một cái nào đến phiên người chơi đi sở hữu. Công đức đường không dễ đi, vậy cũng chỉ có thể hướng tiên thiên phương hướng nỗ lực, kế tiếp liền muốn tìm Hồng Quân, dùng càn khôn đỉnh, đem pháp bảo phản chiếu tiên thiên, trở thành tiên thiên linh bảo, cần cái này không phải tài liệu, mà là cơ hội. Sử dụng càn khôn đỉnh cơ hội. Còn như phản chiếu tiên thiên cần hỗn độn thạch, Hồng Quân tự nhiên sẽ cung cấp. Tiếng chuông vang liên tục 5 lần, sau đó, luân hồi trung đình chỉ ầm vang, vây quanh Lưu Phong xoay tròn một vòng phía sau, một đầu chui vào Lưu Phong cái chán bên trong biến mất, lần thứ 5 cường hóa từ đó hoàn thành. Lưu Phong cho rằng sự tình đến đó coi như kết thúc, nhưng là không thể tưởng, một đạo thất thải đám mây hạ xuống từ trên trời, cùng lúc đó, thanh âm nhắc nhở vang lên, bước trên thất thải tường vân, có thể chống đỡ đạt đến núi Nga Mi, La Phù Động, hoàn thành bái sư đại lễ. Trầm ngâm một chút, tạm thời cũng không còn chuyện gì vội vã làm, vì vậy Lưu Phong bước chân, bước lên cái kia mảnh nhỏ thất thải tường vân, rực rỡ quang mang chấp chỗ, cái kia thất thải đám mây phiêu hốt bay, cách mặt đất càng ngày càng cao, bay thẳng đến rồi giữa không trung, sau đó tốc độ bắt đầu thêm khối, tiếng gió gào thét bên trong, chung quanh đám mây siêu siêu kêu vang hướng về sau bay ngược, chỉ một chút thời gian, liền không biết chạy ra khỏi bao nhiêu dặm. Làm đám mây lần nữa chậm lại lúc, phía trước xuất hiện một đạo liên miên thúy lục sắc sơn mạch. Xa xa đi lui, Nga Mi Sơn dị thường nguy nga hiểm trở, một đường bay đi, rất nhanh liền chui vào trên vách đá một chỗ thất thải động thiên bên trong. Thất thải tường vân tiêu tán, sau một khắc, một thân màu đỏ tỏa giáp, thắt lưng treo kim tiền, chỗ động khẩu xuyên lấy một con màu đen kỳ lân. Nhìn thấy Lưu Phong đến, mặt mỉm cười, nhưng là lại cũng không nói gì. Điểm tuyển triệu công minh, tổng cộng xuất hiện vài cái tuyển hạng, phân biệt bưng trà bái sư, thứ nhì là cúc cung bái sư, đệ tam là quỳ lệ sư tôn. Đối mặt ba cái tuyển hạng, Lưu Phong liền do dự đều miễn, trực tiếp lựa chọn quỳ lệ tôn sư. Theo tuyển trạch, Lưu Phong nhân vật hào vẩy một cái trường bào, ầm ầm quỳ dạp xuống đất, hệ thống tự động tiến hành phối âm nói, đệ tử bị bái kiến ấn sư. Nhìn thấy một màn này, cái kia Triệu Công Minh cười ha ha một tiếng nói, tôn sư trọng đạo, chính là tiệt giáo truyền thống, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Triệu Công Minh thủ đồ, La Phủ Động đại sư huynh. Ồ, nghe đến đó, Lưu Phong không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải mới vừa đã thành tiệt giáo tam đại đệ tử đại sư huynh rồi sao? Làm sao ở nơi này La Phù Động, rốt cuộc lại nhiều hơn một moi ra tới? Còn đang nghi hoặc, Triệu Công Minh tiếp tục nói, làm như La Phù Động đại sư huynh, đặc biệt thưởng cho ngươi một con hắc kỳ lân hậu đại. Đang khi nói chuyện, Triệu Công Minh vung tay phải lên, một loạt hoạt động biểu hiện khung xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt. Mọi người đều biết, Triệu Công Minh kỵ hắc kỳ lân, treo kim tiên, dùng phược long tắc cùng định hải thần châu. Lưu Phong hiện tại muốn lựa chọn sử dụng, chính là Triệu Công Minh tọa kỵ hậu đại. Tổng cộng có 9 con, là chỉ có Triệu Công Minh trong hàng đệ tử, 9 vị trí đầu cái bái sư người chơi mới có thể lấy được, ngoại trừ này bên ngoài, bất kỳ người nào cũng không thể đạt được Hắc Kỳ Lân. Đương nhiên, thông thường Hắc Kỳ Lân vẫn phải có, thế nhưng Triệu Công Minh Hắc Kỳ Lân bất đồng, tuy là nhan sắc cũng là đen, thế nhưng giống bên trên cũng là đã tuyệt chủng Mạc Ngọc Kỳ Lân, trừ cái này bên trong có 9 cái con non bên ngoài. Còn lại bất luận cái gì địa phương cũng không tìm tới. Xếp thành một hàng, tổng cộng 9 con Mạc Ngọc Kỳ Lân chuyển cựu cung hình, sắp hàng ở Lưu Phong trước mặt, một người tiếp một người nhìn tiếp, tuy là đều là cùng một loại kỳ lân, thậm chí là cùng một cái cha mẹ sinh dưỡng đồng nhất thai, thế nhưng ngoại hình tuy là tương tự, thế nhưng năng lực lại sai lệch quá nhiều. Chỉ vội vã quét một lần, Lưu Phong liền trước tiên xác định mục tiêu, tuy là 9 vị trí đầu cái bái sư người có thể được một con Mạc Ngọc Kỳ Lân, nhưng là 9 con kỳ lân đã có thật có hư. Làm như cái thứ nhất bái sư, tự nhiên có thể cẩn thận chọn, càng đến gần phía sau càng không có lợi lắm, nhất là phía sau vài tên, càng là chỉ có thể tuyển người ta chọn còn lại. Tọa kỵ chính là dùng để người đi đường, là chân chính cao thủ không thể thiếu đồng bọn, mặc dù là thánh nhân, vậy cũng nhất định phải có một con tọa kỵ. Đây không chỉ là mặt tiền của cửa hàng vấn đề. 9 con kỳ lân bên trong, Lưu Phong liếc mắt một liền thấy chúng trong đó một con, đáng nhắc tới chính là, làm như thượng cổ giống, tốc độ đều là đầy, bất đồng chính là năng lực không giống với mà thôi. Lúc cho tới bây giờ, tốc độ đã thành Lưu Phong lớn nhất đoàn bản, một ngày địch nhân muốn chạy trốn, hắn căn bản là đuổi không kịp. Như đối phương quá nhiều người, Lưu Phong muốn chạy lời nói, đó là chết đều không chạy thoát được đâu, vì vậy tốc độ đoàn bản là nhất định phải bổ túc. Lưu Phong nhìn chúng con này tên là Hắc Quang Mặc Ngọc Kỳ Lân, là tất cả kỳ lân bên trong, duy nhất có tam đại năng lực thiên phú kỳ lân. Huyễn ảnh, lóe lên, tiêu thất. Đây chính là Hắc Quang ba đại năng lực. Từng cái đều vô cùng thực dụng, quan trọng nhất là thích hợp Lưu Phong nhu cầu, có thể trình độ lớn nhất bù đắp hắn đoàn bản. Cùng yêu sùng bất đồng, tọa kỵ là không có có cấp bậc nói một cái, cũng không có thuộc tính, chỉ có một tốc độ tham số, theo người chơi cấp bậc bất đồng, kỳ lân thực tế tốc độ cũng sẽ phát sinh biến hóa. Làm như thượng cổ giống, Mặc Ngọc Kỳ Lân tốc độ tham số là mát trị số 100, hiện tại 60 cấp Lưu Phong cởi Mặc Ngọc Kỳ Lân phía sau, tốc độ có thể đạt được 6.000 điểm mẫn tiệp tương đối tốc độ, kết hợp 3 đại năng lực, Lưu Phong năng lực sinh tồn tăng cường thật nhiều. 6.000 điểm tốc độ ngược lại là thứ yếu, là tối trọng yếu thật ra thì vẫn là 3 đại năng lực, trong đó huyễn ảnh là có thể phân tán ra chắc chắn cái huyễn ảnh, hoặc chạy trốn, hoặc công kích, dĩ giả loạn chân, tuy là huyễn ảnh chỉ là hư ảo, cũng không có bất kỳ năng lực công kích cùng phòng ngự năng lực, thế nhưng dùng để nhiễu loạn ánh mắt, cũng là thích hợp nhất. Nếu như muốn chạy trốn lời nói, như vậy một ngày phát động huyễn ảnh, trong nháy mắt sẽ phân hóa ra vài cái huyễn ảnh, lấy gấp đôi tốc độ, hướng phương hướng bất đồng tốc độ cao nhất chạy như điên, lấy bây giờ 60 cấp Lưu Phong, có thể phân hóa ra 6 cái huyễn ảnh, hướng phía 6 cái phương hướng chạy như điên, chỉ bằng vào mắt thường, là tuyệt đối không cách nào phân biệt đi ra, tuy là huyễn ảnh chỉ có thể tồn tại 3 giây thời gian, nhưng là lại đã đủ rồi. Kế tiếp là lóe lên một khi phát động, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở xa xa một điểm nào đó, bây giờ 60 cấp Lưu Phong, có thể tự nhiên ở 600 mét trong phạm vi tiến hành di động trong nháy mắt, khoảng cách chỉ cần 3 giây mà thôi. Cuối cùng là tiêu thất, đây là Hắc Kỳ Lân nhất tộc mạnh mẽ nhất phú, là ẩn nấp cùng ẩn hình chung cơ bản, một ngày tiến nhập tiêu thất trạng thái, thì sẽ không bị bất luận cái gì dò xét năng lực cảm giác được, ở tiêu thất trạng thái giải trừ trước, bất kỳ người nào cũng không thể tìm được, bất kỳ cái gì công kích cũng vô pháp xúc phạm tới, bất quá biến mất thời gian chỉ duy trì liên tục 30 giây. Huyễn ảnh, lóe lên, tiêu thất, đây chính là con này tên là Hắc Quang Mặc Ngọc Kỳ Lân ba đại năng lực, kết hợp Mặc Ngọc Kỳ Lân mát trị số tốc độ, là 9 con Kỳ Lân bên trong tốt nhất một cái, coi như cầm hai cái còn lại Kỳ Lân đổi cái này một cái, Lưu Phong đều là tuyệt không bằng lòng đổi. Hắc Quang, Mặc Ngọc Kỳ Lân, tốc độ lũy thừa, 100. Huyễn ảnh, có thể phân hóa ra trước mặt đẳng cấp 1 phần 10 cái huyễn ảnh. Lóe lên, mỗi 3 giây có thể lóe lên một lần, có thể là có đẳng cấp nhân 10 trong phạm vi di động trong nháy mắt. Tiêu thất, thời gian kéo dài 30 giây, thời gian cột đao 300 giây, có thể tiến nhập tiêu thất trạng thái, không thể bị phát hiện, không thể bị thương tổn. Nhóm nhóm nhóm. Chương 184, Ngự Bảo Pháp Quyết. Nhận lấy Mặc Ngọc Kỳ Lân Hắc Quang phía sau, kế tiếp liền muốn học tập tâm pháp, sư thừa đạo giáo nhất mạch. Sau đó phải học là Nguyên Linh Bảo Điện, Nguyên Linh Tâm đã là sơ cấp bản, mà Nguyên Linh Bảo Điện thì là trung cấp bản, sau đó còn có Nguyên Linh Bí Điện là cao cấp bản. Cùng với Nguyên Linh Thánh Điện cái này trung cấp bản. Trang bị Nguyên Linh Bảo Điện phía sau, trở lại chính là học tập Triệu Công Minh Ngự Bảo Pháp Quyết, liền hiện nay mà nói, Lưu Phong tuy là có thể dùng pháp bảo, thế nhưng kỳ thực chính là đập loạn đi qua, không có đặc thù Ngự Bảo Pháp Quyết nói, kỳ thực căn bản là không phát huy ra pháp bảo uy lực chân chính, bắn hụt thời điểm nhiều lắm. Linh bảo sở dĩ gọi linh bảo, cũng là bởi vì bên ngoài thông linh, nếu là có linh tính, kỳ thực chính là có thể tự động truy tung, tự động giết địch, mà bây giờ, Lưu Phong hiển nhiên không có nắm giữ cái này kỹ xảo, chỉ là đem pháp bảo làm ám khí bắn ra mà thôi, đánh bên trong ở giữa, không đánh chúng cũng là không có biện pháp. Công minh thông linh thuật, công minh ngự bảo quyết, công minh ngự bảo thuật, học tập ba quyết phía sau, tuy là Lưu Phong không có nắm giữ bất luận cái gì mới kỹ năng, thế nhưng pháp bảo uy lực lại lớn không giống nhau. Ngự bảo quyết gia tăng rồi pháp bảo độ chuẩn xác, ngự bảo thuật tăng nhanh pháp bảo tốc độ phi hành, còn như sau cùng thông linh thuật, thì là để cho Lưu Phong hưng phấn, kích phát rồi linh bảo linh tính phía sau, linh bảo có thể tự động chỉnh lý quỹ tích phi hành, tự động truy tung mục tiêu tiến hành công kích, đây chính là linh bảo cùng phổ thông pháp bảo khác biệt lớn nhất. Ba quyết hợp nhất phía sau, liên hợp thành công minh ngự bảo quyết, cùng còn lại ngự bảo pháp quyết bất đồng chính là, bộ này ngự bảo pháp quyết ý tứ là cao tần liên phát, tốc độ phi hành, cùng với tự động truy tung. Ba người hợp nhất phía dưới, có thể dùng Triệu Công Minh trở thành thánh nhân chi hạ tối cường giả một trong, có thể cùng hắn chống lại, chỉ có Lục Áp, Khổng Tuyền Chi Lưu. Công minh ngự bảo quyết hiện tại chỉ có nhất cấp, có thể tăng pháp bảo 10% tốc độ phi hành, cùng với 10% phóng ra tần suất, như pháp bảo không có bắn trúng mục tiêu, mà đối phương ở pháp bảo chu vi 1 mét trong phạm vi, thì sẽ tự động làm cho thẳng, tự động truy tung. Trừ phi bị ngăn, nếu không tất trúng. Lên tới mãn cấp lời nói, vậy có thể tăng pháp bảo gấp đôi tốc độ phi hành, gấp đôi phóng ra tần suất, khi tiến vào mục tiêu trong phạm vi 10 thước phía sau, bắt đầu tự động truy tung. Chỉ cần bắn không phải quá lệch, vừa không có bị ngăn, cơ bản liền tất nhiên sẽ trúng mục tiêu mục tiêu. Công minh ngự bảo quyết, nhất cấp, tăng pháp bảo một thành tốc độ phi hành, tăng pháp bảo một thành phóng ra tần suất, khoảng cách mục tiêu 1 mét bên trong, bắt đầu tự động truy tung. Được Mặc Ngọc Kỳ Lân, học xong công minh ngự bảo quyết phía sau, Lưu Phong lần nữa ngồi thất thải tường vân, về tới Bạch Đế Thành, thứ nhất một hồi tuy là thời gian rất ngắn, thế nhưng Lưu Phong thực lực, lại xảy ra long trời lở đất biến hóa. Từ Kim Đan Kỳ bắt đầu, mới tính chân chính tiếp xúc pháp bảo điều khiển thủ pháp, phía trước kỳ thực chỉ là đem pháp bảo làm ám khí dùng mà thôi. Lại tiến nhập thông thiên tháp thử một lần, kết quả vẫn không có bất kỳ bất đồng, mới vừa vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ bị rõ ràng đi ra, tuy là kiên trì thời gian dài rất nhiều, thế nhưng kết quả sau cùng nhưng không có bất kỳ bất đồng. Mặc dù rất muốn tiếp tục đánh tiếp, nhưng là hôm nay tại tuyến thời gian đã đến, không có tiền lời thời gian, là không cho phép vào thông thiên tháp, mặc dù tiến vào, cũng sẽ trực tiếp bị chuyển tới, căn bản là không có cách tiếp tục đánh tiếp. Tuy là tiền lời đã đến giờ, thế nhưng Lưu Phong cũng không có vội vã lò gọc, mà là mở ra quan võng, cẩn thận tra tìm đứng lên, đến cùng cái gì là con rơi khắc tinh đâu. Thông thiên tháp 6 thập nhất tầng đen kịt một màu, đưa tay không thấy được 5 ngón, vì vậy muốn giết chết những cái này biên bức, nhất định phải có năng lực nhìn ban đêm, hơn nữa tốc độ còn muốn ở biên bức bên trên, nếu không căn bản là bắt không được. Khẽ lật tra tìm phía sau, Lưu Phong rất nhanh thì tìm được rồi mục tiêu, con rơi khắc tinh, chính là cú mèo. Liền có năng lực nhìn ban đêm, lại là đại hình ăn thịt loại ác điểu, chủ yếu thức ăn chính là con chuột cùng biên bức. Đi quan vong tra xét một cái, thật là có miêu đương yêu, nhưng là cùng thông thường cú mèo bất đồng chính là, loại này yêu thú có thân thể của mèo, lại dài ương cánh. Mà không chỉ là đầu tượng miêu mà thôi. Hạ Du Hí, Lưu Phong lên tới lầu 3, đi qua 2 cái tuần tới, ngoại trừ cuối tuần đi cùng Trương Lan Lan cùng với Hà Nguyệt vui mừng độ đêm đẹp bên ngoài, những thời gian khác Lưu Phong đều để ở nhà, cái nào cũng không có đi, chuyên tâm bồi lão bà và hải tử. Vốn là muốn bồi lão bà và hải tử hảo hảo chơi một hồi đâu, nhưng là mới hơn 9 giờ, tệ bị cũng đã ôm hải tử ngủ rồi, bị hai đứa bé náo loạn một ngày, mặc dù có Nguyệt Hộ hỗ trợ chăm sóc, lại như cũng mệt không nhẹ, hiện tại. Tệ bị tâm hoàn toàn cũng ở hai đứa bé trên người, căn bản không tâm tư để ý tới Lưu Phong. Nhẹ nhàng nằm xuống, không đợi Lưu Phong nhắm mắt lại, đại khái là nghe được Lưu Phong phát ra thanh âm, cũng không biết cái nào tiểu công chúa mở miệng trước, hoa một tiếng khóc lên, tiếng thứ nhất khóc nỉ non còn không có rơi, tiếng thứ hai liền tiếp lấy vang lên. Ồ phun trong tiếng khóc, hai cái tiểu công chúa dường như thi đấu của người nào giọng lớn một dạng, khóc được kêu là một cái kinh thiên động địa, trực tiếp đem ngủ mê man tệ bị, cùng với nằm nghiêng bên trong Nguyệt Hộ kinh tỉnh lại. Nhìn hiện trường loạn tao tao một đoàn, Lưu Phong đau cả đầu, mặc dù nhỏ hài tử không khóc đừng nháo thời điểm phi thường khả ái, thật là muốn khóc giống đứng lên, vậy thì thật là có thể đem người đầu đều hỗn loạn rơi. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là chạy đến lầu 2 phòng ngủ chính bên trong một người ngủ. Không nên quên đầu phiếu A. Chương 189, trăm vạn tiếp mời. Lưu Phong đang ngồi ở trên ghế salon, an viên mụ mụ mới mua về ô mai, nhìn cái kia đỏ tươi vô cùng ô mai. Viên Viên trong nháy mắt sáng lên ánh mắt. Tuy là đưa đến nơi đây đã một tháng nhiều tháng, tiểu mạn mụ mụ trong tay cũng có tiền, thế nhưng nàng nhưng xưa nay không bỏ được mua mấy thứ này trở về, thực sự quá mắc, tiểu mạn mụ mụ căn bản là luyến tiếc. Bất quá Lưu Phong ở chỗ này, vậy là bất đồng, tiền đều là hắn cho, không có gì cam lòng cho không bỏ được, vì vậy mỗi lần Lưu Phong lúc tới, tiểu mạn mụ mụ đều sẽ mua rất thật tốt ăn. Trong lúc đang suy tư, Lưu Phong hướng về phía Viên Viên vẫy vây tay, lớn tiếng nói, tới. Qua đây ăn cỏ dâu tây, cỏ này dâu tây thực sự quá mới mẻ, vừa ngọt vừa chua. Nghe được Lưu Phong triệu hoán, Viên Viên vô ý thức hướng mụ mụ nhìn lại, tuy là nàng cũng rất muốn ăn, thế nhưng đồ mắc như vậy, các nàng ăn cũng quá xa xỉ. Đối mặt Viên Viên nhìn kỹ, mụ mụ cười nói, ngươi xem ta xong rồi nha, cái nhà này. Lưu Phong định đoạt. Nghe được lời của mẹ, Viên Viên nhất thời cười vui vẻ, bước chậm chạy đến bàn trà bên cạnh, vui sướng cầm lấy một cái to lớn ô mai, đặt ở trong miệng ăn. Vừa chua xót lại ngọt mùi vị, chính là nữ hải tử gia thích nhất. Đang ăn cỏ dâu tây, Lưu Phong nói chuyện phim nói, Viên Viên, ngươi bình thường tại nhà đều làm cái gì? Thích xem thư vẫn là xem TV. Lắc đầu, Viên Viên nói, trong nhà không có thư xem, TV quá hao tốn điện. Cái này im lặng nhìn Viên Viên, Lưu Phong không xác định nói, vậy ngươi sẽ không mỗi ngày an vị tại nhà, không hề làm gì sao? Gật đầu, Viên Viên đương nhiên nói, đúng vậy à, cho tới nay chính là như vậy à, có gì không đúng sao? Không nói nhìn Viên Viên, Lưu Phong thử thăm dò nói, cứ như vậy ở nhà, cứ làm như vậy ngồi, ngươi sẽ không cảm thấy cô đơn cùng buồn chán sao? Than thở thật dài một tiếng, Viên Viên lắc đầu nói, có thể còn sống cũng đã rất khá, còn như cô đơn buồn chán gì gì đó, cái đôi kia ta tới nói chính là hưởng thụ, phải biết rằng, người chết là không có cơ hội hưởng thụ cô đơn cùng tịch mịch. Nghe được Viên Viên lời nói, Lưu Phong tâm tình trầm xuống, cho tới nay, Viên Viên biểu tình đều rất đạm mạc, thậm chí có điểm băng lãnh, trên mặt đều không biểu tình gì, có thể nói là tươi như đào lý, lạnh lùng. Trước đây Lưu Phong cho là nàng chính là cái loại này tính cách, nhưng là nghe được nàng lời nói mới rồi phía sau, Lưu Phong đỗng nhiên ý thức được một sự thật, một cái quanh năm bồi hồi ở bên bờ sinh tử nữ hải, đạm mạc là một loại tất nhiên, đối mặt vận mạng của mình, nàng rất khó nhiệt tình. Cô đơn, tịch mịch, buồn chán, đây thật ra là tất nhiên, đảm nhiệm người nào ở vào Viên Viên tình cảnh bên trong, đều sẽ cảm thấy cô đơn, tịch mịch, còn có buồn chán, nhưng là đối với một bệnh nhân mà nói, những thứ này cũng không phải là cực khổ, ngược lại là hưởng thụ. Tất cả đơn giản là nàng còn có cơ hội cảm nhận được những thứ này, nếu như chết, vậy liền những thứ này đều không cảm giác được. Thương tiếc vươn tay, nhẹ nhàng vuốt Viên Viên lưng, Lưu Phong ôn nhu nói, yên tâm đi, về sau ta sẽ chiếu cố thật tốt ngươi, tuy là ta không có biện pháp để cho ngươi rời nhà, nhưng là lại có thể bảo đảm ngươi sống lâu trăm tuổi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong trầm ngâm một hồi, sau đó móc điện thoại di động ra, gọi một cái mã số, rất nhanh. Điện thoại tiếp thông, Lưu Phong mở miệng nói, Vương Quân đại ca sao? Đúng đúng đúng. Là ta, là như thế này, ngươi đem để đó không dùng bộ kia thiết bị cho thu, sau đó tìm hai người hỗ trợ, đưa đến phía sau ba đơn nguyên lầu 4 đông thất, ân. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Đóng cửa cho chuyện, Lưu Phong mỉm cười nói, một hồi, ta khiến người ta đưa tới một máy du hí thiết bị, về sau ngươi không có việc gì lúc, có thể vào trò chơi chơi, ta cũng ở đó à. À. Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Viên nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, thế nhưng trong miệng lại chần chờ nói, cái này không được đâu. Chơi game lời nói, mụ mụ biết mắng. Súng dính xoa xoa Viên Viên đầu, Lưu Phong cười nói, yên tâm đi, ta cam đoan nàng sẽ không chửi, ngươi không nghe được sao. Chuyện trong nhà, là ta định đoạt ta. Nghe được Lưu Phong lời nói, Viên Viên nhất thời vui vẻ híp mắt lại, dùng sức gật đầu. Hơn 10 phút phía sau, tiếng chuông cửa vang lên, ló đầu ra ngoài nhìn một cái, Vương Quân đang cùng hai cái phòng làm việc thành viên đứng ở lầu bên ngoài, mỗi người trong tay đều ôm một cái giấy lớn cái dương. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong vội vàng giúp bọn hắn mở cửa, bộ này du hí thiết bị, vốn là Giang Sơn một bộ kia, sau lại bởi vì Tôn gia cha con sự kiện kia, số chương mục bị bôi bỏ, cho nên bộ kia thiết bị vẫn liền ném ở nơi đó. Không ai đi dùng, bất quá bây giờ được rồi, vừa lúc cho Viên Viên dùng. Đem thư phòng chỉnh sửa một chút, vừa lúc có thể dùng đến cài đặt du hí thiết bị. Nửa giờ sau, Vương Quân mang theo hai gã phòng làm việc thành viên ly khai, du hí thiết bị cũng cài đặt hoàn tất. Kề vai ngồi ở du hí thiết bị trước, Lưu Phong tay tiếp tục tay, bang Viên Viên thành lập số chương mục, lựa chọn phương hướng phát triển, đồng thời cặn kẽ vì nàng giảng giải trên bàn gõ từng cái phím ấn công năng. Lăng Tiêu, đây chính là Viên Viên nhân vật danh. Lựa chọn phương hướng là nguyên thủy hệ, tuyển trạch linh khí phôi thai lúc, dĩ nhiên chọn chúng nguyên đồ kiếm, làm như Minh Hà lão tổ hai đại linh khí một trong, cái này nguyên đồ kiếm lực phá hoại, là gần với tiên thiên chí bảo. Nói đến kiếm loại linh khí, mọi người đầu tiên nghĩ tới chính là Chu Tiên Tứ Kiếm, nhưng là trên thực tế, Chu Tiên Kiếm trận quả thực lợi hại, thế nhưng đơn độc xuất ra trong đó một thanh lời nói, uy lực thật sự là không đáng nhắc tới. Chu Tiên Tứ Kiếm là thông thiên giáo chủ hết thảy, nhưng là tỉ mỉ quan sát một chút, ngoại trừ lập được Chu Tiên Kiếm trận bên ngoài, những thứ khác chiến đấu, hắn sử dụng đều là thanh bình kiếm, mà không phải Chu Tiên Tứ Kiếm, nguyên nhân ở đâu? Kỳ thực cũng là bởi vì thanh bình kiếm uy lực so với Chu Tiên Tứ Kiếm trong bất luận cái gì một thanh đều mạnh hơn. Thanh bình kiếm so với Chu Tiên Tứ Kiếm mạnh mẽ, tuy nhiên lại bị chuẩn đề dùng thất bảo diệu thụ cho đập thành mảnh nhỏ, bởi vậy có thể thấy được, bên ngoài phẩm cấp còn không bằng thất bảo diệu thụ, mà nguyên đồ kiếm cũng là có thể cùng thất bảo diệu thụ đối kháng mà không rơi vào hạ phong, đơn thể uy lực ở kiếm loại linh khí bên trong là mạnh nhất. Nguyên đồ, A Tị, là linh bảo trong trò chơi, lực phá hoại mạnh nhất hai thanh linh kiếm, còn lại tất cả linh kiếm uy lực đều ở đây hai thanh linh khí phía dưới, một ngày tổ hợp sử dụng, càng là uy lực cự đại, có thể cùng thánh nhân đối kháng mà không bại. Ngoại trừ uy lực cự đại bên ngoài, làm như biển máu chủ nhân, huyết hà lao tổ binh khí, nguyên đồ có hấp huyết năng lực, sơ cấp là 10% hấp huyết năng lực, tối cao có thể đạt tới đến 100%. Kết hợp nguyên đồ kiếm chí cường lực phá hoại, chỉ cần không bị trong nháy mắt miểu sát, có thể đi qua mạnh mẽ công kích không ngừng hấp huyết, đứng ở thế bất bại. Ngoại trừ uy lực cự đại bên ngoài, Nguyên Đổ cùng A Tị hai kiếm có đặc điểm, bên ngoài Trung Nguyên tàn sát tốc độ nhanh, A Tị thì là càng thêm linh hoạt, một chủ công, một phụ trợ, kết hợp với nhau, uy lực sợ tiên. Bởi vừa mới bắt đầu tiếp xúc du hí, cho nên Viên Viên tất cả đều là xa lạ, Lưu Phong không thể không ngồi ở phía sau nàng, tay bắt tay dạy nàng, từ thành lập số chương mục, đến làm tân thủ nhiệm vụ, rồi đến mạnh mẽ hóa linh vũ khí, từng điểm giải thích cho nàng nghe. Nhưng là nói đến thao tác, nói đến chiến đấu kỹ xảo, cái này Lưu Phong cũng trợn tròn mắt, thao tác trên kỹ xảo hắn vốn cũng không am hiểu, view còn lại vẫn là linh bảo hệ, căn bản không phải nguyên thủy hệ, cũng hoàn toàn không biết nên như thế nào sử dụng kiếm, càng không biết kiếm loại thao tác kỹ xảo. Bất quá may ở nơi này du hí có diễn đàn, tiến nhập diễn đàn, Lưu Phong tìm được rồi trao đổi kinh nghiệm đàn, bất quá làm cho người ta không nói được lời nào chính là, diễn đàn video thiếp bên trong thiếp mời dĩ nhiên cũng là muốn tiền. Tuy là giá cả cũng không đắt, thấp nhất nhất nguyên, tối cao là 10 nguyên, nhưng là vào hôm nay phía trước, Lưu Phong thật đúng là không biết. Những thứ này thiếp mời, Lưu Phong kỳ thực nhìn rồi rất nhiều, thế nhưng bởi Lưu Phong trên người có rất nhiều tiền, cho nên coi như tìm tiền cũng không biết. Nhưng là đổi được Viên Viên số chương mục lúc, thì không phải là chuyện như vậy, có lòng muốn xem, lại nêu lên trên chướng không có tiền, không cách nào quan sát. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong không thể làm gì khác hơn là liên lạc Vương Quân, làm cho hắn giao dịch tới 1 vạn tệ, lúc này mới mở ra thiếp mời, thao tác trên kỹ xảo, để Viên Viên ở chỗ này học tập. Ngồi ngay ngắn ở du hí thiết bị trước, Lưu Phong hai mắt sáng lên nhìn diễn đàn kỹ thuật giao lưu khu thiếp mời có chữ viết, cũng có mang đồ, còn có video. Bất quá bất kể là loại hình gì thiết mời, đều phải cần dùng tiền mới có thể nhìn. Bởi du hí trưởng máy là phong bế, diễn đàn là bên trong khảm ở trong game, không cách nào đem du hí trên diễn đàn hình ảnh và video chuyển qua trên Internet, vì vậy không cần phải lo lắng sẽ bị sách lậu, muốn quan sát, nhất định phải dùng tiền. Ở Lưu Phong quan sát dưới, thu nhập cao nhất thiết mời, quan sát nhân số đã vượt qua 3 triệu, khấu trừ du hí thương 10% chia làm phía sau, tuyên bố video người chơi vẫn như cũ có thể được hơn 3 triệu. Đương nhiên, trên 1 triệu thu vào thiếp mời vẫn tương đối thưa thớt, nhưng là mấy trăm ngàn thu vào thiếp mời cũng rất nhiều, nhất là mấy trăm ngàn thiếp mời, càng là nhiều không kể xiết, chừng hơn 1.000 trang, mấy vạn tấm. Thua thiệt. Thực sự thua thiệt nhìn những thứ này kỹ thuật thiếp, Lưu Phong liên thanh thở dài, sớm biết có thứ này, Lưu Phong đã sớm tuyên bố kỹ thuật gián, mặc dù không trông cậy vào một phần thiếp mời liền kiếm cái trên 1 triệu, thế nhưng 10 vạn 8 vạn, vậy thật là chuyện nhỏ. Tâm niệm vừa động trong lúc đó. Lưu Phong về tới trong trò chơi, chuyện tốt như vậy, hắn là vô luận như thế nào cũng không chịu bỏ qua, thứ nhất là kiếm tiền, thứ hai cũng là để thăng một cái nổi tiếng nha. Trở lại du hí phía sau, Lưu Phong trực tiếp rời đi Bạch Đế Thành, một đường sông vào Ngàn Nha Lâm, một trận chạy như điên sau đó, hấp dẫn hàng ngàn con tam túc ô nha, sau đó bắt đầu rồi video quay chụp. Làm như hỏa hệ sinh vật, tam túc ô nha là 60 cấp sinh vật bên trong, phá hư cao nhất sinh vật, từng viên một đỏ ngầu hỏa cầu phun ra qua đây. Dày đặc đánh vào Lưu Phong trên thân thể. Hàng ngàn con tam túc ô nha bay ở giữa không trung, thật có thể nói là che khuất bầu trời, vô số đạo quả đấm lớn hỏa cầu từ không trung rơi xuống tới, phảng phất hạ màu đỏ hỏa vũ một dạng. Mở ra video, Lưu Phong bắt đầu rồi thu, hàng ngàn con tam túc ô nha dưới sự công kích, Lưu Phong ngạo nghệ đứng lặng ở nơi nào, quanh thân bao phủ hào quang 7 màu, mặc cho hàng ngàn con tam túc ô nha như thế nào hoành kích, lại không nhích động chút nào. 3.000 hộ giáp cộng thêm giảm tổn thương 50%, cùng với định hà thần châu cao tới 24.000 miễn tổn thương, kết quả sau cùng chính là, tất cả công kích cũng không phá vỡ, Lưu Phong đỉnh đầu bước lên giảm huyết chữ số toàn bộ đều là 1 điểm. Dây đặc công kích rằng có không đến 30 giây, sau một khắc, đầy trời tam túc ô nha đồng thời kêu to một tiếng, dồn dập lăng không bạo tạc, trong sát na. Trên bầu trời phảng phất nổ tung 100.000 đóa pháo hoa một dạng, mỹ lệ làm say lòng người. Mặc dù cũng không có thể phá phòng, thế nhưng phản chấn lại như cũ đang có tác dụng, đem tổng lực phá hoại 50% phản chấn trở về, liên tục công kích 30 giây phía sau, hết thể tam túc ô nha hầu như tại đồng nhất thời gian bên trong bị đánh chết, liên tục trên không trung muốn nổ tung lên. Thu xong video phía sau, Lưu Phong kiểm tra cẩn thận một cái, phản chấn, giảm tổn thương, miễn tổn thương, ba đại năng lực điệp ra dưới, 60 cấp lực phá hoại mạnh nhất sinh vật, cũng như vậy gầy yếu, đây chính là hậu thiên chí bảo điểm mạnh. Thu sau khi hoàn thành, Lưu Phong tiến nhập diễn đàn. Mới xây một phần thiếp mời, tên là IT, sông Ngàn Nha Lâm. Gờ tờ, sau đó trước tiên phát ra. Mấy ngày kế tiếp, Lưu Phong Thủy Trung chú ý bản này thiếp mời, nguyên tưởng rằng sẽ rất sôi động, nhưng là không thể tưởng, sự thực cùng tưởng tượng dường như có điểm chênh lệch, mặc dù có người tiến đến nhìn một chút, đánh giá cũng rất cao, nhưng là lại cũng không có tượng theo dự đoán lớn như vậy hỏa. Sau khi nghi hoặc, Lưu Phong rốt cục có chút tình ngộ, thiếp mời có thể hay không hỏa, cũng không ở chỗ thiếp mời nội dung có được hay không, mà ở với thiếp mời nội dung là hay không là mọi người quan tâm. Nếu như không quan tâm nói, mặc ngươi thiếp mời như thế nào đặc sắc, cũng sẽ không có người dùng tiền nhìn. Chân chính hỏa hoạn, đều là kỹ thuật loại thiếp mời, là quả thật có thể đến giúp mọi người, làm cho mọi người học được đồ đạc, đề cao tài nghệ. Muốn biết mọi người muốn cái gì, cái kia tự nhiên muốn đi cầu trợ bản khối tuần tra. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cắt đến rồi diễn đàn xin giúp đỡ khu, phóng nhãn nhìn lại, tất cả mọi người ở quỹ cầu thông thiên tháp 56 quan thông quan video. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã đánh tới thứ 97 đóng, có nữa tăng quan, có thể triệt để đả thông thông thiên tháp, bất quá sau cùng tăng quan, thực sự quá khó khăn, duy nhất soát ra 10 con cường lực quái thú, Lưu Phong thi triển toàn thân kỹ năng, cũng vẫn như cũ không cách nào qua cửa, căn bản cũng không phải là đối thủ. Đối với Lưu Phong mà nói, 56 quan đã không có gì huyền niệm, bất quá tuy là hắn có thể tới, thế nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể đi qua, dù sao. Cái trò chơi này bên trong chỉ có một Lưu Phong, những người khác cùng Lưu Phong trạng thái phải không cùng. Bất quá cũng may, chỉ riêng 56 quan mà nói, Lưu Phong vẫn có biện pháp, cũng không có sử dụng bạch hồ, mà là đi thương điếm mua một cái con rối phủ, sau đó một đường lướt đi ngọc trai yêu xào huyệt, dùng con rối phủ dụ dỗ một con ngọc trai yêu, sau đó trước tiên chạy về Bạch Đế Thành. Con rối phủ có thể có tính cách tạm thời dụ hoặc một con cùng người chơi cấp bậc giống nhau dã thu yêu thú, thời gian tồn tại chỉ có một giờ, đồng thời cũng trong lúc đó, chỉ có thể nắm giữ một cái khôi lôi thú. Mang theo ngọc trai yêu tiến nhập thông thiên tháp ngũ thập lục tầng, Lưu Phong trước tiên triệu hoán ra ngọc trai yêu, sử dụng một tấm hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ, tiến nhập vô địch trạng thái, 6 con hầu yêu di chuyển tức thời mục tiêu, toàn lực công kích con kia không ngờ như thế vỏ trai ngọc trai yêu, mỗi lần lại chỉ có thể tạo thành một điểm tổn thương. Thương tổn tốc độ còn không bằng ngọc trai yêu tốc độ khôi phục nhanh. Toàn lực phát ra dưới, tìm hơn nửa canh giờ, 6 con điên cuồng đầu đảo nhiệt hoạch yêu hầu toàn bộ bị giết chết. Phương pháp này đơn giản nhất, chỉ cần tốn hao 1.100 khối thần phụ tiền, mỗi cái người chơi cũng có thể làm được. Thu sau khi hoàn thành, Lưu Phong đem video phát đến rồi trên diễn đàn, đặt tên là IT, thông thiên 56 quan vạn năng bí tịch tuyệt đối bao quá. Gutter. Phát xong thiếp mời phía sau, cũng không có trước tiên xuất hiện ở trên diễn đàn. Tương tự bí tích tiếp, cũng là muốn trải qua quan phương nghiệm chứng, tuyệt đối không cho phép giả tạo thiếp mời, dù sao. Những thứ này thiệp nhưng là thu lệ phí, một ngày nội dung bên trong không hợp, quan phương là muốn phụ trách. Cũng trong lúc đó bên trong, quan vong diễn đàn kiểm tra chỗ trước tiên nhận được bản này thiếp mời, từ đầu tới đuôi kiểm tra một hồi phía sau, trước tiên đăng báo cho diễn đàn quản lý tổng giám. Lưu Phong biện pháp này, là du hí thương vui mừng nhất nên, muốn thông quan, trước lên giá 1.000 đồng tiền mua hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ. Lại hoa 100 khối mua một tấm con rối phủ, liền tất nhiên có thể qua cửa. Con rối phủ chóc nã ngọc trai yêu, hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phủ là 3 giây vô địch, đem 6 con hầu yêu chú ý lực chuyển rời đến ngọc trai yêu thân bên trên, kế tiếp chính là cọ sát, sớm muộn gì có thể mài từ từ cho chết, chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Chứng kiến Lưu Phong thu video, diễn đàn quản lý chỗ trước tiên làm ra phản ứng, hiện tại, tuyệt đại đa số người chơi đều cắm ở 56 quan. Cũng chính là cái kia 6 con hầu yêu một cửa ải kia, hiện tại có thông quan phương pháp, hơn nữa có thể cho công ty mang đến đại lượng lợi nhuận, tốt như vậy thiếp, không phải đỉnh là tuyệt đối bất thành. Trước tiên ra lệnh, đem Lưu Phong thiếp mời bột lên đi, hơn nữa muốn đẩy đỉnh, đồng thời làm thành tinh túy thiếp. Đồng thời tại chỗ có bản khối đồng thời tuyên bố. Chỉ cần vừa tiến vào diễn đàn liền nhất định có thể chứng kiến, muốn nhìn không đến cũng không được. Đáng nhắc tới chính là, đột phá 56 quan người kỳ thực rất nhiều, có ít nhất hơn ngàn người. Nhưng là mọi người thông quan phương pháp, lại cũng không giống nhau, e rằng thích hợp chính bọn nó, nhưng là lại cũng không thích hợp những người khác, cũng không phải là vạn năng, mà Lưu Phong cung cấp phương pháp bất đồng, chỉ cần tiêu tốn 1.100 khối, tất cả mọi người có thể đột phá 56 quan. Nhưng lại sẽ cho công ty mang đến lợi nhuận to lớn. Sau một tiếng, trong trò chơi đánh ra quận phụ đề, vì Lưu Phong thiếp mời tạo thế, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong rất là ngoài ý muốn, trước tiên tiến nhập diễn đàn, mới vừa vào diễn đàn. Liền thấy cái kia dùng chữ đỏ tiêu ký, thiêu đốt lửa cháy hừng hực thiệp. Lưu Phong biết, hắn thiếp mời không phải cho phổ thông người chơi nhìn, có thể giết đến 56 quan, cái kia tối thiểu nếu như người trong người chơi, không tốn cái 10 vạn 8 vạn, căn bản là không đến được nơi đây. Vì vậy Lưu Phong ở định giá bên trên cũng không khách khí, trực tiếp định đến giá cao nhất, cũng chính là 10 đồng tiền một lần nhìn. Căn cứ diễn đàn quy tắc, ở Lưu Phong ban bố cái này vạn năng thông quan bí tịch phía sau, trong vòng một tuần lễ, những người khác là không cho phép tuyên bố xâm quyền thiếp, coi như những người khác nhìn Lưu Phong thiếp mời phía sau lọt qua cửa, ghi lại video, cũng không có thể phát đến trên diễn đàn. Đồng dạng phương pháp, trong vòng một tuần lễ không cho phép xuất hiện thiên thứ hai thiếp mời, để bảo đảm nguyên tắc quyền lợi, bất quá một tuần phía sau, cái này hạn chế sẽ giải trừ, cho nên Lưu Phong chân chính kiếm tiền, phải nhờ vào tương lai 6 ngày. Nếu như là các loại khác hình thiếp mời, mọi người e rằng có thể chờ, đến khi một tuần lễ sau nhìn nữa cũng không trễ, nhưng là chuyện liên quan đến thông thiên tháp, chuyện liên quan đến cái kia 100 cửa hàng, chuyện liên quan đến bái sư, đại sự như vậy, ai có thể chờ đợi. Cửa hàng cái kia còn miễn, có thực lực tranh đoạt cửa hàng người, căn bản cũng sẽ không cắm ở 56 quan, cũng đừng quên chính là, còn cố ý pháp để thăng vấn đề, sớm một chút tu đẩy nguyên linh tâm kinh, sớm một chút tiến nhập kim đăng kỳ, có thể sớm một bước bái sư, thắng được địa vị cao hơn, thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Mặc kệ người sư phụ, top 100 bái sư đều cũng có chỗ tốt. Bởi bản này thiếp mời quan hệ đến quan phương tiền lời, cho nên mở rộng phi thường ra sức, mỗi cái xem thiếp người, Lưu Phong tuy có thể được 10 đồng tiền thu nhập, quan phương lại có thể thu được 1.100 khối thu nhập, chuyện tốt như vậy, quan phương làm sao có thể không phải nỗ lực mở rộng. Vì vậy không những ở trong diễn đàn lực mạnh mở rộng, thậm chí ở trong game cho ra cuộn phụ đề. Một giờ, ngắn ngủi một giờ thời điểm, thiếp mời đạt tới 67 vạn. Phải biết rằng, hiện tại cắm ở 56 quan, tổng cộng cũng chỉ có không đến 1 triệu người mà thôi. 67 vạn người, mỗi người 10 đồng tiền, đó chính là 670 vạn khối, khấu trừ 10%, cũng còn dư lại hơn 6 triệu, đây tuyệt đối là một khoản giá trên trời con số. Trước tiên lựa chọn hối đoái, đem hơn 6 triệu đánh vào chi phiếu, dừng ở đây, Lưu Phong trên thẻ tài chính đến gần 80 triệu. Một tuần lễ sau, khi này thiên thiếp mời dưới đỉnh lúc, Lưu Phong tài chính cũng sắp đạt được 80 triệu. Mở ra mới tài lộ phía sau, Lưu Phong vui mừng quá đỗi, bất quá chuyện tốt như vậy, toàn bộ thông thiên tháp đại khái chỉ có một lần này, qua 56 xem xét, nguyên linh tâm pháp cơ bản liền tu đầy, mọi người cũng sẽ không như vậy gấp, tuy là vẫn như cũ có thể kiếm tiền, thế nhưng muốn định giá 10 khối, vậy không thể nào. Ly khai du hí, Lưu Phong cộp cộp miệng, cơm tối còn không có ăn đâu, trong nhà mặc dù có người làm cơm, thế nhưng Nguyệt Hộ tỷ tỷ chủ yếu là hầu hạ Tề Bị cùng hai cái tiểu công chúa, không quá quản Lưu Phong khẩu vị. Vì vậy Lưu Phong buổi tối đại thể đi đối diện Viên Viên nơi đó ăn. Mở ra bạn thân danh sách, Lưu Phong hướng Lăng Tiêu phát một cái tin nhắn ngắn, Viên Viên. Cơm chín rồi chưa? Nhận được Lưu Phong tin nhắn ngắn, Lăng Tiêu, cũng chính là Viên Viên trước tiên hồi âm nói, còn chưa xong mà, bất quá mụ mụ đem tài liệu chuẩn bị xong, ngươi bây giờ tới được nói, ta để cho nàng hiện tại mà bắt đầu làm, chờ ngươi đến rồi, vừa lúc có thể làm xong. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói cho Viên Viên, làm cho mụ mụ bắt đầu làm cơm phía sau. Trực tiếp lui ra du hí, lên lầu cùng Tề Bị nói chuyện với nhau phía sau, trực tiếp rời đi ra, hướng khu biệt thự đối diện đi tới. Ngất, lại thác loạn mấy chương. Chương 190, mở tiệm kế hoạch. Một đường đạt được tiểu mạn mụ mụ ra, cơm còn chưa làm tốt, cực kỳ hiển nhiên. Tiểu mạn mụ mụ quá cao đoán chừng tốc độ của mình, bất quá trên thực tế, coi như biết không kịp, nàng cũng sẽ không thay đổi gì gì đó. Bất kể như thế nào, nàng tuyệt sẽ không làm cho Lưu Phong ăn cơm nguội. Khoảng cách ăn cơm còn có hơn 10 phút, Lưu Phong thuận tay bắt một cái quả đào, vừa ăn, một bên tiến nhập thư phòng, phóng nhãn nhìn lại, Viên Viên đang tập trung tinh thần ngồi ở du hí trước, cao giáo trắng nõn, hình dạng hoàn mỹ đến làm say lòng người, 10 ngón tay linh hoạt lúc đích, trên màn ảnh, một thân tuyết trắng tiên váy nhân vật, tay múa xích hồng sắc bảo kiếm phiên phiên khởi vũ. Hử! Nghi ngờ nhìn một chút màn hình góc trên bên phải, xác định tiền lời thời gian đã hao hết, Lưu Phong không khỏi nhíu mày, đây là chuyện gì xảy ra, tiền lời thời gian cũng không có. Nàng còn đùa chuyên chú như vậy. Trong lúc đang suy tư, Viên Viên phát hiện Lưu Phong, nhanh chóng mấy kiếm đem chúng quanh mấy con yêu thú giết chết phía sau, tháo xuống trên mặt ánh mắt, nói, ngươi, ngươi tới kéo. Gật đầu, Lưu Phong không hiểu nói, ngươi ở đây làm gì vậy? Trò chơi này tiền lời thời gian cũng bị mất, ngươi còn giết cái gì quay a? Đối mặt Lưu Phong hỏi, Viên Viên mỉm cười nói, không tiền lời thời gian cũng có thể chơi a, trên diễn đàn thiếp mời không phải viết sao. Kỹ thuật so với trang bị trọng yếu. Muốn sở hữu cao siêu kỹ thuật, liền muốn nhiều hơn tôi luyện, mặc dù tiền lời thời gian đã không có, cũng có thể tôi luyện kỹ thuật A. Cái này nghe được Viên Viên lời nói, Lưu Phong không khỏi sửng sốt, đúng vậy. Tuy là tiền lời thời gian sau khi kết thúc, mặc kệ nhiều nỗ lực, cũng sẽ không có một chút thu hoạch, nhưng là đây chỉ là đối lập nhau du hí mà nói, trên thực tế. Người chơi bản thân, vẫn có thu hoạch. Giống nhau nhân vật, đặt ở không phải đồng nhân trong tay, có khả năng phát huy ra được chiến lực, là tuyệt đối bất đồng. Cao thủ chân chính, dù cho dùng là phi thường nhỏ yếu cấp thấp hào, cũng có thể chiến thắng cao thủ, chiến thiên chính là đại biểu trong đó, trang bị của hắn chỉ là đại nhân cấp, nhưng là mặc dù cùng nhân chống lại hắn, cũng chưa hẳn là đối thủ. Trầm ngâm hồi lâu, Lưu Phong rốt cục làm ra quyết định, về sau luyện cấp gì gì đó, hắn sẽ không cần phải đi tự mình thao tác, tìm những người khác đại luyện là được rồi. Lưu Phong thời gian, hẳn là ở tiền lợi thời gian tiêu hao sạch phía sau, dùng để tiến hành kỹ thuật ở trên huấn luyện. Chính đang trầm ngâm, bên ngoài vang lên Viên Viên mụ mụ hàm thoại thanh, cơm mới rốt cục làm xong, chạy đi toilet rửa sạch phía sau, mọi người ngồi quanh ở trước bàn ăn ăn. Xương sườn kho, làm xào cây đậu cô ve, tỏi cay dưa chuột, chua cay sợi khoai tây, hải sâm canh trứng, bốn món ăn một món canh sắc hương vị đầy đủ, ăn Lưu Phong hô to ăn ngon, một bữa cơm ăn tới, hết thảy thức ăn toàn bộ quét sạch. Sau khi ăn xong, một đại mâm hoa quả bị đã bưng lên, quả nho, quả đào, cây xoài, cây dưa hồng, thích ăn cái gì lấy cái gì, lúc cho tới bây giờ, ở Lưu Phong dưới ảnh hưởng, mẫu nữ ba người đã chẳng phải câu nệ, thích ăn liền ăn, không thích sẽ không ăn. Ăn xong bữa cơm phía sau, tiểu mạn mụ mụ đối với Lưu Phong nói, ai? Con người của ta đại khái là lao lực quán, tại gia nhàn rỗi ngược lại tâm lý hốt hoảng, cho nên ta muốn đi ra ngoài tìm một chút chuyện làm, cũng tốt giúp ngươi chia sẻ một điểm gia đình gánh nặng. Nhíu mày một cái, Lưu Phong không thích nói, không nên chọc ta tức giận, lại càng không muốn gạt ta, nói đi. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nghe được Lưu Phong nghiêm nghị nói, tiểu mạn mụ mụ thân thể nhất thời run run một chút nói, những thiên hoa này tiêu tan quá lớn, mỗi ngày đều lên giá 100-200 khối, cho nên ta muốn tìm một chút chuyện làm, bang trong nhà phụ một điểm. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, mặt trước cái kia câu nói kia đâu? Ngươi có phải hay không thực sự tại nhà buồn bực hoảng sợ? Có phải thật vậy hay không muốn đi ra ngoài tìm một chút chuyện làm? Gật đầu, tiểu mạn mụ mụ nghiêm túc nói, đại khái là mấy năm này ở bên ngoài vội vàng quen, cái này chợt rảnh rỗi, thật đúng là không quá tập quán, tâm lý hoang mang, liền giống như phạm vào tội gì giống nhau. Nói như vậy, coi như không có gia đình áp lực, ngươi cũng muốn tìm một chút chuyện làm. Nghe được tiểu mạn lời của mẹ, Lưu Phong nhẹ giọng nói. Ân gật đầu, tiểu mạn mụ mụ tiếp tục nói, ta hiện tại rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nếu như có thể tìm một chút chuyện làm lời nói, thứ nhất có thể giúp ngươi một chút, thứ hai, ta cũng không tập quán mỗi ngày buồn bực tại nhà, vô sở sự sự. Hiểu rõ gật đầu, Lưu Phong thông khoái nói, nếu như vậy, đó không thành vấn đề, tỉ mỉ chỉ nói vậy thôi, ngươi nghĩ làm chút gì. Cái này trần trờ nhìn một chút Lưu Phong, sau đó cố lấy dũng khí, tiểu mạn mụ mụ mở miệng nói, kỳ thực ta cũng không biết làm cái gì tốt, bất quá ta biết xào rau, biết xách tay tử, cho nên muốn đi phụ cận nhà hàng nhìn. Có hay không chiêu đầu bếp? Nhíu mày một cái, Lưu Phong lắc đầu nói, món ăn của ngươi làm quả thực ăn thật ngon, bánh bao mùi vị cũng rất tuyệt, chẳng qua nếu như ngươi còn muốn đi nhà hàng giúp nhân ra xào rau cùng xách tay chết nói, ta đây sẽ không đồng ý. A, nghe được Lưu Phong lời nói, tiểu mạn mụ mụ nhẹ giọng nói, nhưng là, ta thực sự cực kỳ thích làm cơm, hơn nữa trừ cái này cái, ta cũng làm không được khác ca. Nhíu mày một cái, Lưu Phong không xác định nói, ngươi cũng biết làm món ăn gì? Tiêu chuẩn như thế nào? Thuộc về mấy cấp đầu bếp. Đối mặt Lưu Phong vấn đề, tiểu mạn há miệng, lại một câu nói đều không nói được, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lắc đầu nói, ngươi sẽ không có còn lại phải làm sao. Tiểu mạn mụ mụ ủy khuất nói, trừ cái này cái, những thứ khác ta đều không biết ta. Thở dài một tiếng, Lưu Phong nói, cùng ta nói một chút, ngươi mơ ước lớn nhất là cái gì? Mộng tưởng. Mơ mịt nhìn Lưu Phong, một hồi lâu. Tiểu mạn mụ mụ trong ánh mắt lộ ra ước mơ màu sắc, mỉm cười nói, ta mơ ước lớn nhất chính là kinh doanh một tiệm nhỏ, không cần quá lớn, ta sẽ thật tốt kinh doanh, tượng chiếu cố hải tử một dạng chiếu cố nàng, che chở nàng. Sách nhìn tiểu mạn mụ mụ hai mắt sáng lên dáng vẻ, Lưu Phong mỉm cười nói, tiểu điếm sao? Cái kia mua bán cái gì đâu? Bán bánh bao. Nghe được Lưu Phong lời nói, tiểu mạn mụ mụ trả lời ngay nói, có thể à, bán bánh bao nói, ta có thể mình vào mặt, chính mình chặt nhân bánh, chính mình bao, chính mình trưng, sau đó chính mình bán, cái này ta là cực kỳ sở trường. Cười khổ nhìn tiểu mạn mụ mụ, Lưu Phong lắc đầu nói, ta xem hay là thôi đi, bán bánh bao ta không đồng ý, bán bao còn tạm được, thế nào? Ta giúp ngươi mở một cái bán bao tiệm chứ? Bán bao? Cái gì bao? Nghe được Lưu Phong lời nói, tiểu mạn vẻ mặt nghi hoặc. Lưu Phong nói, đương nhiên nữ nhân thời thượng bọc, bây giờ nữ hài tử, đều phi thường chú ý xách tay, hiện tại một người bình thường nữ hài tử, hàng năm ít nhất phải đổi vài cái xách tay, căn cứ bất đồng thời kỳ tiến hành thay đổi, thời thượng điểm nữ hài tử. Một năm đổi lấy càng nhiều, bất đồng y phục, liền muốn phối hợp bất đồng phong cách, bất đồng tiểu dáng, màu sắc bất đồng sách tay. Hơi dừng một chút, Lưu Phong tiếp tục nói, chúng ta tỏa thành thị này đại học rất nhiều, quang chính quy thì có hơn 20 gia, có hơn 50 vạn sinh viên, trong đó nữ học sinh phỏng đoán cẩn thận cũng có 200 ngàn. Lớn như vậy thị trường, chỉ cần tuyển đối hàng, kiếm tiền phải không thành vấn đề, mấu chốt là kiếm bao nhiêu. Hoa! Nghe được Lưu Phong lời nói, tiểu mạn mụ mụ bắt đầu thật cao hứng, bất quá rất nhanh liền mở đi, bất đắc dĩ nói, nghe rất tốt đẹp, đáng tiếc ta không hiểu a. Lắc đầu, Lưu Phong cười nói, ai cũng không phải sinh ra liền hiểu, một bên làm một bên học, chậm rãi sẽ đã hiểu, mấu chốt là phải làm lên nhãn hiệu, chỉ cần nhãn hiệu làm, hết thảy đều biết khá hơn. Thực sự có thể chứ? Nghe được Lưu Phong lời nói, tiểu mạn mụ mụ không nháy một cái nhìn Lưu Phong, nét mặt đều là ước mơ, hiển nhiên. Nàng thực sự rất muốn kinh doanh một tiệm nhỏ. Lưu Phong thấp giọng nói, đương nhiên là có thể, ta nói có thể liền nhất định có thể. Chương 191, đánh bãi nguyệt. Đột phá 60 cấp phía sau, để dành tới 60 cấp kinh nghiệm toàn bộ bị hấp thu, kinh nghiệm lan lần nữa thay đổi trống rỗng, thế nhưng cảnh giới làm mất đi hóa thần hậu kỳ, biến thành kim đan sơ kỳ, rất nhiều trước đây không thể nắm giữ năng lực cực kỳ kỹ năng, hiện tại cũng đã có thể học tập cùng nắm giữ. Lấy Lưu Phong làm thí dụ, đầu tiên là công minh ngự bảo quyết, tăng pháp bảo phóng ra tần suất, tốc độ phi hành, nhưng lại gia tăng rồi tự động truy tung năng lực, thực lực tăng lên không phải một điểm nửa điểm, hơn nữa học tập nguyên linh bảo điện phía sau, Lưu Phong toàn thuộc tính đồng bộ tăng lên, tổng cộng tăng lên 500 điểm, cái này tương đương với 50 cấp tự do điểm số tổng cộng. Kỳ thực, đạt được trúc cơ kỳ thời điểm, cũng đã thêm qua một lần, bất quá một lần kia là tất cả thuộc tính thêm 10 giờ, không giống lúc này đây khoa trương như vậy, toàn thuộc tính thêm. Dựa theo cái tỷ lệ này đẩy xuống, đạt được nguyên anh kỳ nói, đây chẳng phải là toàn thuộc tính tăng 1.000 điểm. Vậy coi như quá khoa trương. Còn như độ kiếp kỳ, đó chính là toàn thuộc tính tăng 1 vạn điểm, đúng nghĩa cách nhau một trời một vực, tổng cộng 50.000 điểm thuộc tính chênh lệch, chân chính là tiên nhân cùng phạm tục sự chênh lệch. Đạt được 60 cấp phía sau, công đức phó bản bên trong quái vật cấp bậc đạt tới 70 cấp, nhưng là lại cũng không có đạt được luyện thần kỳ, mà là kim đan hậu kỳ, cùng chỗ ở cùng một cái giai đoạn, chỉ là cấp bậc kém thập cấp mà thôi. Trải qua hơn nửa năm tu luyện, Triệu Vân, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Bàng Thống cũng toàn bộ đã tới kim đan kỳ, đồng thời dừng ở 60 cấp, làm như đồng bọn, cấp bậc của bọn họ là chịu Lưu Phong hạn chế, vô luận như thế nào cũng không khả năng cao hơn Lưu Phong, tối đa cũng chỉ là cùng cấp mà thôi. Trong khoảng thời gian này tới nay, tuy là Lưu Phong không chút tiến nhập công đức phó bản, nhưng là trên thực tế, hắn bốn cái đồng bọn cũng không có nhàn rỗi, một mực bận rộn, làm công hãm bái nguyệt giáo mà nỗ lực. Lúc cho tới hôm nay, khi tất cả nhân cấp bậc rốt cục đột phá đến kim đan kỳ phía sau, rốt cục có thể bắt đầu phát động công kích, bất quá lại cũng không là 5 người xông lên môn đi cường công, mà là dựa vào dùng trí. Bái nguyệt tổng đàn chừng 1 vạn danh 70 cấp bái nguyệt giáo đồ, cùng với 10 tên lẻ và 80 hộ giáo pháp vương, cùng với một gã 90 cấp bái nguyệt giáo chủ, cứ như vậy xông lên nói, đây tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Cũng may, cái này bái nguyệt tổng đàn có 7 hộ sơn đại trận, muốn công hãm bái nguyệt tổng đàn, nhất định phải công hãm 8 cái trận điểm, từ ra cắt lượng ở trận điểm thượng tiến hành thao tác, tiến hành phản khống chế, đem bái nguyệt giáo hộ sơn đại trận mượn vì mình dùng, chỉ có như vậy, mới có một đường sinh cơ. Thiên hạ tất cả trận pháp, đều là xuất từ tiên thiên bắt quái trận, đi qua trong khoảng thời gian này, ra cắt lượng ở còn lại 3 cái đồng bọn dưới sự trợ giúp, đã xác định trận giao điểm vị trí, đồng thời chuẩn bị xong 7 binh bố trận vật. Vòng ngoài 8 cái giao điểm bên trên, mỗi cái giới điểm trên đều có một gã hộ giáo pháp vương, cùng với 100 danh bái nguyệt giáo đồ phụ trách đóng ở, muốn cướp đoạt trận giao điểm quyền khống chế, nhất định phải đem toàn bộ giết chết. 100 danh 70 cấp bái nguyệt giáo đồ, cùng với một gã lẻ và 80 hộ giáo pháp vương, thực lực là phi thường khủng bố, bất quá ở Lưu Phong, Triệu Vân, Hoàng Trung, cùng với Bàng Thống dưới sự phối hợp, cũng là hữu kinh vô hiểm. Nguyên bản, cái kia hộ giáo pháp vương là khó khăn nhất dây dưa, so với ngoạn gia cấp bậc cao hơn lẻ vẻo 20, hơn nữa còn là phổ thông bộ thực lực. Bất quá Lưu Phong có thất sát minh vương đinh, có thể suy yếu 7 thành thực lực, trực tiếp khiến cho từ mánh hổ biến thành mèo bệnh. Liên tiếp 8 cái vòng ngoài giao điểm toàn bộ bị công hàm phía sau, ra cắt lượng phân biệt đem bố trận pháp vũ khí thay đi tới, khi cuối cùng một cái trận giao điểm bị thay đổi phía sau, bái nguyệt giáo hộ sơn đại trận quyền khống chế chuyển đến ra cắt lượng trong tay, trận pháp cũng từ hiển nguyệt đại trận, biến thành bát quái huyễn trận. Tại chỗ có bái nguyệt giáo đồ trong mắt, đồng bạn toàn bộ biến thành địch nhân, mọi người lập tức điên cuồng giết chóc lên. Không chỉ có như vậy, Bàng Thống vô tử kim hồ lô, sau đó một điểm trong tay pháp trượng, trong sát na. Toàn bộ bái nguyệt giáo tổng đàn bầu trời, lóng lánh bắt đầu màu đỏ sậm hỏa quang, nồng đậm huyết sắc mây đen bao trùm toàn bộ bầu trời, hàng trăm hàng ngàn con hỏa điểu xuê cánh, từ huyết vân bên trong bay ra, hướng phía bái nguyệt giáo sơn môn rơi xuống đi qua, triển khai toàn phương vị, bản đồ thức oanh tạc. Oanh! Oanh! Oanh trầm muộn trong tiếng ầm ầm, mỗi một con hỏa điểu rơi xuống đất, đều sẽ phát sinh nổ kịch liệt, cho chung quanh hết thể địch nhân tạo thành to lớn tổn thương. Vừa lúc đó, Gia Cát Lượng gấp giọng nói, nhanh, Hiện tại trong trận hết thể thực lực của địch nhân đã bị suy yếu ba thành, ta và bàng thống ở lại chỗ này chủ trì đại trận, ba người các ngươi lập tức sát nhập sân môn, từ tử long cùng hán thăng khiên chế chủ còn thừa lại hai cái hộ giáo pháp vương, từ chủ công phụ trách giải quyết bái nguyệt giáo chủ. Nghe được ra cắt lượng phân phó, Lưu Phong không dám thờ ơ, vội vàng mang theo Triệu Vân cùng Hoàng Trung hướng sơn môn vào tới. Trên đường đi, tuy là thỉnh thoảng sẽ có bái nguyệt giáo đồ lao tới, thế nhưng ở ba người liên thủ, cũng rất nhanh đã bị đánh tan. Dọc theo sơn đạo, ba người một đường thế như trẻ che hướng trên núi vọt tới, hướng xung quanh nhìn lại, bầu trời mỗi người đạn đạo một dạng hỏa cầu, gào thét đập xuống, phảng phất từng phát như đạn tháo, nổ lên tứ ngược hỏa diễm. Những thứ này thoi hình dáng hỏa cầu, chính là bàng thống phát động, mỗi giây hơn 1.000 cái hỏa cầu phát tiết xuống tới, đối với toàn bộ bái nguyệt núi tiến hành bao trùm tính oanh tạc. Một đường vọt mạnh, ba người rốt cục đã tới đỉnh núi, phóng nhãn nhìn lại, một tòa kim bích huy hoàng kiến trúc, cao vút trong mây, kiến trúc trước trên quảng trường. Ba đạo thân ảnh cao lớn ngạo nghệ đứng lặng ở nơi nào. Thời gian hữu hạn, đại trận không có khả năng vĩnh viễn vận chuyển xuống phía dưới, vì vậy vừa mới vọt tới đỉnh núi, Triệu Vân liền trong nháy mắt phát động xung phong, thân thể trong nháy mắt biến hóa làm một đạo ngân quang, hướng phía cái kia ba bóng người vọt tới. Đối mặt Triệu Vân trúng kích, trong đó một đạo thân ảnh trước tiên tiến lên đón, sau đó ở Triệu Vân cố ý lôi kéo dưới, dần dần ly khai ngọn núi, rất nhanh liền biến mất tìm không thấy, cũng không biết bị Triệu Vân dẫn đi nơi nào. Cũng trong lúc đó, Hoàng Trung Dương cung cài tên, một cái cựu tinh liên châu liền bắn tới, nhìn thấy một màn này, một đạo thân ảnh khác vội vàng thoan qua đây, nếu mặc cho Hoàng Trung chiếu xuống đi, vậy cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Nhìn thấy đối phương vọt tới, Hoàng Trung cũng không nhiều lời, trực tiếp xoay người chạy đi, thế nhưng trong tay trường cung nhưng không ngừng bắn trở về, dẫn đạo thân ảnh kia nhanh chóng đi xa, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Hai cái này bị dẫn đi, chính là bái nguyệt giáo 10 vương trung, còn thừa lại hai cái, những thứ khác 8 vương. Đều trú đóng ở trận giao điểm bên trên, phía trước đã bị giết chết. Theo cuối cùng hai cái pháp vương bị dẫn đi, toàn bộ trên ngọn núi, đường kính hơn 1.000m trên quảng trường, cũng chỉ còn lại có Lưu Phong, cùng với km ra ngoài bái nguyệt giáo chủ. Đối mặt với 90 cấp, ước chừng cao hơn chính mình ra khỏi 30 cấp bái nguyệt giáo chủ, Lưu Phong tâm lý vô cùng tâm thần bất định, mặc dù đang bắt quái huyễn trận suy yếu dưới, bái nguyệt giáo chủ thực lực bị suy yếu ba thành, nhưng dù cho như thế, cũng không phải dễ giải quyết như vậy, không từ mà biệt. Chỉ là cao tới 30 cấp bậc uy áp, liền đầy đủ quyết định hết thảy. Đối mặt với Lưu Phong, Bái Nguyệt giáo chủ cũng không nhiều lời, hai tay tả hữu mở rộng, trong sát na. Liên tiếp 9 đạo Nguyệt Nha hình quang nhận từ trong thân thể của hắn xoay tròn đi ra, siêu siêu kêu vàng xoay tròn. Đi kèm theo Bái Nguyệt giáo chủ một tiếng thấp quát, trong sát na. 9 đạo Nguyệt Nha gào thét hướng Lưu Phong bay tới, ở Lưu Phong nhìn soi mói, những thứ này Nguyệt Nha kịch liệt xoay tròn, phảng phất 9 đạo quạt gió bánh xe có cánh quạt một dạng. Ở giữa không trung xẹt qua từng đạo quỷ dị đường vòng cung, từ từng cái góc độ hướng Lưu Phong cắt qua đây. Ngồi ngay ngắn ở màu đen kỳ lân bên trên, Lưu Phong hít sâu một hơi thở, hai mắt chuyên chú nhìn chăm chú vào cái kia 9 đạo càng luân. Ở nơi này chút càng luân tiến vào trước người trong vòng trăm thước trong nháy mắt, Lưu Phong kẹp một cái mặc ngọc kỳ lân, hắc quang chợt hiện chỗ, một ngựa trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã chui ra 600m, xuất hiện ở Bái Nguyệt giáo chủ trước người 400m chỗ. Khoảng cách quá viện chi dưới, Lưu Phong là không có có biện pháp trúng mục tiêu Bái Nguyệt giáo chủ, mặc dù không có bán lệnh, cũng sẽ bị ngăn, căn bản là không có cách hữu hiệu thương tổn đối thủ. Khoảng cách gần hơn đến 400m phía sau, Lưu Phong một bên thôi động mặc ngọc kỳ lân tốc độ cao nhất hướng Bái Nguyệt giáo chủ vọt tới, một bên lộ ra tay trái, thất sát minh vương đinh hùng hãn bắn ra ngoài. Đinh đương dậy đặc âm thanh bên trong, Bái Nguyệt giáo chủ tay háo đảo qua, 7 cái minh vương đinh trong nháy mắt liền bị quét bay ra ngoài. Không có một cây có thể bắn trúng mục tiêu. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi kinh hãi, cùng lúc đó, phía sau cái kia 9 đạo Nguyệt Luân cũng đã vòng trở lại, từ phía sau hướng phía Lưu Phong chém xoáy đi qua. Lưu Phong chợt cắn răng một cái, tốc độ cao nhất thôi động mặc ngọc kỳ lân, tốc độ cao nhất hướng Bái Nguyệt giáo chủ vọt tới, ở cách gần hơn đến 100m trong nháy mắt, hung hãn phát động huyễn ảnh. Theo ảo ảnh phát động, Lưu Phong thân thể trong nháy mắt thay đổi hư ảo, sau đó bỗng nhiên phân hóa ra 6 bóng người, gào thét phân tán ra. Từ 6 cái phương hướng Bái Nguyệt giáo chủ vào tới. 3. Đang ở thành công tiếp cận đến Bái Nguyệt giáo chủ trước người 10 thước một sát na, Lưu Phong trong nháy mắt bóp nát một viên Hỗn Nguyên Nhất Khí Thái Thanh Thần Phù, tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái, sau đó tay trái trong nháy mắt lộ ra, Thất Sát Minh Vương đinh trong nháy mắt bắn ra ngoài. Đinh đương. Xì. Xì. Bởi khoảng cách gần quá, cái kia Bái Nguyệt giáo chủ liên tục ngăn chặn 5 miếng Minh Vương đinh phía sau, rốt cục bị còn thừa lại 2 quả trúng mục tiêu. Cùng lúc đó, 9 miếng Nguyệt Chi Luân cũng từ phía sau đuổi theo, siêu siêu kêu vang vây quanh Lưu Phong cắt qua đây. Nguyệt Chi Luân là bái Nguyệt giáo chân giáo pháp bảo, tổng cộng có 9 miếng, uy lực lớn vô cùng, mỗi giây có thể xoay tròn 9 vòng, cho đối phương tạo thành 9 lần thương tổn, 9 miếng Nguyệt Chi Luân tổng cộng có thể tạo thành 9981 lần thương tổn. Không chỉ là uy lực cự đại, hơn nữa tháng này Chi Luân còn mang vào tập trung năng lực, một ngày tập trung mục tiêu, sẽ không ngừng nghỉ dưới sự công kích đi, phảng phất một đám bị chọc giận ong vò vẽ một dạng, vây quanh mục tiêu qua lại không ngừng, mãi cho đến mục tiêu bị xé thành mảnh nhỏ mới có thể dừng lại. Dây đặc âm thanh bên trong, Lưu Phong trong nháy mắt tao thụ vô số lần đả kích, bất quá cũng may Lưu Phong hiện tại chỗ cùng vô địch trạng thái, trong vòng 3 giây, chắc là sẽ không gặp bất kỳ tổn thương gì. Thời gian quý giá, Lưu Phong biết, chính mình chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không được khinh thường, tay trái tìm tòi trong lúc đó, trong nháy mắt đem Thất Sát Minh Vương đinh chuyển hoán thành Định Hà Thần Châu, trong khoảng cách gần, 24 quả Định Hà Thần Châu gào thét mà ra, súng máy một dạng hướng phía Bái Nguyệt giáo chủ bắn quét đi qua. Dưới khoảng cách gần như vậy, cái kia Bái Nguyệt giáo chủ chật vật quét bay đi tiền tứ khỏa, nhưng là khoảng cách thực sự quá gần, chỉ có 5 thước mà thôi, khoảng cách gần như thế giới, Lưu Phong coi như lại không chuẩn, cũng không khả năng kém nhiều lắm, hơn nữa không nên quên, học tập công minh ngự bảo quyết phía sau, chỉ cần đi vào mục tiêu 1 mét bên trong, sẽ tự động hướng dẫn, nếu như không thể kịp thời ngăn lời nói, liền tất nhiên sẽ trúng mục tiêu. Phanh. Phanh tiếng vang trầm nặng bên trong, Lưu Phong lấy không có dây 4 phát tốc độ, điên cuồng bắn trùng lấy. Một viên tiếp nối một viên Định Hà Thần Châu tiếp nhị liên tam đánh vào Bái Nguyệt giáo chủ trên thân thể. 3 giây thời gian nói trưởng cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, làm Lưu Phong bắn ra thứ 12 quả Định Hà Thần Châu thời điểm, vô địch hiệu quả tiêu thất, trong sát na. Mỗi giây 81 lần tổn hại huyết chữ số như thác nước thăng lên. Mắt thấy công đức lấy điên cuồng tốc độ giảm bớt, Lưu Phong cắn chặt hàm răng, cơ hội chỉ có một lần, vô luận như thế nào cũng không có thể buông tha. Không phải kiên trì đến một khắc cuối cùng, là tuyệt đối không thỏa hiệp. Chương 192, Vô Tướng Thiên Ma. Bắn liên tục đến thứ 12 khóa lúc, bởi tiền tứ khóa bị ngăn cản bay, cho nên hữu hiệu chúng mục tiêu chỉ có 8 viên mà thôi. Đang ở Lưu Phong vô địch hiệu quả biến mất trong nháy mắt, Lưu Phong thứ 13 khóa Định Hà Thần Châu bắn ra ngoài. 5 triệu, 10 triệu, 20 triệu, 40 triệu, 80 triệu, tháng 1 năm 60 triệu, 3.200 vạn, tháng 6 năm 40 triệu. Theo từng viên một Định Hà Thần Châu phát tiết ở Bái Nguyệt giáo chủ trên người, thương tổn càng là gấp bội tăng. Đây chính là Định Hà Thần Châu uy lực chỗ, mỗi một viên thương tổn, đều là bên trên một viên gấp đôi. Làm Lưu Phong bắn ra thứ 20 khỏa Định Hà Thần Châu thời điểm, thương tổn đạt tới 640 triệu, đây là phía trước bị ngăn cản bay 4 viên, nếu không, hiện tại thì không phải là 600 triệu sinh ra, mà là chừng trên 10 tỷ thương tổn. Nguyên bản, Lưu Phong còn dự định tiếp tục dưới sự công kích đi, nhưng là vừa lúc đó, linh lung công đức tháp kim quang bùng lên, hết thể công đức tiêu hao hoàn tất, tiếng nổ vang bên trong. 9 miếng Nguyệt Chi Luân toàn bộ bị đẩy lùi đi ra ngoài, hơi dừng lại một chút phía sau, lần nữa hướng Lưu Phong toàn đi qua. Lưu Phong nào dám chậm trễ, bất chấp tiếp tục quanh tạc, lấy Nguyệt Chi Luân gian uy lực, cùng với Lưu Phong yếu đối sinh mệnh lực, trong nháy mắt có thể đem thác cổ. Tuyệt đối miểu sát. Hai chân kẹp một cái mặc ngọc kỳ lân, Lưu Phong trong nháy mắt tiến nhập 30 giây biến mất trạng thái, cái kia 9 miếng Nguyệt Chi Luân phí công từ Lưu Phong vừa rồi đứng nghiêm vị trí quét tới, cũng không có trúng mục tiêu bất luận cái gì mục tiêu. Uống A đang ở Lưu Phong cho là mình thất bại trong gang tấc thời điểm, sau một khắc, cái kia Bái Nguyệt giáo chủ ngửa mặt lên trời kêu thảm một tiếng, vô số đạo hắc khí từ trên thân thể của hắn phát ra, biến hóa làm từng cái yên vụ ngưng tụ mà thành mặt quỷ, hướng phía bầu trời thăng đi tới. Len ken lang lang kêu thảm tiếng kéo dài đến hơn 10 giây, sau đó, liên tiếp giòn vang trong tiếng, Bái Nguyệt giáo chủ cái kia 9 miếng Nguyệt Luân cụt hứng rớt xuống mặt đất bên trên, trừ những thứ này ra, không có gì cả lưu lại.